Nước chảy thành sông. Một chùm cột ánh mặt trời cách ở Thạch Tiểu Nhạc cùng Tần gia chúng người trong lúc đó, hoảng hốt, bọn họ thật giống nhìn thấy một vị quát tháo phong vân, hô mưa gọi gió đại nhân vật chính đang quật khởi. Võ đế cũng là 27 tuổi đột phá đến thần quan cảnh, Thạch huynh, ngươi truy bình võ đế. Trầm mặc một lúc lâu, Tần Tương Ngọc Cường tự bình tĩnh, lấy nàng tự nhận là ôn hòa ngữ khí nói rằng: "Quá khứ, người giang hồ tổng ái tướng năm đại yêu nghiệt cùng võ đế đánh đồng với nhau, trên thực tế, dùng từ ngữ là đuổi sát, đại biểu còn không đuổi kịp. Mà ngày hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc hoàn thành một lần trắng cử, với 27 tuổi đột phá thần quan, sánh ngang võ đế. Hơn nữa nghiêm ngặt tính ra, đối phương 27 tuổi vừa mới bắt đầu, hay là luận võ đế còn sớm như vậy một điểm. Lợi hại, thật là lợi hại." Tần Tương Ngọc hô hấp càng ngày càng gấp rút, nàng biết không có thể như vậy, có thể nàng căn bản không khống chế được nha. Hôm qua mới vững tin, đối phương lấy long quan cảnh tu vi chém giết một vị lục địa thần tiên, không quản là dùng thủ đoạn gì, đều là bản lãnh của hắn, hôm nay lại một lần tiến vào quân thần quan, Tần Tương Ngọc có thể tưởng tượng giang hồ sắp mà đến náo động. Nhìn nhẹ như mây gió Thạch Tiểu Nhạc, nàng có loại hóa thân trở thành hắn người hâm mộ mãnh liệt kích động. Ngút trời tài năng, đứng đầu quân luân. Tần gia chúng người từng cái vui lòng lời ca tụng, có cười ha ha, có mặt hiện ra kích động, đều không ngoại lệ đều rất hưng phấn. Có thể không hưng phấn à? Lấy Thạch Tiểu Nhạc như vậy thiên tư, như vậy tiến bộ, tương lai thành tiểu hư nguyên cảnh đều không phải không thể, bọn họ Tần gia chỉ cần cố gắng nắm quan hệ với hắn, tương lai không hết sức tìm đường chết, muốn không cường thịnh cũng khó khăn. Chưa tới một canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đột phá trở thành thần quan cảnh cao thủ tin tức, ngay ở toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tần truyền ra. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, không dám tin tưởng. Không thể, tuyệt đối không thể. Ta cũng không tin a, có thể đây là đại gia gia chính mồm nói, ta đều hỏi nhiều lần. Không tin ngươi đi hỏi một chút hắn trưởng bối, bọn họ còn có thể lừa người. Này quá khó mà tin nổi, Kỳ Lân không phải mới 27 tuổi sao, hắn càng so với mặt khác tứ đại yêu nghiệt còn sớm một tuổi, hắn còn truy bình võ đế ghi chép. Đi, lần này nói cái gì ta đều muốn gặp được Kỳ Lân, không phải vậy cũng quá thiệt thòi. Một đám người trẻ tuổi mênh mông quần quận địa nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc ở tạm sân, sắc mặt đỏ chót, khác nào hành hương. Tần gia càng dài đồng lứa thanh niên, trung niên, thậm chí gia nhập Tần gia rất nhiều giang hồ cao thủ, cũng là vô pháp bình tĩnh, nhìn thấy quen biết người liền không nhịn được nhắc lên việc này, trong lời nói tràn đầy thán phục cùng chấn động, nghiễm nhiên đem Kỳ Lân xem là một đại kỳ tích. Cùng lúc đó, mặt khác tam đại thế gia cao thủ, nhưng ở mấy vị khí chất âm u cao thủ dẫn dắt đi, lén lút hướng Tần gia vị trí sơn mạch xuất phát. Chuẩn bị bọn họ diệt đại kế. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 668, cường địch 2 độ đột kích. Chương 669, cường địch 2 độ đột kích. Một đám người trẻ tuổi đem sân chen đến nước chảy không lọt, phía trước nhất là Tần gia trừ Tần Tương Ngọc bên ngoài mấy vị nhân vật thiên tài, nhưng bọn hắn lúc này, nhưng đều rất eo hẹp. Thạch huynh, ngươi có cái gì phương pháp tu luyện à? Thạch huynh, ta có chút vấn đề khó, có thể không hướng ngươi thỉnh giáo. Thạch huynh. Năm đại yêu nghiệt mỗi người danh chấn tứ phương, nhưng thật muốn tính ra, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là tối truyền kỳ một vị. Hắn từ bé nhỏ bên trong quật khởi, không có bối cảnh, không có sư thừa, dựa vào chính mình từng bước một đi tới ngày hôm nay. Đối với những kia đồng dạng không có bối cảnh, giấu trong lòng giang hồ ngậm người trẻ tuổi tới nói, nghiễm nhiên là một tòa tháp hải đăng, một cái sống sờ sờ thành công điện phạm. Vì lẽ đó dùng thịnh hành giang hồ để hình dung Kỳ Lân, không một chút nào khoa trương. Thạch Tiểu Nhạc mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thành thật mà nói, hắn không quá yêu thích bị người chú ý, càng không thích hoan ứng phó loại tình cảnh này, chỉ là Tần gia người trẻ tuổi trong mắt ánh sáng rồi lại để hắn không đành lòng từ chối. Cong. Đang lúc này, xa xưa tiếng chuông liên tiếp vang lên 9 lần. Trong viện bầu không khí vì là biến đổi. Gia tộc chuông lớn, hưởng 5 lần là toàn viên tập hợp, hưởng 7 lần là toàn phủ đề phòng, hưởng 9 lần, đại biểu phát sinh liên quan đến gia tộc tồn vong đại sự. Nói chuyện người trẻ tuổi gọi Tần Minh. Là Tần gia đồng lứa xếp hạng thứ 5 thiên tài. Mấy chục năm qua, Tần gia chỉ gõ quá 2 lần vang 9 lần chung, lần thứ nhất là ở mấy tháng trước, tam đại thế gia cao thủ tập kích Tần gia. Như vậy lần này, đi, mau đi xem một chút. Sẽ không phải lại là đám kia tên khốn kiếp đến rồi đi. Đông đảo người trẻ tuổi sắc mặt u ám, nhanh chóng hướng phía trước viện lao đi. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi ngẩng đầu, chỉ thấy Tần phủ bầu trời, lần lượt từng bóng người chạy như bay điện lóe, khí tức mạnh mẽ bao phủ phía chân trời. Làm cho cả Tần phủ tràn ngập mưa gió nổi lên ngột ngạt bầu không khí. Theo Tần Tương Ngọc ba người đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng đi tới tiền viện. Bảnh! Một tòa to lớn trong suốt lồng ánh sáng bảo vệ Tần gia. Màu vàng trăm trượng bàn tay ấn xuống sau, đem lồng ánh sáng ép vào ba thước, lại bị ra sức văng ra. Tần gia con rùa đen rút đầu môn, gia gia ta lại tới nữa rồi. Tần gia bên ngoài trên bầu trời, một nam tử lên tiếng cười lớn, đỏ chót trong đôi mắt mang theo không bình thường thô bạo, nhưng là tứ đại thế gia bên trong chủ nhà họ Hà. Ở bên cạnh hắn, còn đứng tiếp cận 40 người. Tứ đại thế gia bên trong, lấy Tần gia thần quan cảnh cao thủ nhiều nhất, đạt đến 37 vị. Thu gia là 18 vị, Thiết gia 12 vị, Hà gia 9 vị. Lần trước một chiến, Tần gia chết rồi 9 vị thần quan cảnh cao thủ, tổn thương 13 vị, ba nhà khác đồng dạng tổn thất nặng nề, hiện tại gộp lại, có thể tham chiến lục địa thần tiên tổng cộng còn lại 16 vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, hôm nay toàn đến, liền ngay cả những kia trọng thương lục địa thần tiên cũng không có một vắng chỗ. Nhưng chân chính để Tần gia chúng mặt người sắc nghiêm nghị, là đứng tam đại thế gia trung tâm, cái kia 9 vị khí chất âm u quỷ quệt võ giả. Bọn họ phảng phất là hóa thân của ma quỷ, đứng yên bất động. Bốn phía hư không liền phát sinh ô ô tiếng quỷ khóc sói tru, càng cẩn thận nghe càng dày đặc, khiến người ta không cảm thấy cả người lạnh lẽo. Ma đạo cao thủ. Thu Nguyên Sinh, các ngươi dám to gan cấu kết ma đạo yêu nhân, không sợ bị chính đạo hợp nhau tấn công à? Một vị Tần gia lão nhân hét lớn, trên mặt mang theo nồng đậm vẻ kinh sợ. Ma đạo. Này chín vị chính là Thu Mỗ bằng hữu, tại sao ma đạo câu chuyện? Đúng là các ngươi Tần gia, những năm gần đây trên mặt một bộ, sau lưng một bộ, giả nhân giả nghĩa, đi ngược lại. Hôm nay nên cho giang hồ một câu trả lời. Chủ nhà họ Thu Thu Nguyên Sinh khỏe miệng mỉm cười, nắm chắc phần thắng. Đến nhất lưu thế lực cấp độ, chân chính quyết định lẫn nhau thực lực, chính là thần quan cảnh cao thủ. Vì lẽ đó hôm nay hắn không có mang ba nhà hắn cao thủ đến đây, mà là để bọn họ mai phục tại bên dưới ngọn núi. Chỉ cần đem Tần gia thần quan cảnh cao thủ một lưới bắt hết, lại ngăn cản còn lại sức mạnh trung kiên, một chút tiêu hao bọn họ, còn sợ Tần gia bất diệt hay sao? Coi như thật sự còn có tôm tép nhỏ bé chạy trốn. Hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng dư luận sức mạnh, tiên phát chế nhân, đến thời điểm không có chứng cứ tình huống, ai dám nói bọn họ cấu kết ma đạo. Hết thể đều là kế hoạch tốt, hôm nay, thần gia tất diệt. Nhớ đến đây, Thu Nguyên Sinh không nhịn được cười to lên, lấy phát tiết trong lòng đắc ý. Vô liêm sỉ đến cực điểm. Thần gia chúng người tức giận mắng lên tiếng. Nhưng càng nhiều người nhưng mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Tam đại thế gia liên thủ sau đó, thực lực đại để cùng Tần gia tương đương. Lần trước Tần gia mặc dù có thể thủ thắng, còn nhiều hơn thiệt thòi hộ tộc đại trận, ưu thế sân nhà. Nhưng là lần này không giống, cái kia thêm ra 9 vị ma đạo cao thủ, từng cái khí tức hùng hồn, tuyệt không là kẻ vớ vẩn. Đặc biệt là ở trung tâm nhất cái kia lão giả áo xám, mang cho rất nhiều Tần gia cao thủ áp lực, nhiều nhất thua kém Tần gia lão tổ một bậc. Có sự gia nhập của bọn họ, Tần gia còn có thể ngăn cản à? Tần gia, bé ngoan khuất phục, lấy võ đạo chi tâm xin thể, vĩnh viễn cống hiến cho chúng ta. Có thể cân nhắc lưu các ngươi một con chó mệnh. Lão giả áo xám, cũng chính là tới từ địa ngục môn trưởng lão bệ nghệ chúng người, lạnh nhạt nói rằng, kế hoạch lần này, do Đồ Tôn Thu Nguyên Sinh chỉ định, tổng thể trên vẫn tính làm hắn thỏa mãn, cùng đánh hạ Tần gia sau, tin tưởng không ra mấy năm liền có thể nắm giữ toàn bộ nguyên lĩnh giang hồ, đến thời điểm, hắn tất có thể được địa ngục môn trọng thưởng. Các ngươi cho rằng thắng định à? Ngay ở từ trên xuống dưới nhà họ Tần bất an thời điểm, vẫn giữ yên lặng Tần gia lão tổ lên tiếng. Hả? Không phải vậy đây. Một tên địa ngục môn lục địa thần tiên cười gằn. Tần gia lão tổ vỗ tay một cái, nói, mấy vị bạn cũ, xem ra hay là muốn phiền phức các ngươi. Vèo vèo vèo. Ba bóng người xuất hiện ở Tần gia lão tổ bên cạnh, dáng dấp đều là túi xuống ông lão, nhưng bọn họ trên người tỏa ra khí thế, nhưng thoáng như kinh thiên cầu vồng, mãnh liệt để phụ cận một ít Tần gia cao thủ cũng không dám nhìn thẳng. Lục địa thần tiên. Đây là ba vị thực lực cao thâm lục địa thần tiên. Tân huynh. Từ đâu tới phiền phức, ngươi và ta là tương giao bạn cũ lâu năm, nếu cần phải ta bộ xương già này, mừng rỡ hoạt động một chút. Người lão, không nữa nhiều động mấy lần, sợ là không có cơ hội đi. Ma đạo yêu nhân, ta thấy một cái giết một cái. Tần gia lão tổ tung hoành giang hồ nhiều năm, bởi làm người trưởng nghĩa, bằng hữu tự nhiên không ít, ba vị này lục địa thần tiên, chính là hắn kết giao nhiều năm lão hữu. Lần này bọn họ nhận được Tần gia lão tổ tin hàm, từ lâu bí mật tới rồi đã lâu. Trên thực tế, coi như tam đại thế gia không tìm Tần gia phiền phức, Tần gia sớm muộn cũng sẽ động thủ. Có thể tọa trấn nguyên lĩnh đệ nhất thế gia nhiều năm, Tần gia lão tổ bằng không chỉ có là thực lực. Hừ, có thêm tạp mèo hai ba con, với đại cục hà ngại. Giết cho ta. Lão giả áo xám xem thường mỉm cười, trước tiên hai tay đẩy ngang, khủng bố cương khí hình như kình thiên tối say, ầm ầm ầm nện ở Tần gia phía trên đại trận. Cùng lúc đó, tiếp cận 40 vị lục địa thần tiên cũng cùng nhau phát lực, cương khí đan xen vào nhau, chấn động bát phương. Hư không bị xé rách thành một phần phần. Bành bành bành. Hộ tộc đại trận mặt ngoài, thêm ra từng làn gợn sóng bên dưới dao động nơi nơi. Làm một lưu thế lực, Tần gia hộ tộc đại trận đạt đến thần quan cảnh tầng thứ tốt cùng, nhưng cũng rất khó chống lại hơn 10 vị lục địa thần tiên liên thủ. Giết cho ta đi ra ngoài. Tần gia lão tổ hét lớn một tiếng, từ mi thiện mục hắn, giờ khác này rốt cục bộc lộ ra thiết huyết sát phạt mặt khác. Ở Tần gia võ giả điều khiển trận pháp đồng thời, trước tiên lao ra, nhất đao chạm hướng đối diện, ánh đao từ ngắn dài ra, đạt đến đầy đủ 500 trượng, phảng phất đem thiên địa phân thành tả hữu hai nửa. Họ Tần, hôm nay muốn ngươi đầu người xuống đất. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, tam đại thế gia ba vị đỉnh cao địa tiên chủ động tìm tới Tần gia lão tổ, lần này có sức lực, khí thế hùng hổ. Phá tình một đao. Công lực đề tụ đến cực hạn, Tần gia lão tổ cầm đao hướng về trên vắn lên, ánh đao một nửa dày đặc, một nửa mông lung, đầy dây vô tình ý nhị. Không phải vô tình vô nghĩa vô tình, mà là nhìn thấu tình đời vô tình. Ầm. Ba vị đỉnh cao địa tiên triển khai toàn lực, vẫn là bị ánh đao quét đến ngang trời lui nhanh mấy trăm mét. Ở hộ tộc đại trận ra trì xuống, Tần gia lão tổ thực lực so với bình thường còn mạnh hơn một đoạn. Quang hữu chỉ. Một đạo màu xám đen thô to chỉ mang từ trên trời giáng xuống, vừa mới xuất hiện, liền đem Tần gia lão tổ bao vây ở bên trong, chỉ mang ngoại bộ lộ ra tia tia mục nát khí. Người xuất thủ là lão giả áo xám. Xẹt xẹt. Một cái ánh đao chặt đứt chỉ mang, Tần gia lão tổ phi thân mà ra. Có điều đang lúc này, ba vị đỉnh cao địa tiên công kích cũng đến. Từ khác nhau phương vị đóng kín đường đi của hắn. Một bên khác, Tần gia lão tổ ba vị lão hưu từng người đối đầu một vị địa ngục môn cao thủ, đánh cho khó phân thắng bại, mỗi một lần va chạm đều lệnh phía chân trời bùng nổ ra lôi minh nổ vang. Hai phe còn lại cao thủ cũng là giết đỏ cả mắt, bất kể đánh đổi địa lấy ra tuyệt học. Không được, các ngươi xem. Đang lúc này, một tên Tần gia chấp sự sắc mặt trắng bệnh, ngón tay nghiêng bên phải. Không cần hắn nhắc nhở, rất nhiều người từ lâu phát hiện cái kia bên trong dị thường. Hôm nay so sánh thực lực của hai bên cũng không thăng bằng. Ở địa ngục môn cao thủ gia nhập sau, tam đại thế gia lục địa thần tiên rõ ràng chiếm ưu thế, giờ khắc này, còn có ba người để chống tay, chính đang toàn lực tấn công hộ tộc đại trận. Một khi bị bọn họ công phá, kết cục không hỏi cũng biết. Hê hê kiệt, các ngươi còn không mau trốn. Nha đúng rồi, có cái này mai rùa trận pháp, các ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát, ha ha ha, tử, toàn bộ đều phải chết. Một vị hà gia cao thủ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt bởi vì hưng phấn mà dị thường dữ tợn. Khi hắn biết được gia tộc cùng ma đạo liên thủ sau, hết thể đều không kịp, nếu không thể phản kháng, vậy liền đem hết thể nhìn thấy người hết thể giết sạch. Hai vị khác lục địa thần tiên, một cái đến từ thu gia, một cái tới từ địa ngục môn, túi đầu tiến công, khỏe miệng mang theo tàn khốc tùy ý cười khẩy. Bức người muốn chết tuyệt vọng bầu không khí, ở từ trên xuống dưới nhà họ Tần cấp tốc lan tràn ra, có người thân thể run rẩy, có người sắc mặt xám xịt, còn có nhân thủ nắm binh khí, chuẩn bị cùng địch liều mạng. Bọn họ không tính được tới tam đại thế gia như vậy gan to bằng trời, cấu kết ma đạo, nhưng việc đã đến nước này, hối hận đã là vô dụng. Cũng có một chút người, theo bản năng đang tìm kiếm trong đám người một bộ thanh sam, lại như người chết chìm liều mạng muốn tóm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Kỳ Lân nếu trở thành thần quan cảnh cao thủ, có hay không có thể chống lại ba người kia? Cái ý niệm này một bay lên, liền chính bọn hắn cũng không đủ sức địa lắc đầu. Năm đại yêu nghiệt, cung cấp vô địch không giả. Nhưng này ba người, không phải là thần quan cảnh một tầng cao thủ, yếu nhất đều là thần quan cảnh nhị trọng, mạnh nhất đạt đến thần quan cảnh tam trọng. Lúc trước ở Vô Tận Hiểm Phong, Ngọc Sư lấy thần quan cảnh một tầng đánh bại thần quan cảnh tam trọng Tinh Túc Tử, giang hồ khiếp sợ. Nhưng khi đó hắn, đã ở thần quan cảnh cấp độ tích lũy gần một năm. Kỳ Lân thiên phú cao đến đâu, cũng không thể vừa tiến vào thần quan cảnh liền đạt đến Ngọc Sư sức chiến đấu a. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 669, Kỳ Lân thực lực. Chương 670, Kỳ Lân thực lực. Ba vị lục địa thần tiên, chỉ sợ Ngọc Sư đích thân tới, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt đi. Tần gia người tâm một trận lạnh giá, có điều cũng không có ngồi chờ chết, ở Tần gia lục trưởng lao chủ tính trung xuống, phân thành vài luồng, từng người hướng về Giả Sơn, lâu các cùng địa thối lui. Cái gọi là thỏ khôn có ba hàng, tuy rằng tỷ dụ không tính thỏa đáng, nhưng Tần gia như thế nào khả năng không có đường lui. Bọn họ chân chính không cam lòng là, có một ngày hội vứt bỏ tổ nghiệp, bị người đánh tới không thể không rời nhà trốn đi. Thạch huynh, đi mau a. Tần Tương Ngọc đi kéo Thạch Tiểu Nhạc tay, khuôn mặt không khỏi hướng đỏ, nhưng vẫn cứ không có buông ra. Nàng là trầm ổn, nàng là thông tuệ, nhưng nàng cũng có nữ tử ngượng ngùng cùng khiếp đảm. Cũng chỉ có vào giờ phút như thế này, Tần Tương Ngọc mới dám cẩn thận từng ly từng tí một địa bại lộ một điểm ý nghĩ, đầu ngón tay ấm áp, đã chọn đủ trở thành nàng hồi ức. Ta sẽ đi gặp bọn họ. Thạch Tiểu Nhạc không thế nào rõ ràng chính mình thực lực, cho nên mới muốn tìm đối phương nghiệm chứng một hồi, dưới cái nhìn của hắn, trận pháp bên ngoài ba vị lục địa thần tiên vừa vặn thích hợp. Lúc trước không lên tiếng, là không muốn ảnh hưởng người nhà họ Tần phán đoán. Hiện tại bọn họ bắt đầu trốn, chính mình đã không nỗi lo về sau. Thạch huynh, đều lúc nào? Thần Tương Ngọc há miệng. Bọn họ sớm muộn đều sẽ đánh vào đến, còn không bằng để ta đi ra ngoài hội hội bọn họ, đánh không lại, bằng vào ta khinh công chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Lời này nói thật hay có đạo lý, Thần Tương Ngọc theo bản năng mà gật gù, lý trí trở về, cái kia, vậy ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, dặn dò phụ trách trận pháp trưởng lão mở ra chỗ hổng. Thạch huynh ở Long Quan cảnh liền có thể chém giết một vị lục địa thần tiên, hiện tại lên cấp thần quan, nói không chắc, có thể, có như vậy một tia hy vọng ngăn cản ba người kia đây. Tần Tương Ngọc ngược lại không là muốn đem Thạch Tiểu Nhạc đẩy ra ngoài làm con cờ thí, chỉ là một loại rất phức tạp trực giác ở dẫn dắt nàng, lại như là, sắp lên diễn một màn đặc sắc vở kịch lớn, làm cho nàng nhiệt huyết sôi trào. Trận pháp chỗ hổng xuất hiện, một đạo thanh ảnh lắc mình mà ra. Tiểu thư hồ đồ a. Trước Tần gia trưởng lão còn ở dàn xếp bọn tiểu bối, xoay người lại nhìn thấy tình cảnh này. Tất cả đều tức giận đến dậm chân. Lấy Kỳ Lân phong thái, cố gắng tu luyện cái mấy chục năm, bách cường điệu tiên là ổn, hiện tại lao ra tính là gì? Đương nhiên, bọn họ không thể tránh khỏi lại có chút cảm động. Giả sơn bên trong, trong lầu các, còn có chính đang tiến vào đường nối Tần gia chúng người, nghe được tin tức sau, tất cả đều đình chỉ bước chân, hoặc là chạy ra sơn bên ngoài, hoặc là đi tới phía trước cửa sổ. Ngưng mắt nhìn giữa không trung thanh sam bóng người. Nguy nan bước ngoặt, liền một người ngoài đều không có lùi, bọn họ làm sao có thể lùi. Nơi nào đến Tần gia tiểu bối, thật lớn cầu đảm. Chính đang tấn công trận pháp ba vị lục địa thần tiên đều là sững sờ, chợt không thích phản nộ, đối phương như thế thẳng tắp lao ra, rõ ràng là không nhìn bọn họ, cho rằng bọn họ không hề uy hiếp. Tại hạ không họ Tần, họ Thạch. Thanh sam không một hạt bụi, eo đeo trường kiếm, Thạch Tiểu Nhạc khí chất không thể nghi ngờ rất phiêu dật. Phiêu giật bên trong lại mang theo một loại kiếm khách độc nhất phong mang, khiến người ta không dám kinh thường. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U I-N-E-T quản ngươi họ 9 vẫn là họ 10, nếu đi ra, liền muốn chết. Vị kia hà gia lục địa thần tiên sát tính nặng nhất, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện cho hắn chỗ phát tiết, xuề tay lớn, trăm trượng trưởng ảnh che kín đất trời loại nắp hướng Thạch Tiểu Nhạc, phụ cận không khí cũng vì đó hết sạch, suýt nữa trở thành khu vực chân không. Khen. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hướng trên vung ra, bích màu xanh ánh kiếm chỉ có 10 trượng, nhưng lại như là cắt đậu hũ, dễ dàng đem trưởng ảnh cắt thành hai nửa, tiện đà rào diệt. Cái gì? Lục địa thần tiên? Hà gia cao thủ khiếp sợ không thôi. Sở dĩ quản thần quan cảnh võ giả gọi lục địa thần tiên, ngoại trừ thực lực bên ngoài, một nguyên nhân khác là tuổi thọ. Long quan cảnh võ giả tuổi thọ là 300 năm, mà thần quan cảnh võ giả nhưng là 500 năm, đừng xem có thêm 200 năm. Nhưng đối với người bình thường tới nói, không khác nào tiên phàm chi cách. Bởi vậy một hướng đột phá đến thần quan cảnh, võ giả khuôn mặt hội trở nên tuổi trẻ, nhưng như thế nào đi nữa tuổi trẻ, khí tức lừa gạt không được người. Thạch Tiểu Nhạc khí tức quá tuổi trẻ, hay là không vượt qua 30 tuổi. Muốn phá ba vị lục địa thần tiên đầu cũng không nghĩ đến, này người lại cũng là lục địa thần tiên. Chớ đã, hắn nói hắn họ Thạch. Địa ngục môn trưởng lão nhìn Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ, trong đầu đống nhiên điện quang lóe lên, như là nghĩ tới điều gì. Trái tim liên tục gấp đánh. Thụ Long thủ gầm lên giận dữ, Hà gia điệu tiên hai tay hợp lại, bao trùm nhất chuyển, khổng lồ trưởng ảnh lần thứ hai ép hướng Thạch Tiểu Nhạc, lần này trưởng ảnh năm ngón tay từng người quấn quanh một cái hình rồng bóng mờ, rít gào, khiến lòng người đảm lạnh lẽo. Sắc mặt không thay đổi, Thạch Tiểu Nhạc lại là một kiếm vung ra, trưởng ảnh phá nát. Chuyện này, trên trời dưới đất, hết thảy chú ý tới tình cảnh này, người tất cả đều há hốc mồm, trợn mắt líu lưỡi. Vị kia Hà gia điệu tiên càng là viền mắt ngại loạn. Phải biết tụ long thủ nhưng là hắn tuyệt học mạnh nhất một trong, tuy rằng vừa nãy chỉ vận dụng bảy thành công lực, nhưng xem Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ, làm sao từng vận dụng toàn lực. Làm gì hội như vậy cường? Các ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử xem. Liên tiếp hai chiêu, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không rõ ràng chính mình thực lực, đơn giản đổi bị động làm chủ động, đem công lực tăng lên tới 5 phần 10, một kiếm quét ngang mà qua. Kiếm khí màu xanh đón gió căng phồng lên, từ 10 trượng biến thành 100 trượng. Lại từ 100 trượng biến thành 200 trượng, đem phía sau kéo kéo ra một cái thật dài quan vĩ, có thể mặc dù là quan vĩ, bên trong ẩn chứa kiếm khí như cũ làm cho nhiều người con ngươi đâm nhói, cả người hiện ra đau. Thiên địa tụ khí thủ. Khí thế điên cuồng bạo phát, Hà gia điệu tiên hai tay vẽ hình tròn, hai vòng cương khí không ngừng ở hắn trước người phóng đại, muốn đem kiếm khí màu xanh bao quát đi vào. Há liệu cương khí vòng tròn mở rộng tốc độ, không kịp kiếm khí màu xanh tới cũng nhanh, song phương mới vừa tiếp xúc, nhưng người răng rắc một tiếng. Cương khí vòng tròn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết nước, sau đó vết nước nằm dày đặc, từng tấc đổ nát. Hàng ác sử. Một cái sử trượng từ giữa không trung đập xuống, mang theo mấy trăm cái máy quạt gió đồng thời phát động nổ vang, mạnh mẽ nện ở kiếm khí màu xanh bên trên. Ầm một tiếng. Cuồng bạo kinh khí tự có thể rời sông lấp biển, không khí được lực bên dưới, bị mạnh mẽ áp xúc thành một vòng, lại đem ngàn mét bên ngoài một tòa loại nhỏ ngọn núi đều tức thành hai nửa. Bạch bạch bạch. Một bóng người lăng không lùi về sau mấy chục mét, là địa ngục môn địa tiên, bật thốt lên, Kỳ Lân, không nên quản việc không đâu. Lấy hắn thần quan cảnh nhị trọng tu vi, lại đang này cảnh giới dừng lại hơn 10 năm, lại chỉ là miễn cưỡng tiếp được Thạch Tiểu Nhạc một kiếm, không ai có thể hình dung vị này địa ngục môn địa tiên kinh hãi trong lòng. Kỳ Lân. Hắn là Kỳ Lân. Hà gia địa tiên, bao quát còn chưa động thủ thu ra địa tiên, tất cả đều trợn mắt lên. Xa xa chính đang ác chiến hơn 10 vị lục địa thần tiên, cũng là lấy không hướng nhìn bên này một chút, ánh mắt khác nhau. Một kiếm, bức bình hai vị thần quan cảnh nhị trọng địa tiên, cái này Kỳ Lân đến cùng vẫn là không phải người. Muốn ta không lo chuyện bao đồng, các ngươi có thể đi. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Đây chính là chính mình năm thành công lực một đòn à. Vẫn tính khá tốt. Nói khoác không biết ngượng. Thật sự coi chính mình có thể hoành tảo thiên quân à. Thu ra điệu tiên đằng đằng sát khí, bí mật truyền âm một câu, thân thể ngăn ở một bên, địa ngục môn điệu tiên cùng hà ra điệu tiên thì lại từng người ngăn cản một bên khác. Ba người hiện vây kín tư thế, đem Thạch Tiểu Nhạc bao ở trung tâm. Đừng xem vừa mới Thạch Tiểu Nhạc thật giống đại sinh uy, nhưng một trọi một cùng ba đối một là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Huống chi, thu ra điệu tiên tự nhận là, chính mình thực lực cũng không thể so Thạch Tiểu Nhạc nhược mảy may, có hai người khác sách đứng, hắn có 10 phần nắm lưu lại đối phương. Nhớ không lầm, người này mới 27-28 tuổi A, nếu nhất định đứng phía đối lập, vậy sẽ phải một đòn giết chết, tuyệt không có thể lưu trước hà hậu hoạn. Gió thu thần trưởng, thu ra điệu tiên ra chiêu, một trưởng bên dưới, cùng phong tàn phá, rất nhanh lan đến phương viên 1.000 mét. Nơi trung tâm rảo lực đặc biệt là mạnh mẽ, khác nào vô số thanh sắt ở cắt chém Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Không biết có phải là trùng hợp, thu ra điệu tiên lĩnh ngộ cũng là phong chi võ đạo, có điều nhưng là phong chi võ đạo bên trong gió thu võ đạo, thuộc về nhất lưu võ đạo, bây giờ đã đạt đến 3 phần 10 cảnh giới. Thiên địa tụ khí thủ, huyền khôn hàng ác sử, thu ra điệu tiên ra chiêu đồng thời, hai vị khác điệu tiên cũng đang ra tay, thề phải đem Thạch Tiểu Nhạc đánh chết tại chỗ. Ba người hợp lực ta không ngăn được. Trong lòng cấp tốc phân tích hai phe địch ta thực lực, Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắn tuy nắm giữ tứ đại võ đạo, nhưng rất hiển nhiên, sinh tử võ đạo cùng chí tôn võ đạo vô pháp vận dụng, mà huyền chi võ đạo cũng không thể bại lộ, vì lẽ đó ở bề ngoài, có thể vận dụng phong chi kiếm đạo. Thân thể cùng kiếm hòa làm một thể, hóa thành một luồng ánh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng liền từ ba loại thế tiến công bên trong đi ra ngoài. Khinh công vốn là hắn nhất tuyệt, lại có 3 phần 10 hậu kỳ phong chi kiếm đạo gia trì, muốn không nhanh cũng khó khăn. Có điều ba vị điệu tiên cũng không phải ngồi không, hầu như là Thạch Tiểu Nhạc mới vừa dừng lại, ngập trời thế tiến công lại tranh tướng vọt tới. Hơn nữa bọn họ rất có kinh nghiệm, trước sau bảo vệ vị trí không mất, sợ bị Thạch Tiểu Nhạc tìm ra khe hở. Tiểu tử, mới vừa đột phá liền dám lấy một chọi ba, ngươi cho rằng chính mình là ai, võ đế đều không có ngươi càng rỡ, đi chết. Mấy tháng trước, Kỳ Lân vẫn là long quan cảnh tu vi, cho nên đối phương nhất định là gần nhất mới đột phá. Thu ra điệu tiên gần giọng cười to. Hai tay tạo thành chữ thập, lại đột nhiên tách ra. Rào. Nhẹ nhàng trưởng lực tuôn ra, khí thế cũng không đáng sợ, nhưng thiên điệu đống nhiên trở nên hưu quạt lên. Đây là tuyệt chiêu của hắn, tịch diệt thu buồn trưởng. Đến hay lắm. Lần này Thạch Tiểu Nhạc không có né tránh, bởi vì thu ra điệu tiên ra tay rõ ràng nhanh với hai người khác, một chọi một, hắn không đạo lý không gắng đón đỡ. Tinh thần hải bầu trời, màu xanh tiểu kiếm một trận run rẩy dữ dội, sức mạnh vô hình liền thông qua vô số sợi tơ. Truyền vào bốn phía cương khí phong nhãn bên trong, lượng lớn cương khí lại lấy điên cuồng tư thế tràn vào Thạch Tiểu Nhạc hai tay. Hắn đem công lực vững vàng không chê ở bảy thành, sử dụng phong cực kiếm pháp thức thứ bảy, tận phong chi nhận. Nguyên bản hữu quạng bi thương bầu trời, đống nhiên bị vô biên thanh mang rọi sáng. Xì xì xì. Trường kiếm mới vừa vung ra một nửa, sắc bén vô cùng kiếm thế, đã xem trưởng thế đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản bằng phẳng hải dương màu xanh bên trong, đột nhiên thêm ra từng cây bạo lồi kiếm trụ, xông lên mây xanh, như bẻ cánh khô. Làm một kiếm hạ xuống thì, bùm bùm âm thanh liên miên vang lên, bị dã man cắt ra trưởng kình hóa thành bèo dạt mây trôi, quân lính tăng dã. Hoa! Tiết hầu một ngọn, thu ra điệu tiên không nhịn được phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể chợt lùi 500 mét, sắc mặt trở nên tái nhợt một phiến. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 670, ngăn cơn sóng dữ. Chương 671, ngăn cơn sóng dữ. Một kiếm vung ra đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc vẫn còn có thừa lực, thân thể thuận thế đằng không trăm trượng, tách ra địa ngục môn điệu tiên cùng Hà gia điệu tiên liên thủ thế tiến công. Cái gì? Một kiếm đẩy lùi thần quan cảnh tam trọng cao thủ. Thẳng đến lúc này, mọi người tiếng kinh hô vừa mới vang lên, như là sóng biển một tầng cao hơn một tầng. Đang ở Tần phủ Tần gia chúng người, từ trưởng lao đến đệ tử, từ đệ tử đến nha hoàn, từng cái giật mình không ngậm mồm vào được ba. Dĩ nhiên có thể như vậy cường. Tần Tương Ngọc hai con mắt liên tiếp lấp lóe, trên lồng ngực xuống phập phồng. Nàng suy đoán trở thành lục địa thần tiên Thạch Tiểu Nhạc, thực lực nhất định rất mạnh, mạnh đến nỗi đáng sợ, nhưng vẫn là không nghĩ tới, hội mạnh đến loại này không thể nói lý mức độ. Một kiếm chính diện đẩy lùi thần quan cảnh tam trọng thu ra địa tiên, không biết Ngọc Sư thấy cảnh này, sẽ có cảm tưởng thế nào. Đáng chết, thứ hôn trướng. Thu ra địa tiên cả người run rẩy, vừa kinh mà nộ, còn có một loại nồng đậm sợ hãi từ thân thể mỗi cái lộ chân lông bên trong chui ra, để trong lòng hắn lạnh cả người. Vừa nãy là ta quá bất cẩn, tiểu tử ngươi nạp mạng đi. Vô cùng khí thế bạo phát, cuồng phong lâm lâm, hóa thành từng vòng vờn quanh thu ra địa tiên, hướng về Thạch Tiểu Nhạc phóng đi. Hắn không tin mình hội đánh không lại Thạch Tiểu Nhạc, đánh không lại một cái vừa trở thành lục địa thần tiên không bao lâu Hoàng Mao tiểu nhi. Địa ngục môn điệu tiên cùng Hà gia điệu tiên liếc mắt nhìn nhau, hai người thông minh không có tiến lên, mà là lựa chọn đứng ở đằng xa, vận dụng công lực, chỉ chờ Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện kẽ hở sau, lập tức đem chi đánh giết. Thu gia điệu tiên tốc độ rất nhanh, thường thường phía sau lưu lại bóng mờ còn chưa tiêu tan, người đã đến khác một chỗ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc là người nào? Không nói bản thân hắn tinh thần lực, chỉ nói kỹ xảo chiến đấu cùng nhãn lực, liền đủ để đánh vỡ đối phương lấy nhanh chế loạn kế hoạch. Vung kiếm như phi, ngăn ngắn trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc liền ra 10 kiếm, 10 kiếm qua đi, hết thảy bóng mờ toàn bộ biến mất, kiếm thế dung hợp quý nhất, đột nhiên xông thẳng hướng đông mặt. Bảnh! Một bóng người lướt ngang hướng hữu. Chính là hiện tại. Địa ngục môn điệu tiên cùng Hà gia điệu tiên con mắt sáng rực. Cùng nhau gào thét, trưởng kình cùng sử mang từng người đảo qua nửa cái bầu trời, rất giống sắp sửa thu nạp viên, mà tâm chính là Thạch Tiểu Nhạc. Cút! Phong chi kiếm thế phóng lên trời, ở Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài cơ thể hình thành một cái cực tốc xoay tròn. Đường kính ước 10 trượng màu xanh gió lốc, thông suốt trời cao, hai tầng thế tiến công bị thoáng chặn lại rồi chốc lát. Chính là này nháy mắt, ẩn chứa Thạch Tiểu Nhạc bảy thành công lực một kiếm, vừa nhanh vừa độc địa vung hướng Hà gia địa tiên, nhưng là phong cực kiếm pháp bên trong nhanh nhất linh tê chi phong. Xèo. Thời gian ngắn đến có thể bỏ qua không tính. Không. Trong mắt rõ ràng không có kiếm khí, nhưng Hà gia địa tiên cả người tóc gáy đều dựng đứng lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn muốn né tránh, thân thể nhưng không cách nào nhúc nhích. Phun một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ tầm mắt của mọi người, Hà gia điệu tiên kêu thảm thiết, vai trái của hắn liên thông cánh tay trái, vẫn kéo dài tới tả xuống lạc vị trí, hết mức cùng thân thể chia lịa. Mặt cắt bóng loáng đến đáng sợ, còn có một tia tia kiếm khí chui vào thân thể, thừa cơ cắn nát Hà gia điệu tiên xương cốt cùng nội tạng, mặc cho hắn làm sao lấy cương khí áp chế, trong thời gian ngắn cũng khó có thể có hiệu quả. Cũng trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng ánh kiếm nhằm phía vị kia địa ngục môn điệu tiên. Sử động sơn hà. Đầu óc trống không, địa ngục môn điệu tiên chỉ biết là thôi thúc toàn lực, đem tự thân sức mạnh nghiền ép một giọt không dư thừa, khí phát sinh cuộc đời đòn mạnh nhất. Khủng bố sử mang sáng đến có thể chọc mù người con mắt, bên trong có quỷ dị tiếng kêu vang lên, lay động thân thể tâm hồn. Xì xèo rồi. Nhưng mà một chùm ánh kiếm càng nhanh hơn, đem sử mũi nhọn ra một đạo mấy trăm mét dài vết cắt, sóng âm xung kích ở nó mặt ngoài, không có phát sinh một tia tác dụng. Lạc Thu đoạn mệnh trưởng. Cuối chân trời. Một đạo như có như không trưởng kình đánh út về phía ánh kiếm, trưởng kình bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy từng kia một ánh vàng. Thu ra điệu tiên khuôn mặt vặn mẹo, đây là toàn lực của hắn một trưởng, lại là nhân lúc địch chưa sẵn sàng, không tin còn thương không được Thạch Tiểu Nhạc. Đã sớm chờ ngươi. Mạnh như tứ đại yêu nghiệt, mới vừa tiến vào thần quan cảnh, cũng chưa chắc có thể ung dung chống lại ba vị điệu tiên liên thủ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không giống, không người nào có thể tưởng tượng hắn nắm giữ thế nào hùng hồn rồi rào cương khí. Thông qua vừa nãy giao thủ, hắn tính toán, chính mình cương khí không kém trước mắt ba vị này điệu tiên. Hơn nữa bởi vì bọn họ võ đạo là nhất lưu võ đạo, rất khó tăng lên, vì lẽ đó trên cảnh giới còn không bằng Thiên Ô tán nhân, đại khái chỉ có 3 phần 10 dáng vẻ, thì lại làm sao hơn được Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo. Ba người liên thủ cách làm không thể nói sai, chỉ có thể nói, bọn họ tìm lộn đối tượng. Thật phong chi nhận, công lực tăng lên tới 8 phần 10, Thạch Tiểu Nhạc dịch ra sử mang, một kiếm vung hướng lên trên không. Ẩm. Bảnh, bảnh, bảnh. Lớn lao trưởng kình lại như một khối da châu đường, dọc theo bị kiếm khí bắn trúng vị trí không đoạn hậu kéo, cực lực muốn đàn hồi trở lại, làm chống được cực hạn thì, một tiếng nổ vang, trưởng kình nát đến liềng xiềng. Kiếm khí còn sót lại 3 phần 10 uy lực, xông lên cao thiên, đem phương xa biển mây bổ ra lại thâm sâu lại dài dấu ấn. Phu một tiếng, giữa không trung ngưng lập thu ra điệu tiên ngạc nhiên trợn mắt lên, thân thể chia ra làm hai, đến chết vẫn không tin nổi, chính mình hội chết thảm ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Bốn phía đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, liền ngay cả cái kia hơn 10 vị lục địa thần tiên kích đấu thanh đều yếu bất không ít, yên tĩnh qua đi, là liền phiến hút vào hơi lạnh thanh. Không có người nói chuyện, bởi vì nói không ra lời, bất kỳ chuyện đều không thể biểu đạt trong bọn họ tâm chấn động. Hai vị thần quan cảnh nhị trọng, một vị thần quan cảnh tam trọng, bất luận một hai, đều đủ để đánh bại rất nhiều thần quan cảnh một tầng cao thủ. Dù sao có thể đạt đến tầng thứ này, thiên phú cách biệt không có mấy. Mà như ba người khuynh lực liên thủ, tin tưởng thiên hạ phần lớn thần quan cảnh một tầng cao thủ đều muốn nuốt hận, vô pháp chống đối. Thế nhưng ngày hôm nay, một vị người trẻ tuổi, một người một kiếm lật đổ tưởng tượng của mọi người. Hắn không ngừng đánh bại tam đại địa tiên, hơn nữa là dễ như ăn cháo, như bẻ cành khô địa đánh bại. Hắn không chỉ là thần quan cảnh một tầng tu vi, mà là mới vừa tiến vào thần quan cảnh một tầng không bao lâu. Kết quả bản thân đã là kinh khủng như thế, có thể càng là suy nghĩ sâu sắc, chúng người phát hiện càng là khủng bố, khiến người ta cốt tủy đều ở ra bên ngoài liều lĩnh hơi lạnh. Thạch huynh, thật là thiên nhân vậy. Du Chiêu ngửa đầu nhìn giữa không trung, vị kia thân thể như ngọc thiếu niên áo xanh, khó có thể che giấu chính mình thán phục. Trên thực tế, có thể để hắn đều nói ra những lời này, cũng biết Thạch Tiểu Nhạc chế tạo lực xung kích lớn bao nhiêu. Nếu như lúc này quan sát Tần gia chúng người ánh mắt, sẽ phát hiện, ánh mắt của bọn họ đã không chỉ là ngưỡng mộ, càng giống là một loại chứng kiến một đoạn truyền kỳ, một đoạn chắc chắn lay động ở Thần Châu đại địa trên truyền kỳ. Lao đồ vật, chạy trở về đến. Một cái ánh đao xuyên thấu thiên địa, Tần gia lão tổ râu tóc tung bay, ha ha cười lớn, một đao ngăn cản lão giả áo xám, người sau trưởng kình bị tan rã hơn nữa. Có điều nhưng có bộ phận nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, như tận thế thiên thạch, uy lực còn xa hơn tháng trước ba vị địa tiên. Hai tay giơ lên cao, trường kiếm hướng thiên, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, nhất kiếm chẳng ra. Ầm. Trường kinh cùng kiếm khí đồng thời phá nát, cùng phong tản ra, thổi loạn Thạch Tiểu Nhạc tóc đen cùng bên mai hoa râm, càng sấn cho hắn khác nào họa bên trong kiếm khách, trên trời trích tiên. Hừ. Lão giả áo xám sắc mặt rất lạnh, lạnh triệt thấu xương, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú để hắn đều cảm thấy kinh sợ. Mấy lần muốn tách ra Tần gia lão tổ giết hướng Thạch Tiểu Nhạc, làm sao đều bị ngăn cản trở về. Không biết là không phải chịu đến Thạch Tiểu Nhạc kích thích, Tần gia lục địa các thần tiên thay đổi trước bi tráng, một cái tái một cái anh dũng, quả thực như là hít thuốc lắc như thế, lại ủy vào trận pháp lực lượng, trái lại dần dần đạt được thượng phong. Ta thật hận a. Toàn trường tối bi vẫn phải kể tới Thu Nguyên Sinh. Vì diệt Tần gia, vì khống chế nguyên lĩnh giang hồ, hắn khổ tâm công nghệ nhiều năm, chỉ lát nữa là phải thành công. Cuối cùng lại hủy ở một người trẻ tuổi trong tay. Hai mắt đỏ ngầu, Thu Nguyên Sinh dường như một cái kẻ bên điên cuồng hung thú, hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp, tạm thời áp chế lại cùng hắn giao thủ Tần Hướng Hà. Từ xưa ta bất thắng chính, Thu Nguyên Sinh, các ngươi thu ra tận thế đến. Tần Hướng Hà không có liều mạng, chỉ ở đối phương nhằm phía nơi khác thì mới ra tay ngăn cản, tức giận đến Thu Nguyên Sinh muốn rách cả mí mắt, rồi lại không có biện pháp chút nào. Một bên khác, Thạch Tiểu Nhạc phi thân rời đi, truy hướng về phía vị kia ngàn cân treo sợi tóc địa ngục môn địa tiên. Đừng có giết ta, cầu ngươi. Chạy ra gần vạn mét, mắt thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, địa ngục môn địa tiên trong mắt hung quang bùng lên, ống tay háo nhanh chóng vứt ra, là một viên dạng xuề ô đồ sát. Đây là đường môn bách đại ám khí bên trong Lạc Hoa lưu thủy, đủ để trọng thương thậm chí đánh giết một vị thần quan cảnh cấp thấp cao thủ. Lúc trước hắn kinh hoàng một nửa là thật, nửa kia là vì giảm thấp Thạch Tiểu Nhạc tính cảnh giác. Khen. Trường kiếm tấn như lưu tình, Lạc Hoa lưu thủy còn chưa tuột tay, Thạch Tiểu Nhạc kiếm đã đâm thủng địa ngục môn địa tiên bàn tay, cổ tay vốn một cái, kiếm khí lao ra, địa ngục môn địa tiên toàn bộ cánh tay nổ thành xương máu, người cũng rên lên một tiếng, hét thảm ngã chồng vó ở mặt đất. Tay trái duỗi một cái, Thạch Tiểu Nhạc đem Lạc Hoa lưu thủy bỏ vào trong túi. Ngươi đắc ý không được quá lâu, địa ngục môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Địa ngục môn địa tiên tự biết vô pháp thoát thân, hoán độc mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Này không nhọc ngươi bận tâm. Chuyện hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên có thể lựa chọn không nhúng tay vào, nhưng Tần Tương Ngọc trùng quy là bằng hữu của hắn, không có thực lực thì thôi, rõ ràng có thể giúp được với bận điệu, nhưng khoanh tay đứng nhìn, không phù hợp tính cách của hắn. Cho tới sau đó, ai lại quản được nhiều như vậy, nhưng cầu vấn tâm không thẹn thôi. Cũng không vội với giết đối phương, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng tới biến thiên kích địa tinh thần. Cái môn này tinh thần võ công không chỉ có thể đem đối thủ kéo vào kiếp trước ảo cảnh, cũng là hỏi dò bí mật nhất quán thủ đoạn, so với nhiếp hồn thuật hiệu quả tốt không biết bao nhiêu. Một hồi lâu sau, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm giết đối phương, tinh thần lực khuếch tán ra đi, xác nhận sau khi an toàn, phi thân trở về, rất nhanh từ trận pháp chỗ hổng trở về Tần gia phủ đệ. Thạch Tiểu Nhạc, Kỳ Lân, ngươi xấu ta địa ngục môn đại sự, cho lão phu chờ. Ác chiến không có kết quả sau, lão giả áo xám biết rõ diệt Tần gia kế hoạch đã thất bại, cũng biết, một khi hôm nay rút đi, liền mang ý nghĩa bí mật tiết lộ, đến lúc đó địa ngục môn lại nghị khống chế nguyên lĩnh giang hồ, đem hội khó càng thêm khó. Hết thảy tất cả đều là Kỳ Lân hại. Đi. Thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, thật giống muốn đem hắn khắc tiến vào trong xương. Lão giả áo xám kêu lên một tiếng giận dữ, trước tiên mấy cái bay vọt, biến mất ở trong tầm mắt. Những người khác không thể làm gì, chỉ được học theo giam giáp, dồn dập rời đi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 671, Năm Đại Yêu Nghiệt, Kỳ Lân dẫn đầu. Chương 672, Năm Đại Yêu Nghiệt, Kỳ Lân dẫn đầu. Một hồi vốn nên diệt Tần gia đại chiến, liền như vậy lấy tất cả mọi người không tưởng tượng nổi phương thức kết thúc. Mãi đến tận địa ngục môn cùng tam đại thế gia cao thủ đi xa, Tần gia chúng người còn có chút chưa hoàn hồn lại, ngắn ngủi trống không sau, vừa mới bay lên khôn kể bình yên cùng mừng rỡ. Bóng người lóe lên. Tần gia hơn 10 vị lục địa thần tiên rơi vào trong phủ, ở Tần gia lão tổ dẫn dắt đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Thạch Tiểu Hữu, từ nay về sau, chỉ cần ngươi một câu nói, Tần gia nguyện vì ngươi vào nước sôi lửa bỏng. Tần gia lão tổ không phải là nói một chút mà thôi. Đối phương trước tiên cứu Tần Tương Ngọc, tương đương với cứu lại Tần gia tương lai, hiện tại lại hiệp trợ bọn họ, đẩy lùi cương địch, bảo vệ Tần gia cơ nghiệp không mất, liên tục hai lần đại ân, đáng giá Tần gia liệu mình tương giao. Tần lão gia tử nói quá lời. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Không có chút nào nặng. Phụ thân đại nhân nói, chính là ta nghĩ nói. Chỉ cần Thạch thiếu hiệp để mắt, Tần gia mãi mãi cũng là bằng hữu của ngươi. Tần Hướng Hà bước ra một bước. Hắn xem như là chân chính đã được kiến thức Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, bực này nhân vật, có thể nói khoáng thế kỳ tài, cho tới hắn đường đường chủ nhà họ Tần, đều theo bản năng hạ thấp tư thái. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Thạch Tiểu Nhạc hai lần đại ân để hắn chân tâm cảm kích, mặc dù thấp người một đầu cũng cam tâm tình nguyện. Hắn Tần gia cao thủ không nói gì, lão tổ cùng gia chủ đều đã lần lượt tỏ thái độ, bọn họ lại nói không thích hợp, cũng dễ dàng để tình cảnh lúng túng. Nhưng không thể phủ nhận, trong nội tâm đều âm thầm cảm kích Thạch Tiểu Nhạc. Bằng tâm mà nói, đối phương nếu là cùng Tần gia chúng người đồng thời rút đi, không có người hội khiển trách hắn nhưng không tiếc đắc tội địa ngục môn cũng phải dũng cảm đứng ra, phần ân tình này nghĩa nặng thiên kim. Đồng dạng khiến người ta khắc sâu ấn tượng còn có Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện, không ít người âm thầm cảm thấy, vạn tượng bia xếp hạng hết sức chính xác, luận thiên phú, Kỳ Lân chính là năm đại yêu nghiệt đứng đầu. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ở trong mắt ta, Thần gia đã là bằng hữu. Nghe vậy, Thần gia lão tổ tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha. Tất cả mọi người đều xông tới, mặt lộ vẻ vui vẻ. Thạch Tiểu Hữu, không biết lão phu có thể có hạnh mời ngươi uống rượu. Nói chuyện ông lão khuôn mặt gầy gò, một mặt chờ mong, chính là Tần gia lão tổ mời tới ba vị lục địa thần tiên một trong. Tiên bối mời, vãn bối nào dám không tòng mệnh. Thoải mái. Đẩy lui địa ngục môn cùng tam đại thế gia sau, Tần gia thừa thắng xông lên, cùng ngày liền đem tin tức truyền tin, treo đến nguyên lĩnh giang hồ một phiến chấn động, tất cả mọi người đều bán tín bán nghi. Sau đó không lâu, tam đại thế gia điều khiển dư luận sức mạnh bắt đầu phản kích, sướng nổi lên cạnh tranh. Xem các ngươi làm sao ngụy biện. Tần gia chúng người cười gằn, trực tiếp lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch. Ảnh lưu niệm thạch cùng lưu âm thạch chỉ có kém nhau một chữ, hiệu quả nhưng tuyệt nhiên không giống. Người sau có thể bảo lưu âm thanh, người trước nhưng có thể bảo lưu hình ảnh, công năng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng bởi chất liệu hiếm thấy, rất nhiều nhất lưu thế lực đều chưa từng nắm giữ. Tần gia ảnh lưu niệm thạch chỉ là bình thường nhất ảnh lưu niệm thạch, có thể bảo lưu ngắn ngủi mấy cái hình ảnh, hơn nữa không tính rất rõ ràng, nhưng một khi truyền lưu, vẫn là ở nguyên lĩnh giang hồ chế tạo ra thiên đại động tĩnh. Hình ảnh trên, mấy vị địa ngục môn cao thủ cùng tam đại thế gia song song đứng thẳng, nghiễm nhiên là đồng nhất trận tuyến, cùng Tần gia lên án không hề sai lệch. Trong lúc nhất thời, giang hồ chính đạo dồn dập đứng ra chỉ trách, thậm chí ngay cả ngoại vực giang hồ thế lực đều bị kinh động, tam đại thế gia thành chuột chạy qua đường. Sau đó không lâu, ở giã song lưu bên trong võ đạo tổng minh, chính thức đối tam đại thế gia phát sinh tất sát lệnh, hiệu triệu giang hồ cao thủ hiệp lực đuổi bắt tham sự lục địa thần tiên. Chỉ là đáng tiếc, những người kia hết sức giàu hoạt, hẳn là sự phát sau ngay lập tức rời đi nguyên lĩnh, vẫn không có hạ lạc. Tam đại thế gia những người khác cũng là đi đi, tán tán, bởi vì không có tham dự liên hợp ma đạo, cuối cùng cũng coi như bảo vệ tính mạng, nhưng trải qua này chiến dịch, tam đại thế gia chúng quy khó thoát diệt vận mệnh. Giang hồ vẫn chưa vì vậy mà bình tĩnh. Chúng nhân ở Tần gia chạy ra ảnh lưu niệm trong đá, còn có mấy màn càng kinh tâm động phách hình ảnh. Đó là một vị hai bên tóc mai hoa dâm áo xanh người trẻ tuổi, ở ba vị lục địa thần tiên vây công xuống, không ngừng không có lui tránh, ngược lại đem bọn họ giết đến quân lính tăng dã, hai chết một trốn. Giống như đã từng nghe nói dáng vẻ, miệng hai tương truyền kiếm thuật, phàm là xem qua hình ảnh người giang hồ, hầu như đều bước lên một cái người tên, nhưng bọn họ không thể tin được. Có người lúc này thông qua tầng tầng quan hệ, đi hỏi dò lúc chuyện xảy ra người nhà họ Tần, đối phương nhẹ nhàng mà nói cho bọn họ biết, liền hắn ngươi đều không nhận ra. Tin tức một điểm không linh thông, còn hôn cái gì giang hồ? Mau nói cho ta biết, người này là ai? Toàn bộ Thiên Châu, còn có thứ hai như vậy người sao? Ngươi đoán không lầm, Kỳ Lân, hắn là Kỳ Lân. Đây chính là đáp án. Nguyên lĩnh giang hồ vì là ồ lên. Tiếp theo, lấy nguyên lĩnh giang hồ làm trung tâm, tin tức không tới 3 ngày liền truyền khắp lĩnh Nam, lại từ lĩnh Nam truyền tới những khu vực khác, bởi quá mức chấn động, không tới thời gian 1 tháng, toàn bộ Thiên Châu đại địa cũng phải biết rồi việc này. Thần Cơ thư viện càng là đem hàng ngũ vì kỳ sau giang hồ tập sự kiện trọng đại, chuẩn bị đặt phía trước vài tờ, tin tưởng đến thời điểm, Phi Mã Vương triều hết thảy võ giả đều sẽ nhìn thấy chuyện này. Giang hồ, như nấu khai nước sôi, lập tức dâng lên vô số bong bóng. Mới vừa tiến vào thần quan, liền chém ngược 3 vị tu vi cao hơn chính mình lục địa thần tiên, Kỳ Lân thực lực cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi. Ta nghe nói, cái kia 3 vị lục địa thần tiên, 2 vị là thần quan cảnh nhị trọng, 1 vị là thần quan cảnh tam trọng, lại bị Kỳ Lân mấy kiếm chém giết. Cha cha, muốn nói lên, Vạn Tượng Sơn vẫn đúng là không phải nắp, đem Kỳ Lân liệt ở vị trí thứ nhất. Bây giờ nhìn lại, hắn thiên phú xác thực còn muốn vượt qua mặt khác tứ đại yêu nghiệt, có thể cùng võ đế nổi danh. Thiên Châu mỗ vực nhà ta từ lâu, một đám người giang hồ chính nóng bỏng thảo luận. Ngoại trừ thán phục Kỳ Lân tốc độ tiến bộ bên ngoài, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhìn thẳng vào Vạn Tượng bia thủ xếp vị thứ vấn đề. Nguyên bản tứ đại yêu nghiệt, bởi vì từng người gặp gỡ vấn đề, công nhận khó phân cao thấp, chỉ có điều bởi Sổ Long thực lực mạnh nhất, mơ hồ có đệ nhất yêu nghiệt xưng hảo. Thế nhưng hiện tại, năm đại yêu nghiệt, Kỳ Lân dẫn đầu dư luận chính lặng yên hưng khởi với đầu đường hẻm nhỏ, truyền lưu với các loại người giang hồ trong miệng, thậm chí ngay cả các môn các phái đều nghe nói việc này, cũng bắt đầu nghị luận. Đừng xem 28 tuổi cùng 27 tuổi chỉ kém một tuổi, nhưng đối với yêu nghiệt tới nói, một tuổi chính là một cái lạch trời. Huống hồ so sánh với Ngọc Sư cùng Tinh Túc Tử một chiến, Kỳ Lân biểu hiện ra thực lực, thành thật quá mức kinh thế hai tụ. Một tòa rộng lớn hùng vĩ chất liệu đá pháo đài, tọa lạc ở trong quần sơn vô tận, từ chỗ cao nhìn lại, pháo đài hiện cửu cung cách hình, phân ra to lớn trong đường nối, thỉnh thoảng liền có nhiều đội cao thủ tuần tra, khí tức mạnh đến nỗi khủng bố. Nơi trung tâm một tòa pháo đài đỉnh chót, ngồi xếp bằng một tên tranh y liễu nữ tử, chậm rãi mở mắt ra. Năm đại yêu nghiệt, Kỳ Lân dẫn đầu. Tranh y liễu nữ tử khỏe mắt trên trọn, hai vai lực rộng, cho người bệ nghệ thương sinh bá đạo cảm giác, nói ra này 8 chữ thì, trong con ngươi tinh quang hầu như hóa thành thực chất. Chờ lần sau gặp mặt, đúng là muốn sưng sưng ngươi cân lượng, hành. Vô biên vùng hoang dã bên trong, xuất hiện một tòa cao to thành trì, cửa thành trung tâm vị trí, thình lình viết Tiêu Giao Bất Động Thành 5 cái đại tự. Phủ thành chủ hậu viện, một tòa ngàn trượng dài rộng trong sân, cô đơn đứng một vị nam tử mặc áo vàng, hắn tồn tại cùng khí chẳng, càng lệnh sân có chút tác. Mỗi một khắc, kinh thiên động địa sư tiếng hú từ nam tử mặc áo vàng trong miệng phát sinh, phía trên không khí khác nào sóng lớn, bị từng tầng dã man đẩy ra, cuối cùng đem phía chân trời biển mây nổ ra một cái lỗ thùng to, thật lâu vô pháp nối liền. Chúc mừng công tử thần công đại thành, tiến thêm một bước. Ngoài sân, một mũ sa nam tử kích động ôm quyền. Còn kém xa. Mục Lăng lạnh nhạt nói. Hiện tại giang hồ đều nói, Kỳ Lân vì là năm đại yêu nghiệt đứng đầu, kha kha, đó là bọn họ căn bản không biết công tử ở Vô Tận Hiểm Phong để lại tay, một đám vô tri hạng người. Mũ sa nam tử không nhịn được châm biếm lên tiếng. Hắn từ nhỏ đi theo Mục Lăng bên người, không có người so với hắn càng hiểu rõ Mục Lăng, đối phương biểu diễn ở bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là bản thân thực lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Thậm chí, liền ngay cả hắn vì lẽ đó vì là toàn bộ thực lực, cũng chưa chắc là Mục Lăng thực lực chân chính. Người giang hồ chỉ biết Ngọc Sư cuồng ngạo, làm sao biết đạo, hắn cuồng ngạo chỉ là màu sắc tự vệ. Không để ý đến mũ sa lời của nam tử, Mục Lăng chỉ là hướng bầu trời liếc mắt nhìn, tự nói, nguyên tưởng rằng ngươi rất biết điều, không nghĩ tới so với ta còn kiêu căng, đáng tiếc kiêu căng, có lúc không phải chuyện tốt. Quy ra, Phi Mã Vương triều đứng đầu nhất lưu thế lực, hay là toán nửa cái đỉnh tiêm thế lực. Một tên hồng y liền người trẻ tuổi đang nằm ở cây mai xuống trên xích đu, lặng lặng mà đọc sách, xa xa hầu hạ bọn nha hoàn thỉnh thoảng lén lút đánh giá, lại sợ bị phát hiện, cách một lúc liền xem một lúc, sắc mặt từng đỏ. Một lúc lâu, hồng y liền người trẻ tuổi tiện tay đem sách che ở lồng ngực. Tuấn Mỹ tuyệt luân trên mặt lộ ra một nụ cười, thú vị. Quán ven đường mặt cũng ăn không ngon, nhưng hôm nay đi ngang qua người, tổng yêu hướng về nơi này nhìn trên vài lần. Chúng nhân trên quầy ngồi một nam một nữ, mặc dù trên người mặc vải thô quần áo, cũng không che giấu được một thân siêu cao phong thái. Có người đoạt ngươi tên tuổi, ngươi thật giống như không hề để tâm. Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, có nhiều thú vị hỏi. Hư danh toàn bằng một cái miệng, chú ý thứ đó, sẽ sống đến rất mệt. Nam tử mày kiếm mắt sao, là loại kia truyền thống về mặt ý nghĩa anh khí tuấn lãng, đưa tay nắm chặt tay của cô gái, cười đùa nói, khắp thiên hạ ta chỉ chú ý cái nhìn của ngươi, chỉ cần ngươi cảm thấy ta là mạnh nhất, ta liền cái gì đều không để ý. Nha! Tuyệt mỹ nữ tử gật gù, dịu dàng đại khí nàng, đồng nhiên câu môi nói, vậy ta muốn cảm thấy không phải đây. Ngoại giới những mưa gió, không có ảnh hưởng chút nào đến Thạch Tiểu Nhạc. Ở Tần gia chờ mấy ngày, hắn cơ bản đều dòng chơi ở kho vũ khí bên trong, cùng đem Tần gia bí tịch toàn bộ hối đoái thành khen thưởng trị sau. Phần thưởng của hắn trị từ 146.450 điểm, một hơi đạt đến 477.650 điểm. Đứng đầu nhất nhất lưu thượng phẩm võ học, mua cũng là cần 125.000 điểm khen thưởng trị. Nói cách khác, lấy Thạch Tiểu Nhạc hiện nay tài lực, một hơi có thể mua 4 bộ nhất lưu thượng phẩm võ học. Khái niệm này nghĩa là gì? Phi Mã Vương triều phần lớn nhất lưu thế lực, bao quát Tần gia ở bên trong, liền một bộ nhất lưu thượng phẩm võ học đều không có. Cho tới đỉnh cấp võ học, không nói giá trên trời mua trị, chỉ là quyền hạn một hạng, liền để Thạch Tiểu Nhạc chùn bước. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 672, 4 bộ một lưu thượng phẩm võ học. Chương 673, 4 bộ một lưu thượng phẩm võ học. Bầu trời quát nổi lên cuồng phong bạo vũ, nước mưa theo miếu đổ nát rộn nơi, không ngừng nhỏ ở trên đất. Trong miếu đổ nát, ngồi mấy chục người, sắc mặt một cái so với một cái khó coi. Sư tổ, lẽ nào chúng ta thật sự liền như vậy trở về sao? Sự tình đã qua đi tới nhiều ngày, nhưng Thu Nguyên Sinh như cũ rất không cam tâm, từ vạn người tôn kính chủ nhà họ Thu, đến người người gọi đánh ma đạo yêu nhân, không người có thể hiểu được trong lòng hắn sự phẫn nộ. Lão giả áo xám con ngươi nửa khép nửa mở, trầm mặc một lúc lâu, mới nói, lần này ngã xuống, nghiên cứu nguyên nhân, là chúng ta đánh giá thấp đối thủ. Tần gia lão tổ có thần quan cảnh bằng hữu, lão giả áo xám đương nhiên cũng có, nhưng hắn cho rằng nắm chắc phần thắng, vì lẽ đó không có gọi. Chủ yếu cũng là, hắn mấy người bằng hữu kia không lợi không dậy sớm nổi, muốn mời động bọn họ, không phải trả giá đại đánh đổi không thể. Nói đến nói đi, đều là tên tiểu tử kia chuyện xấu, hại chúng ta mất đi khống chế nguyên lĩnh cơ hội, ta không thể không giết hắn. Một vị địa ngục môn cao thủ sát khí dày đặc. Tu vi của hắn đạt đến thần quan cảnh ngũ trọng, tự nhận là có thể dễ dàng thu thập Thạch Tiểu Nhạc. Nghe vậy, tam đại thế gia lục địa thần tiên đều là mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng. Bọn họ không trách chính mình liên hợp ma đạo, một lòng nhận định, hôm nay kết cục đều là bái Thạch Tiểu Nhạc ban tặng, đem hắn hận đến tận xương thủy. Liền tung tích của hắn cũng không biết, làm sao trừng trị hắn. Lão giả áo xám như là tự nói, vừa giống như là hỏi ngược lại. Thu Nguyên Sinh híp mắt lại, nói, muốn nghe được tung tích của hắn, cũng truy sát hắn không khỏi quá khó, chúng ta không bằng mở ra lối riêng, tìm hắn đại bản doanh ra tay. Từng đạo ánh mắt rơi vào Thu Nguyên Sinh trên người, hắn tiếp tục nói, ta điều tra, tiểu tử kia ở Huyền Vũ Châu xây một cái gì sơn trang. Chúng ta không ngại đi nơi nào, trước tiên tàn sát hắn sơn trang. Đến lúc đó tiểu tử kia nhận được tin tức sau, nhất định chạy về. Còn lại lời nói không hề nói tiếp, nhưng mọi người lồng ngực đã dâng lên một loại không thể chờ đợi được nữa khoái ý cảm giác. Đặc biệt là đối với tam đại thế gia cao thủ tới nói, bọn họ không địa có thể đi, nếu có thể hướng địa ngục môn dâng lên kỳ lân, tất có thể được càng cao hơn địa vị. Lão giả áo xám nói, đem tàn sát trang đổi thành giết người à, từ kỳ lân thân nhân bằng hữu ra tay, nhưng khác một lần đem động tĩnh làm cho quá lớn. Không ít người mắt lộ ra nghi hoặc thời khắc. Thu Nguyên Sinh vô vô não bộ, kêu to sư tổ anh minh. Lập tức tàn sát trang, thế tất sẽ chọc cho đến chính đạo quan tâm. Đến thời điểm nói không chừng thì có một ít ăn no rừng mỡ cao thủ quản việc không đâu, ảnh hưởng lùng bắt kỳ lân đại kế. Ngược lại, từ từ đồ chi, không linh sơn trang nhất định sẽ thông báo kỳ lân, đến lúc đó thừa dịp đối phương chạy về, trái lại có rất lớn cơ hội đắc thủ. Giải đến kế hoạch sau, mọi người đều là cười to. Ngay sau đó, do lão giả áo xám dẫn một đám cao thủ trước tiên chạy về địa ngục môn, báo cáo tình huống. Mà mặt khác 20 mấy vị lục địa thần tiên, thì lại đến thẳng Huyền Vũ Châu. Một mặt tránh né giang hồ truy sát, một mặt trả thù kỳ lân. Lấy bực này đội hình, chỉ cần nhìn thấy kỳ lân, nhắm mắt lại đều có thể trừng trị hắn. Đến thần quan cảnh, cấp độ thực lực vẫn đúng là không tốt phân chia. Bên trong gian phòng, Thạch Tiểu Nhạc cười khổ một tiếng. Đừng xem hắn đánh bại 3 vị lục địa thần tiên, nhưng trên thực tế, hắn như cũ không rõ ràng chính mình thực lực rốt cuộc ở cái gì đẳng cấp trên. Có thể ảnh hưởng thần quan cảnh cao thủ thực lực nhân tố quá nhiều. Đầu tiên là Tu Vi. Tu vi cao liền đại biểu cương khí mạnh, nhưng bất đồng người, thân thể cực hạn không giống, ở long quan cảnh đặt xuống cơ sở cũng không giống. Điều này sẽ đưa đến một cái tu vi thấp người, rất khả năng cương khí còn so với một cái khác tu vi cao người càng mạnh hơn. Thứ yếu là võ đạo. Võ đạo do chân ý lột xác mà thành, tầng thấp nhất đều là nhị lưu, vì lẽ đó phân thành nhị lưu võ đạo, nhất lưu võ đạo, đỉnh cấp võ đạo cùng chí tôn võ đạo. Không giống cấp độ võ đạo, uy lực đương nhiên là không giống. Nhưng cũng không thể quên cảnh giới ảnh hưởng. Tỷ như 5 phần 10 cảnh giới nhị lưu võ đạo, không hẳn thua kém 4 phần 10 cảnh giới nhất lưu võ đạo. Ngoại trừ tu vi và võ đạo, võ học cũng là không cho quên trọng yếu nhân tố. Đọc T. Duyệt ở hai cái tương đồng điều kiện lục địa thần tiên, có hay không tu luyện nhất lưu thượng phẩm võ học, hoàn toàn là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Hiện tại giang hồ đều nói Kỳ Lân vượt qua Ngọc Sư, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tự mình biết, này không hẳn chuẩn xác. Ngọc Sư đối mặt Tinh Túc Tử, tu luyện chính là nhất lưu thượng phẩm võ học, thực lực tuyệt đối mạnh hơn Thu Gia Điệu Tiên cùng ba người, để Thạch Tiểu Nhạc cùng Tinh Túc Tử giao thủ, coi như có thể thắng, cũng sẽ thắng đến 10 phần miễn cưỡng. Quang trừ kể trên ba cái nhân tố, còn có binh khí ảnh hưởng. Nói tóm lại, thần quan cảnh cấp độ, rất khó cụ thể phán đoán một cao thủ cấp bậc thực lực, vậy đại khái cũng là thần cơ thư viện không có đối lục địa thần tiên tiến hành sáng tỏ xếp hạng nguyên nhân chủ yếu. Bất kể như thế nào, làm bản thân lớn mạnh là đạo lý quyết định, mà ta, có cơ hội này. Bốn loại võ đạo, cần vững vàng, tạm thời không thể đạt được quá lớn tiến bộ, tu vi cũng là như thế. Vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn duy nhất, chính là tu luyện nhất lưu thượng phẩm võ học. Vũ Thần Điện 1 đến 5 tầng, bia đá số lượng hầu như lấy nhảy núi thức xu thế giảm thiểu. Tầng thứ 3 nhất lưu thượng phẩm võ học, hoàn toàn có thể đến được. Mà Thạch Tiểu Nhạc dự định là, chí ít tuyển chọn một môn thích hợp nội công cùng kiếm pháp. Trong đó nội công là trọng yếu nhất. Trước Thạch Tiểu Nhạc đã nếm thử, phát hiện Hóa Duyên Hữu Đạo vô pháp hấp thu lục địa thần tiên cương khí, càng kiên định hắn thay đổi nội công chi tâm. Tầm mắt quay một vòng, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh có chủ ý. Keng. Chúc mừng ký chủ, mua hàng nhất lưu thượng phẩm nội công, Vệ Bi Hối Long Môn Thần Công một bộ. Vệ Bi Hối, Huyết Hà phái từ trước tới nay mạnh mẽ nhất trưởng môn, được xưng vang dội cổ kim, cũng thế không hai. Ở hắn sinh hoạt trong niên đại, toàn bộ giang hồ chỉ có Tiếu Thu Thủy một người có thể cùng chống lại. Đáng tiếc, vị này thiên phú chắc tuyệt nam tử, nhưng yêu một người phụ nữ, lại nhân tinh lực quá thừa, không thể không tận tình dâm nhạc, thương thấu đối phương chi tâm, cho tới không thể không nhật chém chính mình một đao, lấy tiêu trừ nhớ nhung tình. Hoàng Hà Long Môn chiến dịch, Vệ Bi Hối mang trong lòng tự trí, đang cùng Tiếu Thu Thủy quyết đấu bên trong không cẩn thận ngã vào Long Môn. Trước khi chết, hắn lấy cả đời công lực bố với kinh mạch, lại ở chết đi mấy chục năm sau đó, thân thể vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, thần thái bức người, cũng biết công lực khủng bố đến mức nào. Mà Long Môn thần công, chính là Vệ Bi Hối căn cứ Huyết Hà phái nội công, kết hợp Long Môn dòng chảy xiết tự nghĩ ra mà ra tuyệt thế thần công, một khi luyện thành, công lực có thể đạt tới thông thiên triệt địa cảnh giới. Từ tiêu hao khen thưởng trị, cùng với nên nội công thuộc tính xem, nó đều là hiện nay thích hợp nhất Thạch Tiểu Nhạc nội công. Nội công sau đó là kiếm pháp. Quét mắt qua một cái đi, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp làm ra lựa chọn. Chúc mừng ký chủ, mua hàng nhất lưu thượng phẩm kiếm pháp, Tiểu Võ Huyền Âm Thập Nhị Kiếm một bộ. Huyền Âm Thập Nhị Kiếm, đến từ kiếm giới tuyệt đỉnh kiếm pháp, hội tụ vạn ngàn tà niệm mà thành, chính là chí tà chi kiếm. Trong chốn giang hồ, chỉ có Tiểu Võ được hoàn chỉnh 12 thức kiếm ý, có điều dùng nó tối thuận lợi ngược lại là kiếm thần. Chỉ dựa vào trước 7 thức, kiếm thần liền đánh bại từng nuốt Long Nguyên Tuyệt Tâm, sau đó càng cùng Ma Khôi Thiếu Niên liên thủ, lấy chi chọc mù võ vô địch con mắt, có thể nói đem bộ kiếm thuật này phát huy đến cực hạn. Có điều Huyền Âm Thập Nhị Kiếm có một cái chí mạng thiếu hụt, tất cần phụ thuộc vào nó, luồn túi với bên trong tâm tà niệm, mới có thể bày ra huy lực. Cái này cũng là tại sao, kiếm này đến kiếm thần trong tay, có thể hiển lộ tài năng, đến tiểu võ, đại đương ra đám người trong tay, trái lại hiệu quả thường thường. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, cái này cũng là Huyền Âm Thập Nhị Kiếm chỉ được nhất lưu thượng phẩm bình cấp nguyên nhân vị trí, hắn sở dĩ lựa chọn bộ kiếm pháp kia, là bởi vì ác ma võ đạo. Hắn cảm thấy, hay là có thể dựa vào Huyền Âm Thập Nhị Kiếm để kích thích ác ma võ đạo, do đó đạt đến hỗ trợ lẫn nhau mục đích. Phản chính coi như thất bại cũng không liên quan, khen thưởng trị tùy cơ có thể kiếm lời. Còn sót lại 239,000 điểm khen thưởng trị, Thạch Tiểu Nhạc quyết tâm, hoa 223,000 điểm, lại mua hai bộ nhất lưu thượng phẩm võ học. Phân biệt là Thần Phong Động cùng Vô Cầu Dịch Quyết. Không sai, chính là Nhiếp Phong với Lãng bên trong lĩnh ngộ Thần Phong Động, cùng với bộ Kinh Vân ở Lâu Lan Cổ Tích bên trong được Vô Cầu Dịch Quyết. Có phong thần thối căn cơ, thêm vào 3 phần 10 hậu kỳ phong chi kiếm đạo, Thạch Tiểu Nhạc tu luyện lên Thần Phong Động, trời sinh liền có ưu thế, có thể trong thời gian ngắn nhất tăng vọt sức chiến đấu, cùng định ra đến, tu luyện nữa cái khác kiếm pháp không muộn. Mà Vô Cầu Dịch Quyết, chú ý thuận theo tự nhiên, hay là lực công kích phương diện có khiếm khuyết, nhưng ít ra có thể bảo đảm bất bại, cũng nắm giữ rất lớn giá trị nghiên cứu. Long môn thần công, huyền âm thập nhị kiếm, thần phong động, vô cầu dịch quyết, trong đầu lập tức thêm ra bốn bộ nhất lưu thượng phẩm võ học, Thạch Tiểu Nhạc kích động không tên, một khi tu luyện thành công, công lực của hắn tất có thể lại một lần nữa tăng nhanh như gió, đánh vỡ tưởng tượng của ngoại nhân. Thạch Tiểu Hữu, ngươi phải đi. Trong chính sảnh, nghe được Thạch Tiểu Nhạc, Tần gia lão tổ có chút tiếc nuối. Ở Tần gia nói không ngừng nhiều ngày, là thời điểm nên rời đi. Thạch Tiểu Nhạc nói, cái kia Thạch huynh chuẩn bị đi nơi nào? Thần Tương Ngọc thấp phía dưới, lại tiếp tục giơ lên, hỏi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ta phải về Huyền Vũ Châu một chuyến. Ban đầu ngày nữa Châu, là vì tìm kiếm giải trừ dương huyết môi giới dược liệu, thế nhưng hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc đã quyết định tạm thời giữ lại nó, vì lẽ đó tìm kiếm dược liệu sự có thể chậm một chút. Mặt khác, cùng ba kỳ nhân ước định thời gian đã qua. Thạch Tiểu Nhạc tất cần trở về một chuyến, cho ba người một câu trả lời thỏa đáng. Nếu Thạch Tiểu Hữu đi ý đã quyết, Lao Phu cũng bất tiện ở thêm, có điều bên ngoài nhiều người mắt tạm, không ngại liền từ Tần gia mật đạo rời đi đi. Tần gia lão tổ không có giữ lại ý tứ. Tượng Thạch Tiểu Nhạc nhân vật như thế, lại nói xuất khẩu, cơ bản chính là ván đã đóng thuyền, bên ngoài người rất khó sửa đổi tâm ý của bọn họ. Chỉ là lần này tạm biệt, không biết lúc nào còn có thể gặp lại, cố gắng đời này cũng đã vô vọng đi. Tần gia lão tổ trong lòng thở dài, hắn nhiều nhất còn có thể sống thêm 10 năm. Sợ là không chờ được đến Thạch Tiểu Nhạc trở thành đại thụ che trời một ngày kia. Vì Thạch Tiểu Nhạc an toàn suy nghĩ, Tần gia cao tầng ẩn giấu hắn rời đi tin tức, là lấy ngoại trừ Tần Tương Ngọc ít đòi mấy người, tất cả mọi người đều vẫn chưa hay biết gì. Một thất thần tuấn khoái mã ở bên trong dãy núi chạy nhanh, vượt núi băng đèo, một lần nhảy lên liền có thể đạt đến mấy chục mét. Cấp tốc người áo xanh như ngọc, chính là Thạch Tiểu Nhạc. Cùng Thanh Phong hội hợp sau, Thạch Tiểu Nhạc suốt đêm ra đi, bây giờ đã chạy tới Huyền Vũ Châu phụ cận. Đi. Song chỉ khép lại, lấy cánh tay làm kiếm, hắn một kiếm hướng phái một bên vùng ra, huy hoàng đến cực điểm ánh kiếm ngưng tụ thành một chùm, dễ dàng xuyên thủng mấy ngàn mét bên ngoài một vách đá. Trong không khí, lưu lại một tia duy ngã độc tôn bá đạo khí tức. Đây là huyền âm thập nhị kiếm bên trong đệ nhất kiếm, thiên địa duy ta nói. Từ được bí tịch bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày cần tu không tha, chạy đi trên đường cũng ở trên lưng ngựa trầm tư suy nghĩ, tiến cảnh không thể nói là không nhanh, nhưng cho tới bây giờ. Huyền âm thập nhị kiếm cũng chỉ là miễn cưỡng nhập môn. Cho tới Long môn thần công, thần phong động cùng vô cầu dịch quyết, hắn còn chưa kịp tu luyện. Ta vẫn chưa thực sự hiểu rõ nhất lưu thượng phẩm võ học huyền ảo, tu luyện biến thiên kích địa tinh thần, thành thật là chiếm tinh thần lực món hời lớn. Cười lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc vỗ vỗ Thanh Phong đầu, tung người xuống ngựa sau, một người một con ngựa đi vào một chỗ tầm thường khe núi bên trong. Lúc trước Thủy Cô độc thiết kế không linh sơn trang, vì để tránh cho phiền phức, thiết kế đầy đủ 9 cái không giống mật đạo. Có thể nối thẳng bên trong sơn trang bên ngoài. Phụ trách kiến tạo đường nối người đã sớm bị Thạch Tiểu Nhạc xóa đi ký ức, vì lẽ đó bí mật này tạm thời chỉ có hắn biết được. Người đăng: Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 673: Bồi dưỡng. Chương 674: Bồi dưỡng. Từ Không Linh Sơn Trang thành lập đến nay, mới quá khứ hơn 2 năm một chút thời gian, nhưng bây giờ Không Linh Sơn Trang đã là Huyền Vũ Châu danh xứng với thực đệ nhất giang hồ thế lực. Không Linh Sơn Trang trang chủ Đại sát tinh tân trục lưu với 2 tháng trước xuất quan, có người nói một trưởng liền đẩy lùi Thuận Thiên Đô trước 10 trong cao thủ 7 người liên thủ, chấn động giang hồ. Không Linh Sơn Trang tam đại hộ vệ, Kim Đao lão nhân, Ngân Kiếm tướng công cùng Ngọc Phủ nương nương, cũng từng ngắn ngủi hiện tích với giang hồ, từng người cùng trước thập đại cao thủ giao thủ, ung dung thủ thắng. 4 người bên dưới, còn có mới gia nhập 3 vị vô địch tuân giả, thành bên trong trang trưởng lão, 12 vị đỉnh cấp tuân giả, thành bên ngoài trang trưởng lão. Có này 15 người đã bảo đảm Không Linh Sơn Trang đầy đủ địa vị siêu nhiên. Trên thực tế, hơn một năm nay tới nay, muốn gia nhập Không Linh Sơn Trang tôn giả cấp cao thủ vượt xa người thường tưởng tượng, làm sao đại tổng quản Chu Linh yêu cầu quá nghiêm ngặt. Ngoại trừ thực lực tất cần đỉnh tiêm bên ngoài, còn đối phẩm hạnh, trải qua cùng có sáng tỏ quy định, hơi có một điểm không hợp, quản ngươi lai lịch lại đa số vô dụng. Cho tới tôn giả bên dưới võ giả, càng là nhiều như cá giết sang sông, vót đến nhọn cả đầu muốn đến bên trong xuyên. Mỗi ngày đều có lượng lớn người dâng tới Không Linh Sơn Trang, cho tới nguyên bản không người hỏi thăm Cửu Huyền Sơn, thành Huyền Vũ Châu võ giả nhiều nhất địa phương. Ngày ngày không người nào dám gây sự. Ngay ở này sóng lớn đào xa loại chọn tuyển chọn, Không Linh Sơn Trang hấp thu Huyền Vũ Châu thậm chí bên ngoài châu, tương đương một phần tinh anh cùng thiên tài, thực lực mỗi ngày biến hóa. Loại này thế mãi đến tận mấy tháng trước, vừa mới chậm rãi hoán hạ xuống. Tất cả mọi người đều biết, tất cả những thứ này tất cả đều chỉ là bởi vì một cái người. Thạch Tiểu Nhạc. Kỳ Lân tên động giang hồ, làm Thạch Tiểu Nhạc trở thành năm đại yêu nghiệt một trong tin tức truyền tới Huyền Vũ Châu thì, toàn bộ giang hồ hầu như vì là điên cuồng. Võ Lâm đại phái, giang hồ thế gia, thậm chí Lục Lâm sơn trại, không ai không biết Thạch Tiểu Nhạc. Đều nói Cửu Huyền Sơn chính là đại hung chi địa, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không coi trầm luân, trái lại làm trầm trọng thêm, đem chính mình tên khắc ở vạn tượng bia cái thứ nhất vị trí, mạnh mẽ đập những kia xem suy hắn người bạc hai. Khi đó thì có một loại thuyết pháp, Kỳ Lân chính là tuyệt thế đại tài, có thể nghịch chuyển số mệnh, đem đại hung chi địa biến thành đại cắt chi địa. Sau đó lục tục lại có từng cái tin tức liên quan tới hắn truyền đến, khiến càng ngày càng nhiều người khát vọng gia nhập Cửu Huyền Sơn, mà khi Thạch Tiểu Nhạc ở Vô Tận Hiểm Phong, một chiến chứng tên thì, loại này làn sóng đạt đến đỉnh cao. Cửu Huyền Sơn, thành Huyền Vũ Châu giang hồ trung tâm. Rất nhiều người tin tưởng, theo hiện nay xu thế tiếp tục phát triển, giả lấy thời gian, nơi này còn sắp trở thành giang hồ thánh địa. Cửu Huyền Sơn Đông Nam Phong, Không Linh Sơn Trang. Bát Giác Đỉnh bên ngoài bay tích tí tách lịch mưa xuân, trong đỉnh hạ vân tịch, nhìn tràn đầy gợn sóng lục thủy hồ mặt, suy nghĩ xuất thần. Hai năm qua nàng thường xuyên bế quan, tiêu hóa trong cơ thể hạt châu bảy màu năng lượng, tiến cảnh nhanh chóng, tu vi đã đạt đến long quan cảnh bát trọng đỉnh cao, khoảng cách cửu trọng chỉ có cách một tia. Tình cờ xuất quan, nàng cũng sẽ cùng Lôi Giai Hân, Tô Diễm Như cùng nữ giao lưu, tháng ngày trải qua không buồn không lo, nhưng phương tâm bên trong luôn có chút vắng vẻ. Cơn mưa xuân này lại làm cho nàng nhớ tới hai năm trước cảnh tượng, hai bên gò má không khỏi thoáng đỏ lên. Hạ cô nương đang suy nghĩ gì? Một thanh âm truyền vào trong tai. Hạ Vân Tịch mặt người. Bởi vì cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ, nàng ở Không Linh Sơn Trang địa vị mười phần siêu nhiên, tuy rằng không có chức vị, nhưng liền Tân Trục Lưu nhìn thấy nàng đều khách khí. Nàng thành thật không nghĩ ra, ai dám lấy như vậy ngả ngớn ngựa khí nói chuyện cùng nàng, nhưng Hạ Vân Tịch bản thân tính cách nhiệt tình hào phóng, liền đem không nhanh giấu ở trong lòng, cũng không hề trả lời. U, hạ cô nương thật là tự đại, không quen biết ta. Âm thanh đột nhiên biến đổi, rất trầm thấp, cũng rất có tử tính. Hạ Vân Tịch thân thể mềm mại run lên, sau một chốc, vừa mới một chút xoay người lại, sáng rực rỡ cảm động khuôn mặt như xoa hồng chi, người như uống rượu túy, cũng không do dự, trực tiếp chạy chậm nhào vào nam tử trong lòng, hai tay dùng sức ôm chặt. Ngươi, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi cam lòng trở về. Âm thanh run rẩy. Không nên gọi ta Thạch Tiểu Nhạc, thay cái xưng hô được không? Thạch Tiểu Nhạc cũng hai tay ôm nàng, vùi đầu vào phát, tùy ý hấp ngửi nàng phát hương. Đình bên ngoài nhẹ nhàng, trong lòng mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc, giang hồ chém giết đều tại giờ khắc này cách Thạch Tiểu Nhạc đi xa, để hắn chỉ muốn hưởng thụ trước mắt mỹ hảo. Cái kia phải gọi cái gì? Nói chung không muốn kêu tên. Ngươi cái gì trở về? Không thể gọi tên, liền dùng ngươi thay thế, nhiệt tình hào phóng hạ cô nương, tựa hồ đang nảy một khối bất ngờ ngượng ngùng. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, vừa trở về, cái thứ nhất liền nhìn thấy ngươi. Hạ Vân Tịch tâm như là bị mật đường âm, ngọt đến sắc bay lên đến, nghe nam tử khí tức, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, thân thể lại không chịu buông ra, liền như vậy ẩn tình đưa tình mà nhìn hắn. Thạch Tiểu Nhạc cũng ở nhìn Hạ Vân Tịch. Con mắt của nàng không coi là quá lớn, môi cũng không phải tiêu chuẩn hình dạng, cảm có chút vi viên, nhưng vẫn cư mị đến lạ kỳ, đặc biệt là mỉm cười răng rớp, khiến người ta bị được cảm hóa, cũng theo hài lòng lên. Nhiệt độ dần dần lên cao. Hai người nghe thấy được lẫn nhau hô hấp, liền tim đập tiết tấu cũng kết hợp một thể. Một loại đậm đến hóa không ra tình cảm, lượn lờ ở giữa hai người. Ừm. Một lúc lâu, rời môi. Tóc của ngươi là xảy ra chuyện gì? Hạ Vân Tịch đống nhiên vuốt Thạch Tiểu Nhạc bên mai hoa dâm, thấy hắn ánh mắt nhìn phía nơi khác, cảm thấy rất thú vị. Đẹp mắt không? Ê! Gắng khóc! Hạ cô nương, mang ta đi đi một chút đi. Tại sao như vậy gọi ta? Bởi vì ta cảm thấy như vậy gọi. Rất kích thích. Thạch Tiểu Nhạc trở về tin tức, cũng chẳng có bao nhiêu người biết rõ, bởi vì từ Bát Giác Đỉnh rời đi, hắn liền dẫn Hạ Vân Tịch trở về trong phòng, chỉ thấy Tô Diễm Như cùng rất ít mấy người. Tiếc nuối là, Quan Kiếm Hầu, Dương Phong, Ngả Gia tỷ đệ đám người không ở, có người nói là ở nửa năm trước rời đi Sơn Trang, cùng nhau thám hiểm tầm bảo đi tới. Ba vị tiền bối, ta thất ước. Đón gió các là Không Linh Sơn Trang thảo luận đại sự địa phương, ngay ở đón gió các cao nhất tầng thứ 6. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy ba kỳ nhân, ấy nay nói. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đây. Ngọc Phủ Nương Nương vuốt vuốt mái tóc, cười nói, hiện tại bắt được sao, nhất lưu thượng phẩm võ học. Nàng nói lời này, hoàn toàn là ôm đùa giỡn tâm tình. Được lợi từ giang hồ tập phổ cập, ba kỳ nhân so với quá khứ càng hiểu rõ nhất lưu thượng phẩm võ học quý giá. Có người từng làm thống kê, Phi Mã Vương Triều mỗi cách 10 năm, cũng mới có một quyển như vậy bí tịch từ di tích bên trong xuất thế, cũng biết có bao nhiêu hy hãn. Ngọc Phủ Nương Nương ý cười không thay đổi, quả ngươi là Kỳ Lân vẫn là Thạch Trang chủ, phản chính ngươi không bỏ ra nổi đồ vật, chúng ta sớm muộn đều sẽ đi. Kim Đao lão nhân cùng Ngân Kiếm tướng công cười lắc đầu. 2 năm kỳ hạn qua lâu rồi, bọn họ như muốn đi, cũng sẽ không lưu đến hiện tại. Chỉ có thể nói, Cửu Huyền Sơn xác thực là cái dưỡng lao địa phương tốt, hơn nữa không biết là không phải chịu đến số mệnh hung đúc, việc tu luyện của bọn họ tốc độ cũng so với trước nhanh hơn rất nhiều, từ lâu đạt thành dài lưu nơi đây hiểu ngầm. Thạch Tiểu Nhạc lấy ra một quyển bí tịch, đưa cho Ngọc Phủ Nương Nương, đây là cho các ngươi. Ngọc Phủ Nương Nương theo bản năng tiếp nhận, lật xem vài lần sau, thân thể cương trực, mặt sau cũng không dám nhìn xuống, đồng nhiên ngẩng đầu trứng mắt, ngươi, này, đây là ngươi từ nơi nào được. Tuy rằng không có thực sự được gặp, nhưng nàng nhãn lực vẫn có, làm sao không nhìn ra, bản này vô cầu dịch quyết tuyệt đối là nhất lưu thượng phẩm võ học. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, cái này đừng hỏi nhiều như vậy, một câu nói, các ngươi luyện vẫn là không luyện. Sở dĩ đem vô cầu dịch quyết giao ra, Thạch Tiểu Nhạc có mấy phương diện suy tính. Số 1, hắn cần bồi dưỡng thủ hạ, hơn nữa thủ hạ càng cường đại càng tốt. Ở hắn ý tưởng bên trong, tương lai Không Linh Sơn Trang, tất cần chí ít là đỉnh cấp thế lực. Thứ 2, vô cầu dịch quyết không tính là thuần khiết nội công, càng giống là một loại nội công vận dụng chi đạo, so với mặt khác 3 bộ nhất lưu thượng phẩm võ học, tu luyện lên hội nhanh hơn nhiều. Đặc biệt là đón lấy hắn đem bế quan, Không Linh Sơn Trang tạm thời cần nhờ 3 kỳ nhân chống đỡ. Luyện, làm gì không luyện? Ngọc Phủ Nương Nương thay đổi ngày xưa đoan trang thận trọng, một cái liền đem Long Môn Thần Công nhét vào trong lồng ngực, chỉ lo Thạch Tiểu Nhạc muốn cướp trở lại như thế, nhìn ra Kim Đao lão nhân cùng Ngân Kiếm Tướng Công cũng không thể bình tĩnh. Chờ 3 người thối lui sau, Thạch Tiểu Nhạc lại tiếp kiến rồi Tân Trục Lưu. Không nghi ngờ chút nào, đối phương là hắn ở Huyền Vũ Châu gặp kinh diễm nhất thiên tài, so với Du Chiêu càng thêm kinh diễm. Trước không có tài nguyên, liền có thể ngồi chắc Thuận Thiên Đô đệ nhất cao thủ nhiều năm. Mà khi chiếm được Kim Cương Bất Hoại Thân vẹn vẹn hơn 1 năm sau, liền đem chi tu luyện tới viên mãn, bực này ngộ tính đặt ở Thiên Châu, đều có thể nói cao cấp nhất. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi đã là lục địa thần tiên. Cảm nhận được Tân Trục Lưu cố ý thả ra khí tức, Thạch Tiểu Nhạc than thở. Thật không tiện, làm ngươi khổ sở đi. Tân Trục Lưu lộ ra một tia cười khẩy, đáp ý mà khoa trường, ta tiểu Thạch trang chủ, 2 năm trước ngươi buộc ta vì ngươi hiệu lực, tuy rằng khoảng cách kỳ hạn còn có 1 năm. Nhưng ta nghĩ giáo huấn một chút ngươi, ngươi nên không phản đối chứ. Ken Kaka. Hắn nặn nặn nằm đấm, không thấy làm sao động tác, người đã đến Thạch Tiểu Nhạc trên người, quyền kinh nội liễm. Thạch Tiểu Nhạc cũng không núp đích, chỉ là trên người thả ra một cổ so với Tân Trục Lưu càng kinh khủng, càng sắc bén khí tức. Cái gì, ngươi? Tân Trục Lưu hoàn toàn biến sắc, như bị sét đánh. Bởi khoảng cách vấn đề, Thạch Tiểu Nhạc trở thành lục địa thần tiên tin tức, còn chưa chuyển tới Huyền Vũ Châu. Tiếp ta một quyền. Không cam lòng liền như vậy nhận bại, Tân Trục Lưu đem một thân công lực áp xúc nội liễm, vung ra vô thành vô tức một quyền. Thạch Tiểu Nhạc trong mắt lóe ra một vẻ thưởng thức. Hắn có thể thấy, Tân Trục Lưu tiến vào thần quan cảnh nên không lâu, nhưng bất kể là võ đạo lực lượng, vẫn là cương khí độ tinh khiết, hay là đối với võ học ứng dụng, đều không tầm thường, thực lực hay là không kém gì bị hắn đánh giết địa ngục môn địa tiên. Đáng tiếc, cũng không thèm nhìn tới, Thạch Tiểu Nhạc tiện tay vung lên. Ẩm. Một bóng người từ đón gió các bay ra mấy trăm mét, lảo đảo địa rơi vào một chỗ trên quảng trường, không ít người kinh ngạc thốt lên tiếng, bởi vì đạo nhân ảnh kia rõ ràng là trang chủ Tân Trục Lưu. 3 kỳ nhân nghe được động tĩnh sau, không khỏi 2 mặt nhìn nhau. Bọn họ là duy nhất biết rõ Tân Trục Lưu chân thực cảnh giới người, có thể hiện tại là xảy ra chuyện gì, nhìn dáng vẻ của hắn, như là bị người đánh văng ra ngoài như thế. Ai có thể làm được? Lẽ nào là? 3 kỳ nhân hít vào một hơi. Căn bản là không có cách tin tưởng. Chúng ta đánh cuộc A, ta lại cho ngươi 10 năm thời gian, ngươi cũng không tiếp nổi ta một chiêu. Thanh âm ghê tởm truyền vào Tân Trục Lưu trong tai, chỉ có hắn có thể nghe thấy. Đánh cược cái đầu ngươi. Ngươi lại muốn hố lao tử, cho rằng lao tử còn có thể bị lừa à? Cút đi. Tân Trục Lưu tức đến nổ phổi, xoay người rời đi, đi rồi không vài bước, lại quay đầu, cắn răng truyền âm nói, đánh cuộc gì? Ta cho ngươi một quyển bí tịch, ngươi tiếp tục làm trang chủ. 10 năm sau, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, ta liền không trả giá đáp ứng ngươi một điều kiện. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi chính là tên khốn kiếp. Tân Trục Lưu tối khí chính là Thạch Tiểu Nhạc loại này hứng hờ ngữ điệu, biết rõ là cạm bẫy, muốn chính mình vì hắn bán mạng, nhưng không nhịn được nhảy xuống. Khí nộ, một quyển bí tịch đột nhiên rơi vào trong tay hắn, trang đầu viết vô cầu dịch quyết 4 chữ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 674, 9 huyền đại trận. Chương 675, 9 huyền đại trận. Phân biệt thấy 3 kỳ nhân và Tân Trục Lưu sau đó, Thạch Tiểu Nhạc lại thấy một vị đạo sĩ. Toàn bộ Không Linh Sơn Trang, đại khái không có bao nhiêu người biết rõ tên này đạo sĩ tồn tại, bởi vì hắn quá biết điều, 1 năm chưa được mấy ngày sẽ không bế quan. Luyến Trần Đại Sư, đã lâu không gặp. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Tên này đạo sĩ, chính là lúc trước Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như bị Thiên Tà Tông hai vị cao thủ truy sát, ngàn cân treo sợi tóc thì, động thân cứu giúp Luyến Trần. 10 năm vội vã mà qua, Thạch Trang chủ dáng dấp như trước, cũng đã danh chấn thiên hạ. Luyến Trần hơi có chút cảm khái. 10 năm trước, hắn chịu đến Hư Hoài Sư thúc chỉ điểm, đến đây tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc, liền vẫn ở lại Đại Hậu Phương, cần tu võ công. Đại khái là hắn cùng huyền công yếu quyết phù hợp duyên cớ, bây giờ tu vi đã đạt đến long quan cảnh tam trọng, nhưng so với người trẻ tuổi trước mắt này, thành thật là không đáng một cười, đừng nói là hắn, bên trong sơn trang tùy tiện một trưởng lão, đều có thuấn sát chính mình thực lực. Thạch Tiểu Nhạc ý cười không thay đổi, nói, đại sư, ngươi và ta cũng coi như quen biết đã lâu, lại đưa ngươi một thứ đi. Lần thứ ba đưa ra vô cầu dịch quyết. Đừng xem Luyến Trần thực lực thấp kém, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực cỡ nào độc ác. Đối phương tu luyện huyền công yếu quyết 10 năm, bất luận khí chất vẫn là tâm tính, đều rõ ràng mang theo xuất trần khí, trực chống đỡ đạo ngã bản tâm. Mà vô cầu dịch quyết, chính là một loại chú ý tự nhiên, thuận theo thiên lý đạo chi vận dụng, Thạch Tiểu Nhạc rất muốn nhìn, huyền công yếu quyết phối hợp vô cầu dịch quyết, có thể nuôi dưỡng được thế nào cao thủ. Đa tạ Thạch Trang chủ. Luyến Trần tiếp nhận, trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, không có bất kỳ lập dị dối trá từ chối. Ở hắn đi rồi. Thạch Tiểu Nhạc đi tới nên phong cắt trước cửa sổ, mỉm cười nhìn phía xa hai vị tiểu thiếu niên, bọn họ là Thạch Tiểu Nhạc đệ tử ký danh, Cửu Hận Thiên cùng Thích Viễn Trinh. Cửu Hận là thế gian sức mạnh nhất một trong, điểm này ở Cửu Hận Thiên trên người được nghiệm chứng. Cư Chu Linh từng nói, trong 2 năm qua, hắn mỗi ngày chỉ làm 3 chuyện, tu luyện, ăn cơm, ngủ. Thậm chí nếu như không phải không ăn cơm, không ngủ sẽ chết, hắn liền 2 chuyện này đều sẽ không làm. Mất ăn mất ngủ tu luyện xuống. Cửu Hận Thiên tiến cảnh vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bây giờ 9 tuổi hắn, tu vi đã đạt đến nạp khí cảnh tam trọng, càng đem cửu cực quyền cùng hận cực quyền tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể chiến nạp khí cảnh thất trọng võ giả. Cùng với hình thành so sánh rõ ràng là Thích Viễn Trinh. Năm nay 8 tuổi hắn, tu vi chỉ có nạp khí cảnh 1 tầng, tiểu vô tướng công tựa hồ cũng dừng lại ở tiểu thành giai đoạn. Cái này thành tựu vượt qua phần lớn bạn cùng lứa tuổi, nhưng so với hắn thiên phú, nhưng để bên trong trang mấy người có chút thất vọng. Thạch Tiểu Nhạc lại biết, rất nhiều người bị lừa. Thích Viễn Trinh ở đâu là nạp khí cảnh 1 tầng, rõ ràng chính là nạp khí cảnh 5 trọng, nhìn hắn cùng Cửu Hận Thiên giao thủ, chiêu thức có bao nhiêu bảo lưu, chỉ sợ tiểu vô tướng công không có viên mãn cũng gần như. Tiểu Trinh, ngươi giấu đi đổ thâm. Thích Viễn Trinh bên thai nghe được một thanh âm, động tác hơi ngưng lại, bị Cửu Hận Thiên một quyền đánh tới 10 mét bên ngoài đồng cỏ trên. Trước tiên chớ có lên tiếng. Ta biết ngươi là vì bận tâm sư huynh ngươi mặt mũi, nhưng ngươi thật sự muốn giúp hắn, nên biểu diễn ra thực lực chân chính, kích phát cừu hận của hắn đấu trí. Thích Viễn Trinh cảm xúc chập trùng, cưỡng chế sự kích động, nhìn Cừu Hận Thiên nói: "Sư huynh, ta như đánh bại ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Phóng ngựa lại đây. Cừu Hận Thiên một quyền vung ra, mang theo quần quận sự thù hận đánh út về phía trước. Một mực thối lui thủ Thích Viễn Trinh, đột nhiên như báo săn loại vọt tới phía trước, tay trái bao trùm, tay phải thuận thế một chảo, ở Cừu Hận Thiên cùng phụ cận một ít ánh mắt ngạc nhiên nhìn kỹ. Đem Cửu Hận Thiên vung ra 20 mét bên ngoài. Chuyện này, có người giật mình, cũng có người mỉm cười gật đầu. Hai người các ngươi, đêm nay đến nên phong các tầng thứ 6 đến. Lại truyền âm một câu, Thạch Tiểu Nhạc xoay người đi trở về các bên trong. Nếu thu rồi nhân ra vì là đệ tử ký danh, Thạch Tiểu Nhạc không có ý định chẳng quan tâm. Đương nhiên, cũng không gặp qua nhiều can thiệp, mà là căn cứ mỗi người bọn họ tính cách cùng thiên phú, làm thích hợp dẫn dắt. Tương lai có thể lớn bao nhiêu thành tựu, hay là muốn nhìn bọn họ chính mình. Đêm khuya, bảnh, một tiếng vang thật lớn, vang vọng ở không linh sơn trang bầu trời. Người nào? Có địch đánh lén. Từng đạo bóng người xuất hiện ở trong màn đêm, nhìn về chân trời bầu trời, sắc mặt biến ảo không ngừng. Lấy không linh sơn trang giờ này, ngày này địa vị cùng thực lực, còn ai dám như vậy không giải mắt? Thần quan cảnh cao thủ. Đứng trên mái hiên, Tân Trục Lưu vẻ mặt nghiêm nghị. Người đến đi rất nhanh. Nhưng lưu lại khí tức lại làm cho hắn cảm nhận được từng tia một khiếp đảm, không nghi ngờ chút nào, người đến tất là lục địa thần tiên không thể nghi ngờ, hơn nữa công lực hơn xa chính mình. Nhìn một chút xa xa nên phong cát, Tân Trục Lưu cười khổ, đây chính là mục đích của ngươi à, buộc ta nhanh chóng tăng lên, tốt giúp ngươi bảo vệ đại hậu phương, cờ mở nở. Nên phong cát 6 tầng. Thạch Tiểu Nhạc nhìn kỹ bầu trời đêm, bên người là Cửu Hận Thiên cùng Thích Viễn Trinh. Sư phụ, vừa nãy là không phải có người muốn hại chúng ta. Vung lên đầu nhỏ, Thích Viễn Trinh hỏi. Đúng đấy, hơn nữa cái kia người thực lực rất mạnh. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Cái kia không liên quan, có sư phụ ở, mạnh hơn người cũng phải bé ngoan ngã xuống. Thích Viễn Trinh tràn đầy sùng bái, hồn nhiên không biết vừa nãy đã ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Thạch Tiểu Nhạc sờ sờ đầu của hắn, lại nhìn Cửu Hận Thiên, nói, hai người các ngươi, tương lai như sư phụ không ở, bảo vệ Sơn Trang trách nhiệm, liền muốn rơi vào các ngươi trên đầu. Hai cỗ thân thể nho nhỏ không khỏi rung bần bật, sau đó cả người dâng lên không tên sức mạnh, dù cho là Cửu Hận Thiên, đều xin thể loại nói, sư phụ yên tâm, cùng đồ nhi tu luyện thành công, cái nào yêu ma quỷ quái dám đến Không Linh Sơn Trang ngang ngược, nhất định phải hắn có đi mà không có về. Sơn Trang mấy chục dặm bên ngoài trên trấn, một bóng người xuống đất, đi vào ngõ nhỏ bên trong trang viên. Vậy thì trở về, giết mấy người. Thu Nguyên Sinh đám người chính đang trong viện uống rượu, cười hỏi. Một cái đều không có, các ngươi đánh giá thấp Không Linh Sơn Trang. Bóng người sắc mặt u ám, là cái nào nhà một vị thần quan cảnh ngũ trọng địa tiên. Ngươi đang nói cái gì? Chủ nhà họ Hà cao mày. Ta nguyên muốn lén lút lẻn vào, giết mấy người lại nói, nhưng cũng gặp phải trận pháp ngăn cản, trái lại bại lộ tung tích. Lấy ngươi công lực, không cách nào phá khai trận pháp. Tên này Hà gia điệu tiên hận hận uống một hớp rượu, không hề trả lời, nhưng vượt qua hết thể trả lời. Thu Nguyên Sinh lạnh lùng mỉm cười, xem ra kỳ lân bối cảnh không có đơn giản như vậy à, có điều không liên quan, ngày mai chúng ta cải trang trà trộn vào đi. Một cái không có nhân mạch thiếu niên, không thể nắm giữ chống đối lục địa thần tiên trận pháp, điều này làm cho Thu Nguyên Sinh trong lòng sinh ra một tia mù mịt, trong lòng sự thù hận càng sâu. Hơn 20 vị lục địa thần tiên bên trong, một vị đến từ địa ngục môn, tên gọi Ngũ Độc Tẩu Địa Tiên tinh thông đổi hình thuật, ngày thứ hai lợi dụng gia nhập Không Linh Sơn Trang tên, y đổ lẫn vào Sơn Trang. Há liệu hắn vừa tới đến chân núi, liền cảm ứng được một cổ huyền ảo sâu nhất trận pháp, bao phủ toàn bộ Cửu Huyền Sơn, hắn thử phát sinh một quyền, quyền kình trực tiếp bị thôn phệ. Đáng chết. Ngũ Độc Tẩu mắng to lên tiếng. Trải qua một phen hỏi thăm mới biết, Không Linh Sơn Trang là bởi vì đêm qua gặp tập kích, vì lẽ đó quan bế cả tòa sơn, khi nào mở ra hội tùy cơ thông báo. Không cần phải gấp gáp. Càng là trận pháp mạnh mẽ, càng là tiêu hao năng lượng, chúng ta đi đầu quan sát, chỉ cần mỗi ngày phái hai người âm thầm tuần tra, vừa phát hiện có người từ Sơn Trang đi ra, giết không tha. Luôn có thể chống được trận pháp mất đi hiệu lực thời điểm. Khi biết được tin tức sau, chủ nhà họ Hà cười gần liên tục. Không sai, liền không tin chắn bất tử bọn họ. Không Linh Sơn Trang trận pháp, tăng thêm này hai mươi mấy vị điệu tiên cảnh giác, có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù sao thật có cao thủ mạnh mẽ, Không Linh Sơn Trang cũng không cần thiết phong sơn. Cho tới liên thủ công kích, như vậy động tĩnh quá lớn, cùng sơ chung không hợp, huống hồ thật sự tàn sát Không Linh Sơn Trang, rất khả năng làm cho kỳ lân ẩn nấp tung tích, hậu hoạn vô cùng. Không Linh Sơn Trang, nên phong các lòng đất 300 mét, có một tòa to lớn hình tròn nhà đá. Nhà đá mặt ngoài có khắc vô số mỗi ruồi chữ nhỏ, mỗi một lần lấp lóe, đều có năng lượng thông qua trung tâm thiết trụ nhảy vào bầu trời. Cửu Huyền đại trận, hấp thu 6 ngày năng lượng đất trời, có thể liên tục thôi thúc một ngày, hiện nay xem ra, nó lẽ ra có thể kiên trì khoảng 5 tháng. Bên trong thạch thất, Thạch Tiểu Nhạc thấp giọng nói, nên phong các cùng Cửu Huyền đại trận thông suốt, bởi vậy đêm qua, hắn ngay lập tức liền phát hiện lẻn vào Hà gia địa tiên, cũng bắt trận quyết. Bằng không lấy cái kia người khí tức phán đoán, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không là đối thủ. Liên quan với thân phận của đối phương, hắn mơ hồ có suy đoán, lúc này mới quyết định thật nhanh, bất kể đánh đổi địa khởi động Cửu Huyền đại trận. Đáng tiếc lúc trước thiết kế trận pháp thì không biết Thủy Cô Độc có hay không cố ý, toàn bộ Cửu Huyền đại trận có thể bị động phòng ngự, bằng không Thạch Tiểu Nhạc không ngại dựa vào trận pháp giết mấy người. Chu Linh nói, trang chủ yên tâm, ta đã vâng theo mệnh lệnh của ngươi, phái tâm phúc từ mật đạo rời đi, tin tưởng không đến mấy hôm, tam đại thế gia điệu tiên tụ tập với Cửu Huyền Sơn tin tức sẽ truyền bá ra ngoài. Chợt nghe đến tin tức này sau, nàng xác thực rất hồi hộp, nhưng trước mắt cái này bóng lưng, nhưng làm nàng không tên yên ổn, cũng biết chín cái đường lui, lập tức rộng rãi sáng sủa. Gật gù, Thạch Tiểu Nhạc nói, cần phải đem việc này thông báo xuống, chú ý Sơn Trang cao tầng phản ứng, từng cái ghi chép. Mặt khác, đón lấy không có chuyện trọng đại, không cần hạ xuống tìm ta. Dứt lời, nhấc chạy bộ vào bên trong thạch thất phái, môn phân tức hợp. Dựa theo bình thường kế hoạch, tam đại thế gia điệu tiên nên rút đi, nhưng thế sự khó liệu, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc không có một chút nào thư giãn ý niệm. Hắn muốn lợi dụng này thời gian 5 tháng, hóa áp lực vì là động lực, bế một lần giải quan. Chu Linh há miệng, muốn nói lại thôi. Nàng theo bản năng cảm thấy, Thạch Tiểu Nhạc lần này bế quan không tầm thường, nhưng lại không nói ra được đến cùng nơi nào không tầm thường, nhớ tới đối phương quá khứ các loại, có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lùi thân rời đi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 675, Đại Thành. Chương 676, Đại Thành. Dài rộng trăm trượng nhà đá, bên tường mỗi cách 10 mét liền có một cái thạch lồi, mặt trên cắm vào cây đuốc, bên trái nhất đặt rất nhiều thức ăn nước uống nguyên. Phía bên phải nhưng là một cái cung người rửa giấy, phương viên 10 trượng cài ao, tối bên cạnh, còn có một cái giản dị nhưng không mất tinh xảo như xí chi địa. Đây chính là Thạch Tiểu Nhạc bế quan địa phương. Nhìn lướt qua, phát hiện điều kiện có chút xa xỉ, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi bất đắc dĩ, lại không thể không tán thưởng Chu Linh tỉ mỉ. Bốn loại võ học, tất cần có cái thứ tự. Bất luận ở cảnh giới gì, nội công trước sau là trọng yếu nhất. Nhưng có một cái vấn đề lớn, nếu như cải tu nội công, ở một quãng thời gian rất dài bên trong, Thạch Tiểu Nhạc công lực thế tất sẽ xuất hiện hạ thấp hiện tượng. Cái này cũng là hắn lựa chọn bế giải quan nguyên nhân lớn nhất. Xác định Long Môn thần công sau, Thạch Tiểu Nhạc đem Thần Phong Động xếp ở vị trí thứ hai, có Phong Chi kiếm đạo gia trì, môn võ công này hầu như có thể lập tức tăng cường hắn sức chiến đấu. Cho tới Huyền Âm thập nhị kiếm cùng Vô Cầu dịch quyết, có thể phóng tới sau đó. Hai tay tạo thành chữ thập, vật ngã lưỡng vong, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh chìm đắm trong tu luyện. Một ngày, hai ngày, mười ngày quá khứ. Ngoại trừ tình cờ ăn một chút gì, Thạch Tiểu Nhạc cơ bản đều ngồi ở trên bồ đoàn, dường như bùn điêu mục tố, không nhúc nhích. Dần dần, có từng tia từng sợi mạnh mẽ khí tức từ hắn lỗ chân lông bên trong lộ ra, lệnh trăm trượng bên trong thạch thất không khí đều trở nên ngột ngạt lên. Thời gian đi tới ngày thứ 15. Một vòng sóng gợn đáng ra, chấn động đến mức nhà đá ầm ầm vang vọng. Không phải cái cảm giác này. Luyện võ chú ý ý cảnh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng không cảm giác được Long Môn thần công ý cảnh. Những ngày qua hạ xuống, hắn hoàn toàn là dựa vào ngộ tính luyện được một chút ra lông, quá trình cũng không trôi chảy. Mạnh mẽ một đập não bộ, Thạch Tiểu Nhạc thầm nói, ta làm gì đã quên, Vệ Bi Hối là ở dòng nước vòng xoáy bên trong lĩnh ngộ Long Môn thần công, ta tự nhiên cũng phải chờ ở trong hoàn cảnh như vậy, mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Đứng dậy mà ra, ở Thạch Tiểu Nhạc trong ký ức, thì có một cái mật đạo điểm cuối tới gần mỗi điều đại giang. Trời khúc giang, Huyền Vũ Châu thập đại sông lớn một trong, bởi quanh năm dòng nước chảy xiết, vì lẽ đó tàu chuyến thường thường đi đường vòng mà đi, đường sông cũng mười phần hoang vắng. Ngày đó, một vị diện sắc vàng như nghệ trung niên nhân nhảy vào trong sông, tùy ý dòng nước xung kích tại người, nước chảy bèo trôi. Nước vòng xoáy ẩn chứa cự lực, còn xa hơn siêu công lực của ta, ta muốn làm không phải chống lại, mà là liên hợp vòng xoáy lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thạch Tiểu Nhạc chưa từng có đánh giá thấp quá tự nhiên sức mạnh. Một đạo ngàn trượng thác nước hạ lạc chân thực rơi lực, đủ để đem một vị lục địa thần tiên tạp đến tan xương nát thịt. Một hồi kích thước không lớn ngọn núi lất lở, cũng có thể làm cho lục địa thần tiên không thể không nghiêng người né tránh. Thân người nằm ở tự nhiên, so với mênh mông thiên địa, lực cỡ nào nhỏ bé. Thạch Tiểu Nhạc không biết, thế gian có hay không có người có thể siêu thoát thiên địa, nhưng ít ra giai đoạn hiện nay, hắn muốn làm không phải đối kháng tự nhiên, mà là mượn dùng tự nhiên lực lượng. Thân thể thả lỏng, tùy ý chạy xiết vòng xoáy không ngừng xung kích bản thân. Thạch Tiểu Nhạc phảng phất cùng trời khúc hà hợp thành một thể, cảm thụ dòng nước sục sôi, dòng nước bàng bạc. Nhật thăng nguyệt lạc. Hắn không biết phiêu lưu tới nơi nào, có thì theo thác nước mà rơi, có thì ở sơn xuyên trung cấp tốc chạy, có khi lại tiến vào cái khác đại giang. Ngay ở trong quá trình này, từng kia một cảm ngộ từ không đến có, quanh quẩn trong lòng. Một tháng trôi qua, một chùm núi liền trời đất hùng vĩ khí trụ, đột nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu lao ra, trực tiếp đem ngay phía trên tầng mây chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Bên trong có dòng lũ phun trào thành không dứt. Rốt cục tiểu thành. Thạch Tiểu Nhạc không phải không thừa nhận, chính mình vẫn ở đánh giá thấp nhất lưu thượng phẩm võ học. Nguyên tưởng rằng Long Môn thần công đến đại thành, công lực mới hội vượt qua đi. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, cho dù là tiểu thành Long Môn thần công, cũng làm cho hắn cương khí càng vượt qua đi, độ hùng hậu cùng kéo dài lực tăng lên một nấc thang. Chẳng trách trong chốn giang hồ nhiều như vậy lục địa thần tiên, đều khát vọng được nhất lưu thượng phẩm võ học. Còn có mấy tháng, xem có thể hay không một lần luyện đến đại thành. Nhắm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục toàn tâm tìm hiểu. Tiểu thành đến đại thành, cùng nhập môn đến tiểu thành, hoàn toàn là khái niệm bất đồng, người trước so với người sau ít nhất khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Vội vã lại qua 2 tháng. Thạch Tiểu Nhạc từ lâu từ trời khúc hà, phiêu lưu đến cái khác đại giang, trung gian cũng có không ít thu hoạch, nhưng khoảng cách Long Môn thần công đại thành, còn có tương đương chênh lệch. Dựa theo trước mắt tiến cảnh, không có hơn 1 năm thời gian, căn bản đừng nghĩ đột phá. Trên thực tế, hắn tìm hiểu tốc độ đã có thể nói kinh thế hai tục. Phần lớn lục địa thần tiên, khổ luyện mấy chục năm mới có hy vọng đem nhất lưu thượng phẩm võ học luyện đến đại thành, luyện đến viên mãn đã ít lại càng ít. Luyện nữa 10 ngày. Biết rõ không có hy vọng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng không chịu từ bỏ, đầu óc hỗn loạn sau, liền thả lỏng chốc lát, tiếp tục nghiên cứu. Thời gian dài quá tải địa vận chuyển trí tuệ, làm hắn bên mai hai giải hoa dâm lại không một tia tạp hắc, lần này triệt để thành trắng như tuyết một phiến. Đảo mắt 10 ngày quá khứ. Luyện nữa 3 ngày. Thạch Tiểu Nhạc bức bách chính mình. Luyện nữa 2 ngày. Hắn không cam lòng. Ngày cuối cùng. Ra, đó là không phải một cái người. Một tòa hẻm núi cái khác thạch than trên, bé gái kích động nhảy lên đến, ngón tay xa xa. Ở nàng bên cạnh, còn có mấy vị tuổi tác sấp xỉ nam hài nữ hài, tất cả đều mới mẹ địa chạy đến thạch than một bên, trừng hai mắt kêu to lên. Lão nhân tay cầm nhị hồ, hai mắt trống rỗng, cười nói, nước sông như vậy gấp, có người cũng bị trùng đi rồi, nhất định là các ngươi nhìn lầm. Thật sao? Nhưng là mới vừa rõ ràng rất giống a. Bé gái xoay eo, mười phần hoài nghi. Như thế không lâu sau, vừa nãy người đã không thấy, cố gắng giống như ra ra nói, cái khác đổ vật đi. Mấy cái đứa nhỏ chạy đi tới những nơi khác, mắt mù ông lão nhìn mặt sông, đông nhiên kéo nhị hồ. Ô ô ô, như thuốc thít như tố âm thanh, ở trong hẻm núi vang vọng, đang bị một cái nào đó cửa ải ngăn trở, chìm vào trong sông thạch tiểu nhạc, trong đầu ầm ầm chấn động. Trong phút chốc, quanh thân vòng xoáy dòng nước, đông nhiên xoay ngược chiều, vô cùng lực cản hóa thành vô cùng trợ lực, cùng thạch tiểu nhạc cương khí hợp thành một thể, một cổ đại nguyên khí, không biết sợ, đại uy lực ở ngực hắn ngưng tụ, hóa thành hắn kinh thiên một trường. Bảnh. Trường lực cách đáy sông mãnh liệt dòng nước, lại thuận lợi đánh tới mấy trăm mét bên ngoài cự thạch, trên tảng đá lớn phương là 15 trượng cao vách núi. Dâm một tiếng. Vách núi vỡ thành từng khối thạch đầu, rơi vào trong sông, gây nên bọt nước điểm điểm. Thạch than trên đám con nít nghe được động tĩnh, quay đầu, vừa vặn nhìn thấy vách núi sụp xuống một màn, từng cái cả kinh miệng mở lớn, không thể hợp lại. Đại thành. Thạch tiểu nhạc không nhịn được muốn cười to. Tiểu thành long môn thần công. Để công lực của hắn ổn bên trong có thăng, đại thành sau, lại mánh thăng một đoạn dài, gộp lại, so với không có tu luyện long môn thần công thì tăng lên gần 5 phần 10. Phải biết, thạch tiểu nhạc cương khí bản thân so với người khác chất phác, ở đây cơ sở nâng lên thăng 5 phần 10, tương đương với người khác 6 thành, 7 thành đô không thôi. Ở tình huống bình thường, khổ tu 10 năm cũng chưa chắc có như vậy tiến bộ. Ngày này vẫn chưa xong, theo long môn thần công đại thành, cương khí một trận ngưng tụ. Thiên địa chi lực lần thứ hai tràn vào thạch tiểu nhạc trong cơ thể, đem hắn lấp kín. Tu vi của hắn, thuận lợi từ thần quan cảnh một tầng sơ kỳ, đột phá đến thần quan cảnh nhị trọng sơ kỳ. Vèo. Thạch tiểu nhạc từ trong sông lao ra, sừng sững giữa không trung, nhưng không có phát hiện bất kỳ bóng người nào. Ồ. Vừa nãy kéo nhị hồ người đâu? Không có nhị hồ thành, thạch tiểu nhạc tuyệt đối không thể đột phá, vì lẽ đó hắn rất muốn làm mặt cảm kích cái kia người, không quản đối phương là hữu tâm hay là vô tình. Thế nhưng tựa hồ, đối phương cũng không muốn nhìn thấy chính mình, vẫn là nói, tất cả chỉ là ảo giác. Đa tạ tiền bối chỉ điểm tri ân. Suy nghĩ một chút, thạch tiểu nhạc quay về bốn phía liền ôm quyền, chợt người nhẹ nhàng rơi vào ngàn mét bên ngoài thạch than trên. Còn có gần một tháng thời gian, hắn vừa lúc ở này tu luyện thần phong động, sau đó trở về không linh sơn trang, tỏa chấn đại cục. Ra ra, chúng ta lại muốn đi à, ta cùng cậu đản, đại nha, còn có hoa cúc bọn họ vừa mới quen thuộc đây. Phía sau là bị tùng lâm mơ hồ che đậy hẻm núi, bé gái cúi đầu đi ở phía trước, có chút buồn bực, có chút khổ sở. Ngoan tôn nữ, ngươi là thiên hạ may mắn nhất người, nhưng cũng là bất hạnh nhất người, tương giao trung quy người dưng, ai? Ra ra là vì muốn tốt cho ngươi. Mắt mù ông lão than thở. Ta hiểu ra ra ý tứ, nhưng ta muốn bằng hữu. Bé gái nhỏ giọng thầm thì. Mắt mù ông lão nắm thật chặt trong tay nhị hồ, không nói một lời. Không linh sơn trang. Nên phong cấp 5 tầng. Lấy tân trục lưu, ba kỳ nhân đám người dẫn đầu, ngồi ở bàn dài một bên khác thì lại ngồi bốn nam hai nữ. Chỉ là cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện, bầu không khí có chút dị thường. Lần này đa tạ chư vị đại nghĩa giúp đỡ, không linh sơn chàng vô cùng cảm kích. Chu Linh đứng lên, quay về đối diện sáu người hạ thấp người. Sắp tới 5 tháng trước, tam đại thế gia điệu tiên muốn đối không linh sơn trang bất lợi tin tức vừa truyền ra, lập tức dẫn tới bên trong sơn trang lòng người bàng hoàng. Chu Linh theo thạch tiểu nhạc dặn dò. Nghiêm cấm bất luận người nào tùy ý ra ngoài, cũng cho thấy rất nhanh hội có viện quân đến. Sau đó không lâu, võ đạo tổng minh quả nhiên phái ra đầy đủ 17 vị địa tiên, ở tại bọn hắn đại lực lục soát xuống, trốn với phong lâm chấn thu nguyên sinh đám người lộ ra sơ sót, một hồi ác chiến qua đi, rất nhanh đông trốn tây thoán. Sau đó lại có một ít địa tiên hưởng ứng võ đạo tổng minh hiệu triệu, tới rồi cửu huyền sơn, như vậy mấy tháng hạ xuống, cơ bản có thể kết luận, tam đại thế gia địa tiên từ lâu rời đi nơi đây. Một hồi mối họa giải trừ, không linh sơn trang tất nhiên là thiên ân vạn tạ, cũng một tháng trước triệt rơi mất cửu huyền đại trận. Có điều, trong lúc vẫn là phát sinh làm người chuyện không vui. Tạ liền không cần. Đối diện sáu người bên trong, một vị mắt dài trung niên vung vung tay, cười nói, nếu các ngươi chân tâm cảm tạ, không ngại để lao phu mở mang kiến thức một chút các ngươi cửu huyền đại trận đi. Chu Linh mím mím miệng. Đối phương nói kiến thức, không phải là kiến thức cửu huyền đại trận uy lực, mà là kiến thức cửu huyền đại trận chỗ then chốt cùng tạo thành. Có thể một môn phái quan trọng nhất bảo vệ đại trận, lại há có thể dễ dàng cho bên ngoài người kiến thức. Lão phu nguyện ý xin thề, chỉ là liếc mắt nhìn, tuyệt không tiết lộ bất kỳ liên quan với Cửu Huyền đại trận bí mật, làm sao? Mắt dài trung niên có chút bức thiết nói. Thân là võ đạo tổng minh phân đà đà chủ, mắt dài trung niên đồng dạng ở Thiên Châu sáng lập môn phái, làm sao người khác mạch có hạn, vì lẽ đó môn phái bảo vệ đại trận chỉ là long quan cảnh đỉnh cấp biệt, thấy được Cửu Huyền đại trận sau, trong lòng liền có ý nghĩ. Đối Kỳ Lân có kiêng kỵ, hắn chưa từng có phân bức bách, mà mỗi lần đưa ra đều là vẻ mặt ôn hòa, cũng hứa lấy các loại điều kiện trao đổi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 676, mượn đao giết người. Chương 677, mượn đao giết người. Tiền bối xin lỗi, không có trang chủ cho phép, ta không dám đáp ứng. Chu Linh lắc đầu từ chối. Mắt dài trung niên đấy mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh, trên mặt chỉ là cười hít một hồi. Kỳ thực hứa tiền bối chỉ là muốn liếc mắt nhìn, đồng phát thề sẽ không tiết lộ, các ngươi cần gì phải ô đến như vậy kín đây. Một tên cô gái áo hồng không hề để ý địa cười cười. Nàng đương nhiên biết rõ bảo vệ đại trận tầm quan trọng, có điều trước mặt mắt dài trung niên, chính là nàng trên thuộc, chung quy phải ý tứ một hồi, biểu đạt lập trường của chính mình. Mặt khác bốn vị lục địa thần tiên, tương tự là võ đạo tổng minh người, đều không nói gì, trong đó ba người nhưng âm thầm thả ra một tia khí thế, khiến cho Không Linh Sơn Trang trong lòng mọi người ngột ngạt, vạn phần khó chịu. Đặc biệt là tượng Tô Diễm Như đám người, càng là dung nhan trắng xám, hô hấp dồn dập. Chu Linh thực lực so với Tô Diễm Như còn không bằng, bản thân đứng, suýt chút nữa liền ngã xuống đất, may là được Tân Trục Lưu một tia khí thế bảo vệ, hiểm hiểm không có xấu mặt. Một tên sụp mũi nam tử cười nhìn Tân Trục Lưu, tựa hồ còn muốn làm gì, lại bị mắt dài trung niên tiện tay cản lại, nói, các ngươi đã không muốn, Hứa Mô cũng bất tiện cưỡng cầu, cáo tử. Xoay người rời đi. Mặt khác năm người có mỉm cười, có lắc đầu, cũng là đứng dậy đi ra. Đáng ghét. Kim Đao lão nhân vô bàn một cái, sắc mặt tái xanh, trước truy sát tam đại thế gia địa tiên, sáu người này căn bản không làm gì xuất lực, hiện tại đầu cơ nổi lên được, còn muốn mơ ước sơn trang đại trận, nói chuyện viển vông. Phụ trách lần hành động này võ đạo tổng minh cao thủ, từ lâu mang theo người rời đi Huyền Vũ Châu, mà những kia hưởng ứng hiệu triệu địa tiên, đều là hiệp nghĩa hào hiệp hàng người, cũng không có ở lâu. Chỉ có sáu người này, dựa vào ổn định phía sau nguyên cớ, vu vạ nơi đây không chịu đi, còn đánh tới Cửu Huyền đại trận chủ ý. Không cần sợ hãi, bọn họ không dám cứng rắn động thủ, nhiều nhất trong bóng tối bức bách một hồi, nhẫn nhất thời khí đi. Ngân kiếm tướng công bất đắc dĩ nói. Sáu người kia bên trong, địa vị tối cao mắt dài trung niên, tu vi đạt đến thần quan cảnh tam trọng, đừng xem tựa hồ không cao lắm, nhưng đối với phương nhưng là một vị chân thật hai giáp địa tiên. Cái gọi là hai giáp địa tiên, chính là gần nhất hai, ba tháng mới hưng khởi lời giải thích. Nguyên lai thần cơ thư viện đối với vô pháp xếp ra lục địa thần tiên thứ tự. Vẫn canh cánh trong lòng, những năm này càng trong bóng tối nghiên cứu, rốt cục thiết kế ra một loại kiểm tra lực công kích trận pháp bia đá. Căn cứ thần cơ thư viện lời giải thích, muốn cho trận pháp bia đá sản sinh phản ứng, lực công kích tất cần đạt đến một giáp cấp độ. Cái gọi là một giáp cấp độ, tức là nắm giữ nhị lưu võ đạo, nhất lưu trung phẩm võ học mới lên cấp địa tiên, đang tu luyện một giáp sau đó, có khả năng bùng nổ ra cực hạn lực công kích. Lấy thần cơ thư viện thực lực, lại là nhiều năm chủ tính, từ lâu tìm rất nhiều vị như vậy địa tiên tiến hành kiểm tra, vì lẽ đó trận pháp bia đá chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phi Mã Vương triều giang hồ bạo động. Đặc biệt là ở Thiên Châu, địa tiên xuất hiện tần suất cao hơn nhiều quá khứ. Tựa hồ cũng đối với trận pháp bia đá cảm thấy rất hứng thú. Dù sao trước đó, địa tiên cấp độ thực lực 10 phần mơ hồ, hầu như khó có thể phân chia. Mà lực công kích, tuy rằng không thể phán đoán chính xác một cái người thực lực, nhưng cũng là một cái trọng yếu tham khảo căn cứ. Không có ai không hiếu kỳ. Cho tới nói, có thể hay không bởi vậy bại lộ bản thân sức chiến đấu, trêu chọc phiền phức không tất yếu, cơ bản không tồn tại. Số 1, kiểm tra lực công kích, hoàn toàn xem cá nhân phát huy, ai biết ngươi có hay không vận dụng toàn lực. Thứ hai, coi như không có kiểm tra, một cái nhân đại trí cấp độ thực lực, vẫn là giấu không được người khác. Nói cho cùng, trận pháp bia đá, chỉ là sáng tỏ cấp độ phân chia thôi. Vì lẽ đó gần nhất mấy tháng, hầu như toàn giang hồ cũng đang thảo luận chuyện này. Bởi kiểm tra địa tiên khá nhiều, một ít tin tức cũng không thể tránh khỏi địa truyền lưu đi ra. Không đủ tư cách địa tiên, hẳn là tầng thấp nhất địa tiên. Hướng về trên chính là một giáp địa tiên, loại này người số lượng cũng không ít, dù sao không có đạt đến hai giáp cấp độ. Đều xem như là một giáp địa tiên, công lực chiều ngang từ 60 năm đến 120 năm không giống nhau. Hai giáp địa tiên, công lực chiều ngang ở 120 năm đến 180 năm trong lúc đó, cứ thế mà suy ra. Nơi này đặc biệt muốn vạch ra là, bất luận người nào khi tu luyện tới trình độ nhất định sau, tốc độ tiến bộ đều sẽ chậm lại, thậm chí tiến vào không thể tiến vào. Vì lẽ đó hai giáp cấp độ, chỉ cũng không phải là mới lên cấp điệu tiên tu luyện 120 năm sau lực công kích, mà là duy trì trước một giáp tốc độ tiến bộ, trên lý thuyết có thể đạt đến lực công kích. Bình thường tình huống, một vị hai giáp điệu tiên, khẳng định so với một cái tu luyện 120 năm mới lên cấp điệu tiên càng mạnh hơn. Vị kia mắt dài trung niên, có người nói tiến vào thần quan cảnh mới hơn 90 năm mà thôi, nhưng đã là hai giáp điệu tiên, nói rõ hoặc là võ đạo, hoặc là võ học, tất từng có người chỗ. Nhẫn nhất thời khí. Tô Diễm Như lạnh lùng nói, các ngươi đại khái còn không biết, những ngày gần đây, mỗi đêm đều có người lén lút ở sơn trang trên dưới sưu tầm, tựa hồ đang tìm đồ vật. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, Tô Diễm Như là duy nhất một cái nắm giữ không linh sơn trang một nửa trận pháp người, vì lẽ đó một khi có người tới gần trọng địa, tất có thể bị nàng cảm ứng được. Tốt ở Cửu Huyền trận pháp thành thật tấn nút, lối vào thiết kế cũng là xảo đoạt thiên công, cái kia người cũng không tìm được. Bọn họ càng như vậy vô liêm sỉ. Lần này, liền ngay cả Ngọc Phủ Nương Nương cũng không thể bình tĩnh, kêu lên, cũng không thể để bọn họ tiếp tục tứ không e dè chứ. Không có người nói chuyện. Bởi vì chúng người vô lực phát hiện, bọn họ dĩ nhiên không có biện pháp chút nào. Nói lý, đối phương chỉ là trên đầu môi điểm vài câu, hy vọng cha tìm trận pháp bí mật, ngươi nói hắn lén lén lút lút, muốn được không quỹ, chứng cứ đâu. Động thủ, toàn bộ không linh sơn trang, ai là sáu người kia đối thủ. Đừng nói sáu người, tùy tiện lấy ra một cái đến, đều đủ để nghiền ép toàn trang. Chu Linh nói, chỉ có thể chờ đợi trang chủ trở lại hăng nói. Không được. Tô Diễm Như trầm giọng nói, ta hy vọng việc này, đều nát ở chư vị trong bụng, đặc biệt là không thể nói cho Nhạc Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc trở thành lục địa thần tiên tin tức, đã truyền quay lại Huyền Vũ Châu, giang hồ thực tại náo động một trận, nhưng chính vì như thế, Tô Diễm Như mới càng lo lắng Thạch Tiểu Nhạc. Cây to đón gió. Thạch Tiểu Nhạc dù sao quá tuổi trẻ, nếu là cùng cái kia sáu vị địa tiên phát sinh xung đột, thế đơn sức bạc tình huống, khó tránh khỏi phải bị thiệt thòi, huống hồ đối phương còn đẩy võ đạo tổng minh tên tuổi, đắc tội rồi sẽ rất phiền phức. Thực lực kém xa người tình huống, không nữa có thể chịu, cũng phải nhịn. Chúng người lẫn nhau nhìn chăm chú, bất đắc dĩ gật gật đầu. Bọn họ biết rõ Tô Diễm Như nỗi khổ tâm trong lòng, vì lẽ đó càng khâm phục nữ nhân này. Đa chủ, đám người kia thực sự là cho thể diện mà không cần, thiệt thòi chúng ta còn ngàn dặm xa xôi chạy tới chợ giúp bọn họ, lẽ nào liền như vậy quên đi à? Trở về phòng khách, sụp núi nam tử hỏi. Hắn là mắt dài trung niên chân chính tâm phúc, vì lẽ đó mười phần giải đối phương nội tâm ý nghĩ. Quên đi. Ta hứa Trấn Hải muốn đồ vật, vẫn không có không chiếm được, chỉ là một cái Huyền Vũ Châu thế lực nhỏ, cũng vọng tưởng cả ta. Hứa Trấn Hải cười gần không ngớt. Nghe vậy, sụp núi nam tử ánh mắt lấp lóe cái liên tục. Không linh sơn trang kiêng kỵ bọn họ làm sao không phải là bó tay bó chân, đẩy võ đạo tổng minh đại danh, chí ít ở bề ngoài không thể làm ra làm trái đạo nghĩa việc. Hơn nữa phiền toái nhất vẫn là cái kia chưa từng gặp gỡ Kỳ Lân, lấy đối phương thiên tư, nếu không thể phủ định toàn bộ, tốt nhất không muốn đắc tội. Sụp núi nam tử biết rõ Hứa Trấn Hải tâm cơ thâm trầm, nhìn đối phương dáng vẻ, tựa hồ có biện pháp, hỏi nói, đà chủ có gì diệu kế. Hứa Trấn Hải trên mặt lộ ra một tia âm u quỷ dị vẻ mặt, nói cho ngươi một bí mật, đến đây trả thù Kỳ Lân điệu tiên bên trong, còn có một cái không đi, hơn nữa lẫn vào sơn trang đã lâu. Sụp núi nam tử biến sắc. Kha kha, cái kia nhân tinh thông đổi hình thuật, có điều xảo cực kỳ, bản đà năm xưa cũng học một môn thiên nhãn thuật, vừa vặn nhìn thấu hắn ngụy trang. Hứa Trấn Hải cười híp mắt nói, nguyên bản nếu như không linh sơn trang thức thời một chút, bản đà hay là còn có thể làm cái thuận nước dong thuyền, động thủ đổi người, nếu bọn họ không phối hợp, vậy thì không có cách nào. Vì cha tìm Cửu Huyền đại trận, Hứa Trấn Hải dùng hết biện pháp, thậm chí từng lấy tinh thần bí thuật khống chế quá Tô Diễm Như, ý đồ dụ ra trận pháp bí mật. Há liệu, cái số này xưng Kỳ Lân thân nhất gì, lại cũng chỉ biết là một nửa trận pháp, chờ hắn thử nghiệm câu thông nửa kia trận pháp thì, suýt chút nữa chúng rồi trận pháp phản vệ. Chính là lần kia, Hứa Trấn Hải biết do Cửu Huyền đại trận so với tất cả mọi người nhìn thấy thần bí, cũng càng kiên định mưu đoạt chi tâm. Đà chủ ý tứ là, mấy ngày nữa chúng ta liền làm dáng rời đi, chúng ta vừa đi, cái kia điệu tiên nhất định sẽ tìm không linh sơn trang phiền phức. Chờ hắn giết người xong, chúng ta lại trở về, đến lúc đó không có người kích phát trận pháp, còn sợ không tìm được chỗ then chốt à. Có thể vạn nhất cái kia người chưa thành công đây. Sợ cái gì, cái kia người thành thật quá phế, chúng ta có thể từ bên hiệp trợ mà. Nguyên bản không linh sơn trang thức thời một chút, Hứa Trấn Hải cũng sẽ không ra hạ sách này, thậm chí cao hứng, còn có thể làm cái thuận nước dong thuyền, tranh thủ cái kia ngụy trang địa tiên. Có điều hiện tại, chỉ có thể trách không linh sơn trang không biết phân biệt, tự chịu diệt vong. Ha ha ha, đa chủ quả nhiên diệu kế. Nghe được Hứa Trấn Hải, sụp mũi nam tử giơ ngón tay cái lên, một bộ phục sắt đất dáng vẻ. Sau ba ngày, Hứa Chấn Hải cùng 6 người cáo từ rời đi. Tân Trục Lưu dẫn người đưa đến cửa sân trang. Các ngươi nói, hắn là thật sự từ bỏ sao, sẽ có hay không có âm mưu gì? Hạ Vân Tịch nhíu lên đẹp đẽ đại lông mày, tổng cảm thấy sự tình có chút khác thường. Phân phó, sơn trang tăng mạnh đề phòng, mặt khác, Trọng Tân mở ra cửu huyền đại trận, cùng Thạch trang chủ trở về. Tân Trục Lưu từ lâu thích hướng sơn trang trang chủ thân phận, lúc này liền xuống quyết sách. Bất kể như thế nào, cẩn thận một điểm tổng không sai, phản chính cửu huyền đại trận tiêu hao sức mạnh, sau này chậm rãi đều có thể bù đắp lại. Rốt cục đi rồi, giờ chết của các ngươi cũng phải đến. Sơn trang một chỗ nhà kề bên trong, một vị trung thực hán tử nhìn lên phong các phương hướng, khỏe miệng lộ ra hung tàn ý cười. Võ đạo tổng minh người đã đi, hắn còn có điều kiêng kỵ gì, tin tưởng Kỳ Lân cũng thu được tin tức đi, hoặc là không làm, chính mình đơn giản đến cái đại khai sát giới. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 677, người chăn sống. Chương 678, người chăn sống. Cửu huyền đại trận Trọng Tân bao phủ cửu huyền sơn, theo võ đạo tổng minh người rời đi, đặt ở sơn trang trong lòng mọi người mù mịt, cũng thuận theo hết sạch. Sơn trang lại khôi phục ngày xưa bầu không khí. Ngũ Độc Tẩu không có lập tức động thủ, trà trộn giang hồ nhiều năm, hắn đã sớm học hội trầm khí bản lĩnh, trong lòng còn có một cái càng gan to kế hoạch, cùng Kỳ Lân trở về động thủ nữa. Khoảng cách 5 tháng kỳ hạn còn có 3 ngày. Một bộ thanh sam đi ra nền phong các. A, các ngươi mau nhìn, là đại trang chủ. Không thể nào. Cửu Huyền Sơn, tổng cộng có 9 ngọn núi, ngoại trừ Không Linh Sơn Trang, hiện tại lại mới xây 3 tòa, chỉ có điều bị trận pháp che đậy, tạm thời không có công khai. Tất cả mọi người đều mơ hồ nhận ra được Thạch Tiểu Nhạc dạ tâm. Vì lẽ đó trong lâm thầm, mọi người đều gọi hắn vì là đại trang chủ, Tân Trục Lưu nhưng là nhị trang chủ. Vèo vèo vèo. Lần lượt từng bóng người cấp tới, là Tân Trục Lưu, ba kỳ nhân, Tô Diễm Như cùng cao tầng. Nhạc Nhạc, ngươi thế nào? Trước mặt mọi người, Tô Diễm Như mạnh mẽ nhịn xuống ôm ấp kích động, âm thầm vui mừng Thạch Tiểu Nhạc giờ khắc này mới xuất quan, bằng không lấy tính cách của hắn, thật có thể sẽ cùng võ đạo tổng minh người phát sinh xung đột. Trang chủ, lần này rất thuận lợi, sự tình đã giải quyết. Chu Linh vui dạo dựng nói. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, ngẩng đầu nhìn hướng một cái hướng khác, ánh mắt sâu thẳm, may là tới kịp. Chúng người còn không hiểu lời nói của hắn ý. Đột nhiên, một cổ lạnh lẽo quỷ quyệt, thâm độc miên miên sát khí tự nơi nào đó phóng lên trời, phảng phất một đóa to lớn độc nấm, ầm ầm đánh vào cửu huyền đại trận trong vách, phát sinh nặng nề ngột ngạt nổ vang. Người nào? Sơn trang trên dưới, tất cả mọi người đều liếc mắt. Luồng sát khí này thật đáng sợ, độc nấm nở rộ sau đó, càng lần lượt diễn hóa ra rắn độc, giết, cóc, bò cạp cùng con nhện bóng mờ, chiếm giữ sơn trang bầu trời, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đập xuống, rào sát chúng tính mạng người. Kỳ Lân, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi cái này con rùa đen rút đầu rốt cục chịu ra đi tìm cái chết. Ngũ Độc bóng mờ bên trong, lăng không đi ra một cái vóc người thấp bé lao nhân, da rẻ ngăm đen, hai mắt mang theo ác độc tâm ý, chính là địa ngục môn Ngũ Độc Tẩu. Lúc trước hắn giết sơn trang Hoa Đông, lấy đổi hình thuật ngụy trang nhiều ngày, vì là chính là giờ khắc này. Nhớ đến đây, Ngũ Độc Tẩu cả người chấn động, khủng bố sát khí lẫn vào độc khí tràn ngập tứ phương. Xì xì xì trong thanh âm, bên trong sơn trang mảng lớn đóa hoa khô héo, cây xanh héo tàn, cỏ xanh bị hun đến đen kịt một phiến. Làm độc khí mạn hướng lục thủy hồ thì, trong hồ đông đảo quý hiếm con cá lần lượt nhảy ra ngân bạch sắc, từng bó địa nổi trên mặt hồ. Sơn trang cao thủ hai đến mặt tái mét, điên cuồng hướng về trong phòng lùi, làm sao không biết, đây là một vị lục địa thần tiên, hơn nữa nhìn lên còn không phải bình thường lục địa thần tiên. Dừng tay, nước chảy bèo trôi. Một đạo lớn lao trưởng kình đánh về Ngũ Độc Tẩu. Trưởng kinh lấy hình dạng xoắn ốc đánh ra, biên giới mang theo rõ ràng răng cơ hình, đem hắc khí xoắn đến nát tan. Ngũ Độc Tẩu nhẹ nhàng vung tay lên, đem trưởng kinh đánh nát, khiếp mắt nhìn đối diện Tân Trục Lưu, đúng là không nghĩ tới, tiểu tiểu sơn trang, ngoại trừ Kỳ Lân, còn có một vị lục địa thần tiên. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều. Tân Trục Lưu lạnh nhạt nói. Ngũ Độc Tẩu hê hê cười to. Hắn tiến vào thần quan cảnh 100 năm có thừa, lĩnh ngộ vẫn là nhất lưu võ đạo bên trong ngũ độc võ đạo. Tự tin tuyệt đối là hai giáp địa tiên. Dựa vào nhất lưu trung phẩm độc công, ở hai giáp địa tiên bên trong cũng không tính là yếu, không phải là tùy tiện cái gì thần quan cảnh một tầng địa tiên có thể sánh ngang. Xuê tay lớn hợp lại, Ngũ Độc Tẩu tiện tay đánh ra, Ngũ Độc bóng mờ giữ tợn bổ nhào, che đậy sơn trang gần phân nửa bầu trời. Bành bành bành. Phía trên bầu trời lúc sáng lúc tối, hai đại địa tiên mỗi một lần giao thủ, đều lệnh cửu huyền đại trận trong vách bùng nổ ra quyển quyển gợn sóng. Thạch Tiểu Nhạc vừa quan sát tác chiến, một bên âm thầm thôi thúc vẫn còn mô hình sinh tử võ đạo. Sinh tử võ đạo tạm thời không thể dùng để thực chiến, nhưng nhiều lần vận dụng không thể nghi ngờ có thể tăng nhanh nó trưởng thành. Trên thực tế, vừa nãy Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ không ngăn cản ngũ độc tẩu, chính là vì tôi luyện sinh tử võ đạo. Đương nhiên, chủ yếu cũng là đối phương chỉ thả ra khí thế, Thạch Tiểu Nhạc tự tin có thể hóa giải, bằng không, hắn cũng sẽ không nắm sơn trang những người khác tính mạng đùa giỡn. Ở sinh tử nhị khí nhanh chóng chuyển hóa xuống, dần dần, bên trong sơn trang bị độc khí xâm nhập hoa cỏ, cây cối, thậm chí lục thủy hồ bên trong con cá, tất cả đều khôi phục sinh cơ, tất cả như lúc ban đầu. Ngũ độc chiến hành, xà dạo. Tân Trục Lưu thực lực có chút ra ngoài ngũ độc tẩu dự liệu, mấy chiêu qua đi, đem công lực tăng lên tới 5/10, trường ảnh hóa thành một đầu thùng nước đại xà, đuôi rắn quấn lấy Tân Trục Lưu, dùng sức lạc hận, dễ dàng đem hắn cương khí hộ thể cắn nát. Nhị trang chủ. Thấy thế, rất nhiều người lo lắng kêu to. Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có ra tay. Ngũ độc tẩu sắc thực khó chơi, so với trước bị hắn giết chết ba vị điệu tiên càng mạnh hơn một đường. Nhưng hắn mang nhiều kỳ vọng Tân Trục Lưu, không nên chỉ có chút thực lực này. Sắc mặt đông lạnh, Tân Trục Lưu không chút hoang mang, mặt ngoài thân thể bỗng nhiên xoay tròn một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Tiếp theo, hai tay hắn cùng xuất hiện, này cô ý vị liền chủ động hòa vào trường kình, như là thổi khí cầu loại, không ngừng cất cao trường kình uy lực, cho đến hoàn cảnh chung quanh cực hạn. Bảnh! Xa ảnh mở tung. Đây là, vô cầu dịch quyết. Ba kỳ nhân đầy mặt khiếp sợ. Được vô cầu dịch quyết đã 5 tháng, bọn họ cũng coi như ngày ngày khổ tu. Bất quá ngay cả tiểu thành đều không đạt đến, có thể xem Tân Trục Lưu dáng vẻ, rõ ràng đã vượt qua tiểu thành. Vậy đại khái chính là thiên phú trên lệch đi. Hả? Ngũ độc tẩu ánh mắt trừng, cùng phẩm gia vị đến, đầy mắt nóng rực vẻ. Địa ngục môn tuy là đỉnh cấp thế lực, nhưng đối với nhất lưu thượng phẩm võ học đem khống 10 phần nghiêm ngặt, không có lập xuống đầy đủ công lao, rất khó có cơ hội tu luyện. Hiện tại không phải là tuyệt hảo cơ hội tốt sao, chỉ cần có thể được đối phương võ học, công lực của chính mình định có thể nâng cao một bước. Cửu Huyền Sơn Chân, hai bóng người hô hấp cũng là có chút gấp gáp. Hứa Chấn Hải tuy rằng tu luyện một bộ nhất lưu thượng phẩm võ học, nhưng ai lại hội ngại nhiều. Đặc biệt là ở trong mắt hắn, kẻ nắm giữ chỉ là một đám gầy yếu cừu con, mặc hắn giết. Tình huống như thế nếu là còn bỏ qua, chính hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Sụp mũi nam tử cầm quyền, một mặt hừng hực cùng tham lam. Lần hành động này thành công, lấy Hứa Chấn Hải tâm cơ, tuyệt đối vui lòng cùng mình cùng chung võ học, nhất định phải được. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngũ độc chiến hành, thiềm thổ. Ngũ độc tẩu khí thế tăng mạnh, ở hắn bảy thành công lực ra trì xuống, một đầu 10 trượng cóc ngang lập hư không, miệng đại cổ. Sau một khắc, thanh hôi cực kỳ độc hóa lỏng làm mũi tên nhọn bắn ra. Toàn lưu trưởng. Thôi thúc vô cầu dịch quyết, Tân Trục Lưu toàn lực một đập, trưởng kinh tùy ý rút lấy chu vi sức mạnh, trong phút chốc thăng đến cực hạn, hung hãn va về phía độc tiễn. Ầm. Đầu tiên là một tiếng trọng kích. Tiếp theo, xì một hồi. Trường kinh bị xuyên thủng, nhưng bảo lưu hơn nửa sức mạnh độc tiễn tốc độ không giảm, tốt ở có trước hòa hoãn, Tân Trục Lưu cuối cùng cũng coi như phản ứng đúng lúc, hiểm chi lại hiểm địa nghiêng người một tránh, bị độc tiễn dư âm chấn động đến mức lùi về sau mấy trăm mét, sắc mặt có chút trắng bệnh. Vô cầu dịch quyết, thuận theo với đạo, chỉ cần không có vượt qua cực hạn, nó có thể khiến cho dùng giả thực lực, mạnh mẽ cất cao đến cùng hoàn cảnh tương đương cấp độ, đối đầu vừa vặn cường một cấp cao thủ, quả thực khác nào ra châu đường, thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc, Tân Trục Lưu dù sao tiến vào thần quan cảnh không tới một năm, mà ngũ độc tẩu nhưng là thần quan cảnh tam trọng tu vi, vẫn là một tên hai giáp địa tiên, song phương chênh lệch quá lớn. Có điều có thể đấu cho tới bây giờ tình trạng này, Thạch Tiểu Nhạc đã là rất hài lòng. Tiểu tử, trước tiên cút cho ta đi sang một bên. Ngũ độc tẩu xuê tay lớn, chuẩn bị trước tiên bắt giữ Tân Trục Lưu, lấy thêm xuống kỳ lân, nghĩ tới đây chuyến đem thắng lợi trở về, hưng phấn trong lòng không ngớt. Ngay ở sơn trang chúng lòng người miệng kinh hoàng. Vì là Tân Trục Lưu cùng tự thân vận mệnh lo lắng thì, một đạo thanh sam bóng người xuất hiện ở Tân Trục Lưu trước người, tiện tay vung lên, khói đen độc khí bị xé thành hai nửa, vô cớ lưu tán. Người thực lực. Ngũ độc tẩu con mắt vi trừng. Phải biết vừa nay nhất kích hắn vận dụng bảy thành công lực, lại bị Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng như thế phá tan, xem ra này năm tháng, đối phương lại có tiến bộ không ít. Nhìn Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh tuấn giật khuôn mặt, chẳng biết vì sao, ngũ độc tẩu đống nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Không thể. Bất luận người nào tiến vào thần quan cảnh, tốc độ tu luyện đều sẽ chậm lại, ta không tin mới hơn 5 tháng, này tiểu tử liền có thể lật trời. Vòng ngoài là Cửu Huyền đại trận, muốn đi cũng đi không xong, ngũ độc tẩu ép buộc chính mình bình tĩnh, gàn giọng cười nói, Kỳ Lân, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ngũ độc chiến hành, hạt sát. 10 phần công lực phát động, thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn lên, đen kịt độc khí hóa thành một cái phân khúc dài nhỏ đuôi bò cạp, phần sau hàn ý lẫm lẫm, khác nào câu liêm. Theo hắn nhẹ nhàng quét qua, ánh sáng lạnh hiện ra, nhìn ra ở đây tất cả mọi người tê cả da đầu. Bọn họ không biết, đại trang chủ có thể không ngăn trở đòn đánh này, tiết hầu ngăn chặn, không phát ra thanh âm nào. Nếu như vậy ở 5 tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc coi như toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể ngăn cản đòn đánh này. Thế nhưng hiện tại, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, Thạch Tiểu Nhạc tự hoãn thực nhanh địa hướng phía trước vạch một cái. Đùng. Khiến người ta vô lực phản kháng đuôi bò cạp, trực tiếp cắt thành trước sau hai đoạn, mặt cắt nơi kiếm khí tăng tốc độ, thẳng tắp đâm hướng Ngũ Độc Tẩu. Không được. Ngũ Độc Tẩu hai đắc thủ chân như nhũ ra, hai tay hóa trưởng liều mạng đẩy hướng về phía trước. Phốc phốc phốc trong thanh âm, tầng tầng trưởng kình bị xuyên thủng, Ngũ Độc Tẩu lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất rời về phía bên phải, tuy rằng may mắn thoát khỏi với khó, nhưng cả người đã bước lên một tầng mồ hôi lạnh. Làm sao có khả năng tiêu hao hắn một đòn toàn lực sát chiêu, lại không ngăn nổi đối phương tiện tay một kiếm? Trời xanh ở đùa gì thế? Dám đến ta Không Linh Sơn Trang gây sự, mưu toan giết người, ngươi chán sống. Kiếm chỉ phát sinh, Thạch Tiểu Nhạc không có cho Ngũ Độc Tẩu bất kỳ tiêu hóa thời gian, tay trái một rút, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, ở Long Môn Thần Công thôi thúc xuống, trăm trượng ánh kiếm phảng phất khai thiên tích địa đệ nhất cột quang, rọi sáng Cửu Huyền Sơn bầu trời. Không, chỉ thiên thủ. Thân thể bị khóa chặt, Ngũ Độc Tẩu tiêu hao hết bú sữa khí lực, đem suốt đời công lực tụ tập với song trưởng bên trong, ra sức hướng trên nâng nâng. Giang giác. Trường lực vẹn vẹn kiên trì 1/10 chớp mắt không tới thời gian, liền bị ánh kiếm dễ dàng cắt thành hai nửa, dư thế không dứt, nghiêng Ngũ Độc Tẩu thân thể, hầu như đem hắn gần nửa người chặt đứt. Huyết vũ lẫn vào cụt tay cụt chân, lại bị không trừ một nơi nào kiếm khí cắn nát. Trên bầu trời, Thạch Tiểu Nhạc áo xanh như ngọc, khác nào một vị kiếm bên trong chi thần, không ai địch nổi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 678, tên yêu nghiệt này quá yêu nghiệt. Chương 679, tên yêu nghiệt này quá yêu nghiệt. Không Linh Sơn Trang hoàn toàn yên tĩnh, nhất định phải hình dung mọi người tại đây cảm thụ, đại khái chính là nhìn thấy thiên thần. Kích động, tự hào tâm tình ở tại bọn hắn lồng ngực tràn ngập, sôi trào. Đặc biệt là những kia sau đó gia nhập, chưa từng gặp Thạch Tiểu Nhạc đệ tử cùng những cao thủ, từng cái chịu đến xung kích sau đó, giống như ma trướng. Đây chính là trong truyền thuyết năm đại yêu nghiệt đứng đầu, bọn họ đại trang chủ ạ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Biến thái. Tân Trục Lưu ở trong lòng thầm mắng một câu. Cùng đối phương lần đầu gặp gỡ là ở Cơ Mặc Nhu trang trí trên yến hội, khi đó Thạch Tiểu Nhạc, công lực còn không bằng chính mình, mà hiện tại mới quá khứ bao lâu, tiếp tục nữa, Tân Trục Lưu hoài nghi mình sẽ bị vùng ra không thấy rõ đối phương bóng lưng. Trong cõi u minh, một loại mãnh liệt kích động thúc đẩy hắn, tất cần liều lĩnh mà tăng lên chính mình. Đại trang chủ chính là đại trang chủ. Ngân kiếm tướng công cười ha ha. Hắn bị Thạch Tiểu Nhạc chấn kinh rồi rất nhiều thứ, lần này lại bị chấn kinh rồi. Mỗi một lần gặp lại, trên người đối phương tựa hồ cũng hội thêm ra một tầng ánh sáng óng ánh hoàn, người mạnh mẽ đến đâu, hơi không chú ý sẽ bị hắn vượt qua. Đây là một cái kỳ tích, hay là trong tương lai, toàn bộ Phi Mã Vương Triều đều sẽ chân chính lãnh hội người này phong thái. Tô Diễm Như ngoác mồm lẻ lưỡi, xinh đẹp khuôn mặt tỏa ra thần quang, cuối cùng hóa thành mê đảo thiên hạ nam tử nở nụ cười xinh đẹp. Không có lập tức giết Ngũ Độc Tẩu, cũng không có quan tâm phản ứng của mọi người, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn về phía Cửu Huyền Sơn Chân, lạnh lùng nói, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, muốn đi nơi nào? Tân Trục Lưu theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện hai cái điểm đen đang từ chân núi bắn về phía phương xa, trong đó một đạo khí tức, so với Ngũ Độc Tẩu cũng đã có chi mà hoàn toàn cùng. Long Môn Thần Công thôi thúc đến 10 phần, Thạch Tiểu Nhạc bắt trận quyết, Cửu Huyền trận pháp cứ thế biến mất. Hắn khác nào một thanh tuyệt thế lợi kiếm, chớp mắt từ đông nam phong vọt tới chân núi. Thật phong chi nhận, hai tay giơ lên cao, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm bổ ra. Huyễn Quang Vân Điện Quyền, bóng người mấy cái lấp lóe, so với Ngũ Độc Tẩu càng mạnh hơn cái kia người xoay người đấm lại. Ánh quyền mây mù nhiễu, càng mang theo điện quang lôi mình, hung hãn trực đấu kiếm mang. Cùng lúc đó, tên còn lại cũng giống to phát sinh suốt đời sát chiêu. Thạch Tiểu Nhạc cho hai người áp lực quá lớn, lớn đến bọn họ không thể không vận dụng toàn lực. Không hề bảo lưu. Ầm. Ánh kiếm được kích bên dưới, vẫn chưa tán loạn, trái lại từ 100 trượng mở rộng đến 300 trượng, bàng bạc kiếm khí màu xanh nối liền trời đất, đem phương viên 2000 mét chi địa hết mức bao phủ, theo Thạch Tiểu Nhạc hai tay vừa bổ, như bẻ cành khô địa đánh nát hai đại địa tiên thế tiến công. Không thể. Hứa Chấn Hải cùng sụp mũi nam tử hoàng hốt, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Theo ánh kiếm vung lạc, hai người cùng nhau thổ huyết bay ngược, mặt nạ trên mặt vỡ thành mấy mươi phần. Hứa Chấn Hải, Tân Trục Lưu gào thét. Ba kỳ nhân, Tô Diễm Như, thậm chí hết thể thấy rõ hai người dáng vẻ sơn trang cao thủ, tất cả đều sắc mặt đại trầm. Bọn họ có ngốc cũng sẽ không cho là, Hứa Chấn Hải hai người đi mà quay lại, là vì bảo vệ bọn họ. Ngược lại, hai người giấu đầu lòi đuôi, lén lén lút lút, rõ ràng là không có ý tốt. Võ đạo tổng minh làm ở giã song lưu một trong, thiên hạ chính đạo đại biểu, nguyên lai cũng có này bại hoại. Kỳ Lân, ta chính là võ đạo tổng minh Kim Thủy Phân Đà Đà chủ Hứa Chấn Hải, ngươi muốn làm gì? Thân phận bị vạch trần, thêm vào bị thương nặng, Hứa Chấn Hải sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại không thể không lập tức tự giới thiệu, bằng không hắn thật sợ Thạch Tiểu Nhạc hội giết người. Đáng chết. Cái này Kỳ Lân đến cùng vẫn là không phải người, mới tiến vào thần quan cảnh không tới một năm, công lực sao mạnh đến loại này mức độ biến thái, sợ là đủ đến ba vị trí đầu địa tiên cấp độ. Nếu là võ đạo tổng minh anh hùng, vừa mới vì sao che che giấu giấu. Thạch Tiểu Nhạc lăng không đứng sừng sững, kiếm khí sắc bén khóa chặt trên đất hai người, để bọn họ không được thoát thân. Hứa Chấn Hải cả người đều đang phát run, bị người cho rằng phạm nhân như thế thẩm vấn, để hắn vừa xấu hổ mà nộ, ngày ngày mục đích của chính mình lại không thể nói rõ. Thở ra một hơi, lẽ thẳng khí hùng nói, Hứa Mộ đã sớm hoài nghi, quý trang lẫn vào gây rối đồ, lại sợ bại lộ hành tích, lúc này mới che giấu thân phận. Lại thấy Kỳ Lân ngươi thần dũng vô địch, không muốn tham công, toại dự định rời đi. Không nghĩ tới, ngươi không hỏi đúng sai phải trái liền ra tay hại người. Kỳ Lân, đây chính là ngươi đối xử quý trang ân nhân thái độ à? Sự tình không có đến mức không thể vãn hồi, vì lẽ đó Hứa Chấn Hải tiên phát chế nhân, cho Thạch Tiểu Nhạc chụp lên một đỉnh chụp mũ. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ lời giải thích, làm gì phản bác Thạch Tiểu Nhạc nghi vấn. Bình tĩnh qua đi, Hứa Chấn Hải càng không tin hơn Thạch Tiểu Nhạc dám giết chính mình. Như thế nào đi nữa nói, hắn đều là võ đạo tổng minh đà chủ, ai đúng ai sai còn không rõ, đối phương dám động thủ, liền muốn chịu đựng đến từ võ đạo tổng minh trả thù. Dũng khí dần dần khôi phục, Hứa Chấn Hải cười nói, Kỳ Lân, ta võ đạo tổng minh vì ngươi, phái ra nhiều vị địa tiên, không nghĩ tới lại bị như ngươi vậy nhục nhã, đáng tiếc, đáng tiếc. Quả thực là càng vô liêm sỉ. Rất nhiều sơn trang cao tầng chạy tới, quát mắng là tính khí táo bạo nhất kim đao lão nhân. Đối phương đòi hỏi Cửu Huyền đại trận ý đồ không muốn quá rõ ràng, lần này tất nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến. Không từng muốn, trong bóng tối nhòm nó, ở trong miệng hắn thành nhiệt tính giúp đỡ, Thạch Tiểu Nhạc đổ thành không phân phải trái người. Hạ Vân Tịch khí nói, các hạ, chính ngươi từng làm sự không biết sao. Hứa Chấn Hải một mặt mờ mịt, cô nương chỉ là. Rất nhiều người khí cực mà cười, đối phương vô liêm sỉ quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn đúng là không làm gì được hắn. Thân phận của đối phương đặt tại cái kia bên trong, hơn nữa làm việc không lòi đuôi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Thạch Tiểu Nhạc cười cợt. Tuy rằng còn không biết sự tình cụ thể nguyên do, nhưng đoán cũng có thể đoán ra mấy phần, cái này Hứa Chấn Hải hơn nửa không phải người tốt. Tinh thần lực ngưng tụ, Thạch Tiểu Nhạc hai mắt khác nào hai cái vòng xoáy, ở Hứa Chấn Hải còn không phản ứng lại trước, mạnh mẽ đem hắn ý thức kéo vào vô tận vực sâu. Biến thiên kích địa tinh thần. Ngươi mục đích hôm nay là cái gì? Cùng Không Linh Sơn tra người chết quang, sau đó. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hứa Chấn Hải bỗng nhiên từ ảo cảnh bên trong mạnh mẽ tránh thoát, cái trán đã là mồ hôi lạnh ứa ra. Dù sao cũng là hai giáp địa tiên, lực lượng tinh thần của hắn ở thần quan cảnh trong cao thủ không tính được. Cũng lạ biến thiên kích địa tinh thần xa chưa đại thành, hỏa hầu không sâu. Hứa đà chủ, tại hạ ngộ thương rồi ngươi, vì biểu hiện ấy nấy, quyết định đưa ngươi mang về Sơn Trang cố gắng trị liệu, có ý kiến gì không? Thạch Tiểu Nhạc người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, ngữ khí càng giống là mệnh lệnh. Hắn không có kích động đến giết người, coi như muốn giết, cũng không nên do hắn đến giết. Đương nhiên, hắn cũng chắc chắn sẽ không làm cho đối phương tốt quá chính là. Không cần, Hứa Mộ còn muốn cùng hộ pháp đại nhân hội hợp, vạn nhất bỏ qua ước hẹn, hộ pháp đại nhân trách tội xuống, ngươi gánh được trách nhiệm à? Hứa Chấn Hải rốt cục bắt đầu hoảng loạn. Hắn sợ chính mình hội ngộ bên trong tính toán, một ngày kia thổ lộ ra bí mật, vậy thì xong đời. Đến lúc đó lây võ đạo tổng mình những kia cổ hủ hạng người tính cách, chính mình định không có quả ngon ăn. Đà chủ. Đang lúc này, bốn bóng người từ đằng xa cướp tới, chính là trước cùng Hứa Chấn Hải cùng rời đi bốn vị võ đạo tổng minh địa tiên. Bốn người cũng không rõ ràng Hứa Chấn Hải hành tung, nhưng biết rõ hắn là người, thoáng một đoán, liền đoán cái không rời mười, lại đợi lâu hắn không trở về, lúc này mới cùng nhau tới rồi, vừa vặn thấy hình ảnh trước mắt. Lệnh bốn người hiếu kỳ là, Hứa Chấn Hải hai người sao bị thương, ở đây ai có thể thương tổn được bọn họ. Các ngươi tới vừa vặn, ta dự định xin mời Hứa đà chủ hồi trang tu dưỡng một hồi, các ngươi cũng đồng thời đi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía bốn người. Ngươi là ai, có gì tư cách nói lời này? Nghe ra Thạch Tiểu Nhạc trong giọng nói bất thiện, vị kia cô gái áo hồng nheo mắt lại, nhưng trong lòng có suy đoán. Tư cách? Con ngươi hơi rủ xuống, giơ lên, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm vung ra, lại tiếp tục thu kiếm vào vỏ, toàn bộ quá trình ở trong chớp mắt hoàn thành. Vô thanh vô tức, lấy cô gái áo hồng hai chân vì là khởi điểm, một cái ba trượng thâm, trăm trượng dài vết kiếm, một đường lan tràn đến xa xa rừng rậm. Thẳng đến lúc này, giữa không trung mới vang lên cuồng phong lôi kéo cùng hồng thủy xung kích giao tạp nổ vang. Từng tia một kiếm khí từ vết kiếm bên trong chui ra, nhỏ như thiết tuyến, nhưng dường như có thể cắn nát kim thạch, lay động người ở tại tràng tâm thần. Ngươi, ngươi! Cô gái áo hồng ngơ ngác mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, sắc mặt trắng bệch, cả người không ngừng được địa run rẩy. Chưa từng có khoảnh khắc như thế, làm cho nàng như vậy gần kề tử vong. Nàng không có thấy rõ vừa nãy một kiếm, chỉ biết là, nếu như thiếu niên mặc áo xanh kia muốn tính mạng của chính mình chắc chắn phải chết, liền một kiếm cũng không ngăn nổi. Hộ tống đến đây mặt khác ba vị địa tiên, cùng với Hứa Chấn Hải, Sụp Mũi Nam Tử, thậm chí là Không Linh Sơn Trang chúng người, tương tự dọa cho phát sợ. Không tự mình cảm thụ, vĩnh viễn không biết Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp mạnh bao nhiêu, nhanh bao nhiêu. Hay là, bọn họ nhưng chưa chân chính cảm nhận được. Thử hỏi, một con mèo, thì lại làm sao đi cảm thụ lão hổ thực lực chân chính? Ta muốn các ngươi đi, các ngươi liền đi, có ý kiến gì không? Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt ở sáu vị địa tiên trên mặt quay một vòng. Sáu người trong lòng sợ hãi, theo bản năng nghiêng ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Thiếu niên mặc áo xanh chưa từng xuất hiện trước, bọn họ có thể ở Không Linh Sơn Trang hoành hành bá đạo, mà hiện tại, chỗ đó nhưng thành đầm rồng hang hổ, thiên lại không thể không hành. Rất nhanh, tới rồi bốn vị địa tiên từ chung quanh tiếng bàn luận bên trong, biết được thiếu niên mặc áo xanh thân phận. Kỳ Lân, đại trang chủ. Nguyên lai, hắn đúng là cái kia danh chấn giang hồ năm đại yêu nghiệt đứng đầu, chỉ là, tên yêu nghiệt này cũng quá yêu nghiệt chứ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 679, Thạch Hiên Trung manh mối. Chương 680, Thạch Hiên Trung manh mối. Phát sinh ở Không Linh Sơn trang sự, tạm thời không có chuyển tới trong trốn giang hồ, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra địa làm nổ Không Linh Sơn trang đề tài vòng tròn. Tất cả mọi người đều đúng này nói chuyện say xưa, thảo luận không ngớt. Mà thảo luận tiêu điểm, cơ bản đều tập trung ở Thạch Tiểu Nhạc thực lực vấn đề trên. Dựa theo đại trang chủ dĩ vãng phong cách hành sự, còn có ngày đó dáng vẻ, ta dám khẳng định, hắn nhất định không hề sử dụng toàn lực. Phí lời, ai cũng có thể thấy. Hiện tại mọi người hiếu kỳ là, đại trang chủ rốt cuộc dùng mấy phần mới công lực. Vấn đề này không ai có thể trả lời, ta kỳ thực càng muốn biết rõ, hiện tại đại trang chủ, có phải là ba vị trí đầu địa tiên. Các đệ tử luyện xong võ công, liền tụ tập cùng một chỗ giao lưu, có thì còn biết kéo phụ trách giáo dục sơn trang cao thủ, hỏi hết đông tới tây, trêu đến người sau không thể làm gì. Bọn họ cũng rất muốn biết ta. Việc này phát triển đến cuối cùng, liền cao tầng môn đều lòng ngưỡng ấy, lại không dám hỏi. Hạ Vân Tịch hoàn toàn không cái này kiêng kỵ, bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc, uy, ngươi đến cùng là thực lực ra sao a? Rất khó nói, có điều lấy Hứa Chấn Hải trình độ, ba cái trở lên có thể cùng ta đấu một trận. Ngồi ở Lục Thủy Hồ bắt giác trong đỉnh, Thạch Tiểu Nhạc nói tới nhẹ như mây gió. Lời này không phải khoác lác. Long môn thần công đại thành, cộng thêm tu vi sau khi đột phá, hắn cương khí từ lâu vượt xa đi, bằng khỏe mạnh lực liền có thể nghiền ép đối phương, huống hồ tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, hắn còn có một môn tiểu thành thần phong động không có triển khai. VN. Đương nhiên, này ngược lại không là nói, Thạch Tiểu Nhạc thực lực chính là Hứa Chấn Hải gấp 3. Như vậy cũng tốt so với một cái tinh thông đánh lộn người trưởng thành. Đánh ba cái đứa nhỏ khẳng định không thành vấn đề, nhưng muốn nói hắn sức mạnh chính là đứa nhỏ gấp ba, không thể, hay là liền hai lần đều xa xa không đạt tới. Cho tới có hay không đạt đến ba vị trí đầu địa tiên cấp độ, Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết, dù sao hắn không có chạm qua ba vị trí đầu địa tiên, cũng không có đi khảo nghiệm qua. Ngươi, Hạ Vân Tịch sửng sốt, chợt rất là bực mình, tại sao nàng như vậy muốn đánh người đây, thử nói, kiếm thuật của ngươi lợi hại như vậy, dạy ta một chút đi. Thạch Tiểu Nhạc gật đầu, nhạt nói, không nói gạt ngươi, kỳ thực ta còn có một hạng so kiếm thuật càng lợi hại. Hạ Vân Tịch cố nén đánh người kích động. Hai tay ôm ngực, liếc chéo hắn, nói nghe một chút. Ô, một lúc lâu, gắn bó chia lịa. Thạch Tiểu Nhạc xoa xoa Hạ Vân Tịch nóng lên mặt, tùy ý nàng ngồi phịch ở trên người mình, cười nói, như thế nào, có phải là so kiếm pháp càng lợi hại? Ngươi, không biết xấu hổ. Hờn dỗi lại không chống đỡ được dáng vẻ, để Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nóng lên, ở dương huyết môi giới cổ động xuống. Hóa thành một cổ mãnh liệt đến cực điểm kích động, áp chế một cách cưỡng ép dục vọng, Thạch Tiểu Nhạc vội vã bay vọt mà ra, chạy trối chết dáng vẻ, lệnh phía sau Hạ Vân Tịch không nhịn được nở nụ cười. Mấy tháng trước phát sinh địa tiên chi loạn, đối Không Linh Sơn Trang tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, lén lút, một ít cao tầng thậm chí đều thu dọn hành trang, tùy cơ chuẩn bị rời đi. Mà bọn họ mỗi tiếng nói cử động, cùng với trước sau thái độ biến hóa, đều bị Chu Linh phái ra tâm phúc ghi lại trong danh sách, thu dọn thành sách, cũng nộp cho Thạch Tiểu Nhạc. Những này người, tiếp tục khảo sát, thế nhưng có chút tài nguyên, tạm thời liền không cần phóng tới trên người bọn họ. Nên phong cắt 6 tầng, Thạch Tiểu Nhạc ngón tay đánh mặt bàn, hứng hờ nói. Lần này trở về, hắn đem hết thảy mua, đánh vào, thậm chí hối đoái thành sát nhân kỹ võ học, toàn bộ sao chép một lần, để cạnh nhau vào sơn trang tàng thư các. Chỉ có Tân Trục Lưu, Ba Kỳ Nhân, Tô Diễm Như cùng nhân vật then chốt mới biết, ở trong đó võ học tài nguyên là cái nào cùng phong phú, kinh khủng đến mức nào, bộc lộ ra đi, chỉ sợ liền Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực đều sẽ động tâm. Vì lẽ đó bọn họ mới cũng biết, Thạch Tiểu Nhạc một câu nói này, danh thơm sách trên những kia cao tầng, bỏ mất thế nào cơ duyên. Không Linh Sơn Trang, là Thạch Tiểu Nhạc chân chính về mặt ý nghĩa thế lực, vì lẽ đó hắn không ngại toàn lực bồi dưỡng, còn bại lộ võ học, hắn càng không để ý. Đầu tiên, tàng thư các là Sơn Trang trọng yếu nhất, bên ngoài bố trí trận pháp, là thủy cô độc duy nhất gia nhập tính chất công kích trận pháp, uy lực khó lường. Thứ yếu, hắn quy định thu được tương ứng đẳng cấp bí tịch phương pháp, có thể trình độ lớn nhất điều động Sơn Trang chúng người tính tích cực. Đương nhiên, nhất lưu thượng phẩm võ học tạm thời sẽ không công khai, chỉ có trải qua thử thách nhân vật trọng yếu mới biết. Thạch Tiểu Nhạc cũng không sợ Tân Trục Lưu đám người lấy quyền mưu tư. Nếu như thật sự xuất hiện tình huống như thế, vậy chỉ có thể chứng minh, chính hắn ánh mắt có vấn đề. Chu Linh thu hồi sách, hỏi nói, Đại Trang Chủ, bây giờ Tây Nam Phong, Tây Bắc Phong cùng Đông Bắc Phong ba chỗ Sơn Trang, đều đã hoàn công, chẳng biết lúc nào khai trang. Nói đến đây, chúng nhân vật trọng yếu đều ánh mắt hừng hực mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, liền ngay cả một lòng thoái ẩn tu luyện ba kỳ nhân đều không ngoại lệ. Bọn họ từng đi qua cái kia ba chỗ Sơn Trang, càng gặp Cửu Huyền Sơn dựng thành cuối cùng bản vẽ, là đối mặt trước mắt vị trẻ tuổi này dũng khí, quyết đoán cùng chí hướng, ngoại trừ thán phục vẫn là thán phục. Trầm tư chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc nói, tạm thời không ra trang, ta còn không tìm được thích hợp trang chủ, chống đỡ không gom lại mặt. Chúng người không khỏi cười khổ, cũng có người cá biệt, quái dị địa liếc nhìn Tân Trục Lưu một chút, đều biết hắn là làm gì bị đại trang chủ làm ra. Chu Linh do dự một chút, lại nói, đại trang chủ, vì khởi công xây dựng công trình, sơn trang tài chính chi ra nghiêm trọng, còn lại mấy chỗ, chỉ sợ trong vòng mấy năm vô pháp hoàn thành. Phổ thông cao thủ, cơ bản sẽ không vì tiền tài phát sầu. Chỉ có thành lập môn phái nhân tài biết rõ, tiền tài trọng yếu bao nhiêu, chỉ là mấy triệu, mấy chục triệu bạch ngân, nhiều nhất đánh đổ xuống sông xuống biển mà thôi, xài như thế nào đi cũng không biết. Trong hai năm qua, Không Linh Sơn Trang mở rộng tiêu cục, từ lâu, hiệu cầm đồ cùng ngành nghề, phát triển được coi như không tệ, nhưng tiêu dùng cũng đại, còn muốn ngoài ngạch gánh nặng cái kia mấy chỗ trước đây chưa từng thấy sơn trang, dùng tiền so với nước chảy còn nhanh hơn. Có thể kiên trì cho tới bây giờ, đã nói rõ Chu Linh thương mại tài năng. Khổ cực ngươi, phương diện này ta hội ngẫm lại biện pháp, tạm thời trước hết lượng sức mà đi đi. Nghe được này, Thạch Tiểu Nhạc khổ não địa vô vô cái chán, thành thật mà nói, hắn cũng không có gì hay biện pháp, kiếm tiền không phải là hắn cường hạng, cũng không muốn vì này phân tán tinh lực. Mọi người lại nói chuyện một ít sơn trang phát triển đại sự, lúc này mới từng cái rời đi. Sau đó trong vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là tu luyện, hoặc là cùng Hạ Vân Tịch, Tô Diễm Như đám người tán gẫu thả lỏng, mỗi ngày còn có thể nhịn chút thời gian, đôi Hứa Chấn Hải đám người vận dụng tinh thần đại pháp. Dưới cái nhìn của hắn, dù cho mỗi lần chỉ dụ ra một câu nói, tháng ngày tích lũy xuống, cũng có thể đem sự tình làm cái rõ ràng. Hơn nữa thông qua quá trình này, còn có thể tạo được tu luyện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp hiệu quả, nhất cử lưỡng tiện. Sau đó không lâu, mấy vị võ đạo tổng minh địa tiên tới cửa, trong đó hai người khí tức, mang cho Thạch Tiểu Nhạc gáp lực thực lớn. Thạch Trang Chủ, chúng ta thu được tin tức của ngươi, không biết ngươi vì sao nhốt lại ta minh sáu vị cao thủ. Một tên mặt chữ điền nam tử hỏi, ngữ khí trầm ngưng. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, không nói thêm gì, chỉ đưa ra một khối lưu âm thạch. Lưu âm thạch bên trong âm thanh đứt quãng. Rõ ràng là ở tinh thần bị cáo chế tình huống nói ra, nhưng càng là như vậy, độ tin cậy trái lại càng cao hơn. Sau khi nghe xong, mấy vị võ đạo tổng minh địa tiên vẻ mặt càng khó coi, bất quá lần này không phải nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Giám sát sứ đại nhân, Hứa Mỗ là bị hoan uổng, đều là này tiểu tử, cố ý hại chúng ta, như toàn bôi đen võ đạo tổng minh danh tiếng A. Khi nhìn thấy mấy vị địa tiên, cũng chú ý tới một người trong đó trong tay lưu âm thạch sau, Hứa Chấn Hải trong lòng run mạnh, vội vã quỳ trên mặt đất. Khóc lớn tiếng gọi. Võ đạo tổng minh giám sát sứ, địa vị ở hộ pháp bên dưới, nhưng quyền chức nhưng rất lớn, phụ trách quản giáo tổng minh tất cả cao thủ tác phong làm việc, một khi phát hiện gây rối giả, có quyền lùng bát, thậm chí có thể tiên trảm hậu tấu. Hứa Chấn Hải biết rõ, hôm nay không xoay chuyển cục diện, kết cục của chính mình sẽ rất thảm rất thảm. Hoan uổng. Trở lại nói đi. Vị kia mặt chữ điền nam tử nhấc lên Hứa Chấn Hải, xách con gà con giống như vậy, quay đầu rời đi. Khi thực hắn đối Hứa Chấn Hải làm việc sớm có nghe thấy, nhưng khi Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, không thể nói ra có nhục võ đạo tổng minh lời nói đến. Sụp mũi nam tử cùng 5 người thấy thế, sắc mặt xám xịt theo sát ở phía sau, đặc biệt là sụp mũi nam tử, nếu là Hứa Chấn Hải ngồi vững tội danh, hắn cũng trốn không thoát. Không giống 4 người khác, nhiều nhất toán chi tình không báo. Thạch trang chủ, cáo tử. Mấy vị võ đạo tổng minh điệu tiên ôm quyền. Lần này toàn lại Quý Minh giúp đỡ, Hứa Đà chủ đám người càng là đi mà quay lại, bỏ bao nhiêu công sức, đà tạ. Thạch Tiểu Nhạc nói ra một câu không hiểu ra sao lời nói đến, nhưng mấy vị điệu tiên nhìn hắn ánh mắt, lập tức không giống, người cá biệt thậm chí lộ ra thân mật ý cười. Đây là Thạch Tiểu Nhạc biến tướng tỏ thái độ, sẽ không đem rèm pha tuyên dương ra ngoài. Cứ việc trước không ít người đều từng tận mắt nhìn, hắn cường để lại Hứa Chấn Hải 6 người, nhưng bên ngoài người cũng không rõ ràng nguyên nhân, cùng tin tức truyền lưu đi ra ngoài, giang hồ là tin tưởng những kia ăn dưa khán giả, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc bản thân. Đáp án không nói cũng hiểu. Thạch Trang chủ, tam đại thế gia điệu tiên bây giờ đã tự thân khó bảo toàn, ngươi có thể yên tâm. Để báo đáp lại, một vị giám sát sứ đề điểm một câu, sau đó cùng mấy người hài lòng địa rời đi. Giải quyết đại sự này sau, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như thở dài, cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, tiếp đó, chỉ còn một chuyện cuối cùng. Mấy ngày sau, hắn trực tiếp đi tới Sơn Trang Địa Lao nơi sâu xa. Ngươi không giết ta, đến cùng muốn làm gì? Thiết lao bên trong, một bộ gần nửa người bị cắt ra lão nhân nằm trên đất, vết thương đã mục nát phát đủng, tỏa ra từng trận tanh tưởi, chính là ngũ độc tẩu. Ở tình huống bình thường, Thạch Tiểu Nhạc không thể lưu ngũ độc tẩu tính mạng, địa ngục môn điệu tiên lại không phải chưa từng giết, nhưng người trước mắt này không giống. Đối phương bị bắt trước triển khai chiêu kia chỉ thiên thủ, 10 phần huyền ảo, càng mơ hồ cùng thiên ngoại bí lục bản thiếu bên trong một số chiêu thức phù hợp. Thiên ngoại bí lục bản thiếu là Thạch Tiểu Nhạc từ Đại Lương Châu phong trần bảng cao thủ, lưu ly tiên cô kính tâm trần trong tay được, chương 300, kính tâm trần lại là chuyển tự với danh kỹ Liêu Oanh Oanh. Mà truyền thụ Liêu Oanh Oanh người là Thạch Hiên Trung. Có thể là Thạch Tiểu Nhạc đa nghi rồi, nhưng hắn cảm thấy tất yếu hỏi một câu. Trải qua rất nhiều ngày làm hao mòn, ngũ độc tẩu tinh thần ý chí không lớn bằng lúc trước, vài lần chống lại sau, triệt để trầm luân ở biến thiên kích địa tinh thần đại pháp bên trong. Đem người xử lý. Đi ra nhà tù, Thạch Tiểu Nhạc dặn dò một câu, tự nhiên đi về phía trước, nhưng trong lòng không thể bình tĩnh. Hắn được hai cái tin tức kinh người. Vị kia ngũ độc tẩu, lại không phải địa ngục môn người, mà là quỷ sát lưu xếp vào ở địa ngục môn ám đinh, lần này sở dĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, là muốn gấp lửa bỏ tay người. Mà ở quỷ sát lưu bên trong, có một quyển thiên ngoại tuyệt, ngày ngày căn cứ ngũ độc tẩu miêu tả, thiên ngoại tuyệt bên trong võ công, cùng thiên ngoại bí lục bản thiếu có 9 phần 10 tương tự. Thạch Tiểu Nhạc có lý do hoài nghi, thiên ngoại tuyệt cùng thiên ngoại bí lục bản thiếu tất có căn hệ. Vì lẽ đó, Thạch Hiên Trung có hay không cùng quỷ sát lưu có quan hệ? Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 680, Tông Việt. Chương 681, Tông Việt. Phản chính sớm muộn đều muốn trở về Thiên Châu, không ngại thuận tiện đi quỷ sát lưu kiểm tra một chút. Nếu như tu luyện võ công là Thạch Tiểu Nhạc hứng thú, như vậy truy tra cha mẹ tung tích, chính là hắn tất cần hoàn thành nghĩa vụ. Đối với cái kia đối tồn tại với bên ngoài nhân khẩu bên trong vợ chồng, Thạch Tiểu Nhạc bản thân cũng rất tò mò, nằm mộng cũng muốn gặp một lần. Nguyên bản dựa theo ước định, hắn cùng tứ đại yêu nghiệt mỗi năm một lần hẹn hò kỳ hạn cũng sắp đến rồi, có điều năm nay phát sinh bất ngờ. Có người nói Sổ Long cùng Thiên Tuyết Sơn Thánh Nữ đang bị truy sát, không biết chạy trốn tới nơi nào. Ngọc Sư thì lại với mấy tháng trước, xuất hiện ở một chỗ Thiên Châu nổi danh hiểm địa bên trong, còn từng cùng một ít cường giả ra tay đánh nhau, rất nhiều võ giả đều từng tận mắt nhìn. Còn có một chút biên thủy cao thủ, công bố ở đại sa mạc nhìn thấy Thiên Phượng, đối phương nghi tự đi tới Tây vực các nước, không biết vì chuyện gì. Đúng là huyền tước trước sau như một bình tĩnh, nhưng cũng có quy gia nhân sĩ nội bộ xưng, huyền tước từ lâu rời nhà mà đi. Nói tóm lại, một năm này tứ đại yêu nghiệt tất cả đều rất không yên phận, lần này hẹn họ sợ là phải hủy bỏ. Thạch Tiểu Nhạc nhưng lại không biết, ngoại trừ Sổ Long là bởi vì tư nhân nguyên nhân bên ngoài, mặt khác tam đại yêu nghiệt sở dĩ như vậy, tất cả đều là chịu đến hắn kích thích. Cùng Không Linh Sơn Trang nhân vật trọng yếu nói lời từ biệt, hai ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc cưỡi thanh phong chạy vội vào lĩnh, đến thẳng Thiên Châu. Thiên Châu, Phượng Dương Vực. Phượng Dương Vực chỉ là Thiên Châu rất nhiều phổ thông vực một trong, mà Minh Viễn Trấn, càng là Phượng Dương Vực vô số hẻo lánh trấn nhỏ bên trong một cái, nhân khẩu chỉ là mấy trăm ngàn, dân trấn an cư lạc nghiệp. Ngay hôm đó, một vị tướng mạo phổ thông, tuổi chừng 30 nam tử đi vào Minh Viễn Trấn. Chính là Dịch Dung sau Thạch Tiểu Nhạc. Muốn lẫn vào quỷ sát lưu, vừa dễ dàng, cũng không dễ dàng. Dễ dàng là bởi vì, ma đạo thế lực không giống chính đạo thế lực, yêu quý lông chim, đối mỗi cái gia nhập người chặt chẽ thử thách, còn muốn cân nhắc phẩm hạnh danh tiếng chờ, cơ bản chỉ cần ngươi chịu gia nhập, ma đạo thế lực sẽ thu. Nhưng những người này, nếu là không bản lãnh thật sự, cơ bản cả đời có thể trà trộn phía bên ngoài vòng tròn. Thông tục một điểm nói, chính là bia đỡ đạn nhân vật. Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới từng bước một trèo lên trên, chậm rãi tiến vào quỷ sát lưu hạt nhân vòng tròn. Hắn từ đâu tới nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực? Vì lẽ đó có thể lựa chọn không dễ dàng đường. Con đường này, chính là dựa vào quan hệ. Đối với hạt nhân vòng tròn, ma đạo phòng bị ý thức so với chính đạo còn mạnh hơn, cho nên muốn gia nhập, hoặc là trải qua nhiều năm dốc sức làm, từ lâu chứng minh quá chính mình kiêu hùng, hoặc là chính là, căn chính miêu hồng ma hai đời. Vị kia ngũ độc tẩu ở quỷ sát lưu địa vị không thấp, xảo là, hắn vừa vặn có một vị bằng hữu, đời đời đều là quỷ sát lưu ngoại môn trưởng lão, bây giờ chính nhận cư ở Minh Viên Trấn. Cái này cũng là Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu của chuyến này. Làm bộ tùy ý đi qua trong trấn một chỗ đại trạch viện, Thạch Tiểu Nhạc đem hoàn cảnh chung quanh thu hết đáy mắt, sau đó tìm tới một cái khách sạn, đặt trước một gian sát cửa sổ phòng khách. Phòng khách khoảng cách đại trạch viện có tới mấy ngàn mét, sở dĩ xa như vậy, là vì để tránh cho bị bên trong trạch viện người phát hiện. Cư ngũ độc tẩu tin tức, vị trưởng lão kia nhưng là thần quan cảnh thất trọng cao thủ, cẩn thận một ít tổng sẽ không sai. Trạch viện bốn phía đủ loại dày đặc thụ, căn bản là không có cách thấy rõ nội cảnh, Thạch Tiểu Nhạc cũng không đổi, đơn giản đem giường chuyển tới trước cửa sổ, ngồi xếp bằng ở bên trên, tu luyện đồng thời, thuận tiện cũng có thể ngay tại chỗ quan sát. Trạch viện thật giống hoàn toàn tách biệt với thế gian, đầy đủ 3 ngày quá khứ, Thạch Tiểu Nhạc mới rốt cục nhìn thấy một mình đi ra. Đó là vị thân hình cao lớn, nụ cười hàm hậu người trẻ tuổi, tứ chi thon dài, nhìn thấy ai cũng nhiệt tình chào hỏi, sau đó không lâu, cuốn vào chấn nhỏ một nhà duy nhất thanh lâu. Thanh lâu bên trong, người trẻ tuổi có vẻ rất nôn nóng, đi vào liền lôi kéo 3 vị kiểu nương vào gian phòng, sau đó bên trong phòng liền vang lên khiến lòng người hỏa sôi âm thanh. Cái này tông tiểu tử, mỗi lần cũng như này hầu gấp. Có điều nghe tỷ môn nói, hắn tiền vốn hùng hậu, hơn nữa bản lĩnh gạch thẳng, lâu bên trong các cô nương phàm là cùng hắn tốt quá, liền không muốn tìm những người khác. Mẹ! Nay tiểu tử vừa đến, những kia người không rời nổi mắt. Thỉnh thoảng có người cười mắng, bốn phía ầm ĩ tiếng gầm, dễ dàng liền che đậy rơi mất trong phòng động tĩnh, không chút nào người chú ý tới, một cái bình thường đến không thể lại người bình thường đi vào. Làm bộ lơ đãng đi qua gian phòng, Thạch Tiểu Nhạc điều động biến thiên kích địa tinh thần, âm thầm xâm hướng trong phòng người trẻ tuổi, có điều hắn không có gấp, mà là trước tiên phân ra một kia tinh thần lực tiến hành thăm dò. Đùng! Tinh thần lực tách ra. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng bước, thuận thế nắm ở một cái qua đường cô nương. Người sau nhìn thấy hắn lấy ra một thỏi nguyên bảo, tươi cười rạng rỡ, dù muốn hay không địa nhào vào trong lồng ngực của hắn, trắng trợn trêu đùa lên. Nguy hiểm thật. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm vui mừng. Tinh thần lực vào thể thời điểm, hắn mới phát hiện, người trẻ tuổi kia trong cơ thể có một vòng phòng ngự tinh thần viên hoàn, hẳn là bị người trồng vào. Đây là trong chốn giang hồ rất nổi danh một loại tinh thần xích bí thuật, người tu luyện phần lớn xuất từ ma đạo, một khi bị trồng vào giả tinh thần viên hoàn bị người phá tan, trồng vào giả lập tức có thể cảm ứng được. Lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này tinh thần lực, phối hợp biến thiên kích địa tinh thần, phá tan tinh thần viên hoàn không khó, khó là, làm sao không gây nên chồng vào giả phát hiện. Một bên cùng nữ tử nói giỡn, Thạch Tiểu Nhạc một bên phân ra tia tinh thần lực, chậm rãi xâm nhập bên trong phòng người trẻ tuổi trong đầu. Nếu không thể mạnh mẽ loại bỏ, chẳng bằng kéo tơ bóc kén, nghĩ biện pháp chặt đứt tinh thần liên hệ. Cái biện pháp này nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm khó. Phải biết tinh thần bí pháp vốn là so với tầm thường võ học thâm ảo rất nhiều. Huống hồ vẫn là bản thân chưa quen thuộc tinh thần bí pháp. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không đồng dạng. Lực lượng tinh thần của hắn cùng tinh thần phẩm chất, không nói cả thế gian hiếm thấy cũng gần như, lại kiêm tu biến thiên kích địa tinh thần, càng mấu chốt là, hắn còn từng đã tiến vào ỷ linh kết giới, đối tinh thần lực kiến giải cùng vận dụng, vượt qua ngoại giới võ giả vô số kể. Chờ người trẻ tuổi ở trong phòng chờ đủ 2 canh giờ, đầy mặt khoan khoái địa lúc rời đi, Thạch Tiểu Nhạc đã thăm dò tinh thần viên hoàn 3/10 kết cấu. Lại qua 3 ngày, người trẻ tuổi lần thứ 2 đến thăm. Tinh thần viên hoàn càng đi về phía sau, càng khó thăm dò, lần này Thạch Tiểu Nhạc tốc độ chậm không ít, chỉ thăm dò tinh thần viên hoàn 5/10 kết cấu. Dựa theo tốc độ này, khoảng chừng còn cần 10 ngày trở lên, Thạch Tiểu Nhạc là có thể phá giải tinh thần viên hoàn, thực thi hắn bước kế tiếp kế hoạch, nhưng kế hoạch không sánh được biến hóa. 2 lần sau đó, người trẻ tuổi không có lại xuất hiện. Lẽ nào là phát giác ra? Nên không thể. Thạch Tiểu Nhạc khó tránh khỏi lo được lo mất. Tốt ở hắn thời khắc chú ý đại trạch viện động tĩnh, thêm vào 2,500m tinh thần tra xét phạm vi, tin tưởng xuất hiện bất kỳ biến cố, đều có thể đúng lúc phản ứng lại. Quá 10 ngày, tên gọi Tông Việt người trẻ tuổi rốt cục lại xuất hiện. Thạch Tiểu Nhạc nhận ra được, đối phương khí huyết so với trước dồi dào, vừa tiến vào thanh lâu, trực tiếp liền tìm 8 vị cô nương. Nắm lấy cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc vận dụng toàn lực, giải cấu đối phương tinh thần viên hoàn. 1 canh giờ, 2 canh giờ. Lần này Tông Việt đặc biệt phấn khởi, đến thời gian điểm còn chưa rời đi. Chỉ thiếu một chút. Khi đi tới 5 cái canh giờ thì, Thạch Tiểu Nhạc thăm dò tinh thần viên hoàn 9 thành rưỡi kết cấu, bởi quá mức chăm chú, liền dương huyết môi giới kích thích đều nhỏ không ít. 9 phần 16, 97%, 10 phần. Theo giải cấu hoàn thành, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực hóa thành vô hình trường đao, dễ dàng liền chém nát tinh thần viên hoàn. Ai? Bên trong phòng Tông Việt nhận biết được cái gì, nhưng còn đến không kịp phát sinh tiếng la, ý thức liền bị đẩy vào vô cùng vực sâu, đi trải qua từng hình ảnh ghi lòng tạc dạ cảnh tượng. Tông Việt tinh thần lực không tính yếu, làm sao những ngày qua kéo dài tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc biến thiên kích địa tinh thần, dĩ nhiên áp sát đại thành, lại há lại là hắn có thể ngăn cản. Tông Việt, 63 tuổi, tu vi thần quan cảnh một tầng, thở nhỏ tùy tùng ra ra lớn lên. Đẩy cửa mà vào, Thạch Tiểu Nhạc chọn đọc Tông Việt tin tức cùng cuộc đời trải qua, từng giọt nhỏ đều không buông tha. Khi biết được đối phương 5 tuổi bắt đầu giết người, những năm này càng là lén lút phạm vào rất nhiều đại án, lấy chứng ma đạo thì, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như hạ quyết tâm. Vóc người của hắn cùng Tông Việt tương đương, nhiều lắm chính là thon gầy một ít, vận dụng hoán cốt thuật sau, rất nhanh trở nên 10 phần tiếp cận. Hắn vừa cẩn thận quan sát Tông Việt khuôn mặt, ngay tại chỗ từ hệ thống không gian lấy ra vật liệu, làm ra dịch dùng mặt nạ mang tới. Sau đó, Thạch Tiểu Nhạc nhiều lần kiểm tra, mãi đến tận liền gan bàn chân bất đều giống như lúc thì, mới vung tay lên, đem trên giường Tông Việt đánh thành không khí. Mặc quần áo tử tế, Thạch Tiểu Nhạc đi ra khỏi phòng, đồng thời triệt hồi hảo cảnh, trên giường 8 vị cô nương cùng nhau té xỉu, chờ các nàng tỉnh lại, chỉ có thể cho rằng trải qua một phen đắc chiến, thoáng hư thoát. Việt Nhi, ra ra biết ngươi thiên phú dị bẩm, phương diện tu luyện xưa nay không cần lo lắng, nhưng nữ sắc phương diện, tốt nhất vẫn là chỉ huy một ít. Lấy Tông Việt thân phận, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất đi vào đại trạch viện, dương mắt liền nhìn thấy ngồi ở sân ngay chính giữa lão nhân. Lão nhân mặt trắng không râu, như không đoán sai, nên chính là Quỷ Sát Lưu ngoại môn Tam trưởng lão, Tông Hành Nam. Gia gia yên tâm, lần này qua đi, ta hội bế quan, tranh thủ không lại đi loại kia pháo hoa chi địa. Thạch Tiểu Nhạc biết nghe lời phải, lộ ra Tông Việt thức tiêu chuẩn mỉm cười. Lắc đầu một cái, câu nói như thế này Tông Hành Nam đã nghe xong rất nhiều lần, cũng không nhiều hơn nữa khuyên, nghiêm mặt nói, ngươi 57 tuổi đột phá đến thần quan cảnh, ở trong chốn giang hồ toán cao cấp nhất kỳ tài, nhưng cũng tuyệt đối không thể lười biếng, đón lấy nửa tháng cố gắng điều chỉnh a, nửa tháng sau, chúng ta đi tổng bộ. Đi tổng bộ. Gia gia ý tứ là, đại tiểu thư đem không lâu sau, công khai chọn lựa thập đại quỷ vệ. Tuổi tác ở 70 tuổi trong vòng người trẻ tuổi cũng có thể tham gia, năm đó gia gia tiếc nuối bỏ qua, hy vọng ngươi có thể tranh khẩu khí. Quỷ Sát Lưu bởi vì lý niệm cùng lợi ích vấn đề, từ lâu phân liệt thành Tả Tông cùng Hữu Tông hai phái, mà Tông Hành Nam chính là Tả Tông trưởng lão. Từ Tông Việt trong ký ức, Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, chọn lựa thập đại quỷ vệ là Quỷ Sát Lưu Tả Tông truyền thống. Càng là Tả Tông hết thể người trẻ tuổi tất tranh vinh quang. Chỉ có tư chất xuất sắc nhất người, mới có tư cách trở thành thiếu chủ quỷ vệ, một khi tuyển chọn, sẽ cho rằng Quỷ Sát Lưu trọng điểm trụ cột đến bồi dưỡng, hưởng thụ đến không thể nào tưởng tượng được tài nguyên cùng chỗ tốt. Đạo lý này, cùng năm đó Thiên Nhai các thánh nữ chọn Kim Đồng Ngọc Nữ có chút tương tự, nhưng quy cách hoàn toàn không phải một đẳng cấp, hơn nữa chịu đến coi trọng trình độ cũng không đồng dạng. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi trong lòng hơi động. Hắn muốn điều tra Thạch Hiên Trung. Tất cần tiến vào Quỷ Sát Lưu hạt nhân vòng tròn, này không phải là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt à? Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 681, chọn lửa quỷ vệ. Chương 682, chọn lửa quỷ vệ. Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ lựa chọn ngụy trang thành Tông Việt, ngoại trừ đối phương là ma đệ tam bên ngoài, cũng bởi vì đối phương nắm giữ, chính là huyễn chi võ đạo. Bằng không chỉ dựa vào bề ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cũng không nhận ra mình có thể đã lừa gạt Tông Hành Nam. Đương nhiên, bây giờ còn có một vấn đề, hắn không có tu luyện qua đối phương võ học. Tuy rằng dụ ra Tông Việt cuộc đời tin tức, nhưng đối với phương trong đầu nhưng có giang hồ truyền lưu tinh thần cấm chế, chương 344, vô pháp bách hỏi ra võ học nội dung, cũng là không thể nào tu luyện. Đi một bước xem một bước đi. Ổn định lại, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tu luyện Long Môn Thần Công cùng Thần Phong Động, để tránh bị Tông Hành Nam phát hiện, quá trình này thuần lấy lĩnh ngộ làm chủ, không có lấy cương khí thôi thúc. Nửa tháng sau, Long Môn Thần Công tiến bộ rất ít, Thần Phong Động nhưng rất nhiều tiến triển, ở Phong Thần Thối cùng Phong Chi Kiếm Đạo hai tầng cơ sở trên, Thạch Tiểu Nhạc tu luyện lên như cá gặp nước, đã mơ hồ áp sát cảnh giới đại thành. Việt Nhi, đi một lần đường cho ta nhìn một chút. Ngoài sân, Tông Hành Nam bỗng nhiên phân phó nói. Thạch Tiểu Nhạc theo lời đi một lượt, Long Hành Hổ Bộ, tràn ngập nam tính mị lực. Đây là Tông Hành Nam hàng ngày đặc huấn kết quả, tốt ở Thạch Tiểu Nhạc mô phỏng theo năng lực cực cường, thêm vào bản thân động tác so với Tông Việt đẹp đẽ. Vì lẽ đó dễ dàng liền đạt đến hiệu quả. Gật gù, Tông Hành Nam lại nói, "Chúng ta dạy cho ngươi tiếng nói nói chuyện." Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc dùng là Tông Việt âm thanh, nghe vậy, trong lòng hơi động, khôi phục nguyên âm, "Ra ra." "Được." Tông Hành Nam cười to, có vẻ rất hài lòng. Việt Nhi, lấy ngươi phong thái, có hy vọng trở thành đại tiểu thư quỷ vệ, mà ngươi muốn thuận lợi hấp dẫn đến đại tiểu thư, phải ở mọi phương diện vượt qua người thường. Võ công phương diện ta không lo lắng, hiện tại liền dáng vẻ và thanh âm cũng như này cảm động, không uổng phí ra ra đối với ngươi huấn luyện. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nhíu mày. Cái gì gọi là hấp dẫn đại tiểu thư, hắn trực giác cảm thấy, Tông Hành Nam trong lời nói có chuyện. Nhưng đối với Phương Tuyệt Nhiên rồi dừng, chính mình cũng không tốt hỏi nhiều. Sau đó không lâu, một già một trẻ thu thập xong đồ vật. Mở ra cửa viện, rời đi Minh Viễn Trấn. Ở một nơi giấu người hãn đến trong sương mù, có từng tòa đỉnh đài lầu cát, mái hiên cao kiểu, giường cột chạm trổ, cực điểm tráng lệ sở trường. Người giang hồ mãi mãi cũng không nghĩ tới, nơi này chính là trong truyền thuyết quỷ sát Lưu Tả Tông tổng bộ. Thạch Tiểu Nhạc mới vừa tiến vào nơi đây, tương tự bị chấn động đến không nhẹ. Việt Nhi, cố gắng biểu hiện. Quỷ sát Lưu nhân sĩ nội bộ tham gia quỷ vệ chọn lựa, tất cả thân thuộc tất cần tránh hiểm nghi, vì lẽ đó mãi đến tận chọn lựa cùng ngày mới thôi, Tông Hành Nam đều không thể hầu ở Thạch Tiểu Nhạc bên người. Gia Gia yên tâm, ta sẽ không để cho người mất mặt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Thạch Tiểu Nhạc vỗ ngực một cái, nhưng không có thở dài một hơi ý tứ. Tuy rằng tạm thời không cần hết sức ngụy trang, nhưng đến chọn lựa thời gian, như chính mình dùng ra phái khác võ công, tất nhiên sẽ rước lấy Tông Hành Nam hoài nghi. Tốt ở chính mình đã có kế sách tương đối, ngược lại cũng không hoảng hốt. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, cũng không có thiếu người trẻ tuổi lục tục tới rồi, từng cái tài hoa xuất chúng, khí vũ phi phạm. Quỷ sát Lưu chi nhánh vô số, mỗi một chi nhánh thành lập nhiều năm, tự nhiên hiện ra rất nhiều nhân vật thiên tài. Mà những thiên tài này nhân vật lại trải qua tầng tầng sàng lọc. Chỉ có mạnh nhất một nhóm người mới có tư cách đi tới nơi này tham gia quỷ vệ chọn lựa. Nay còn chỉ là chi nhánh quỷ sát Lưu tổng bộ thiên tài mới thật sự là quỷ vệ đứng đầu ứng cử viên. Bọn họ từ nhỏ nắm giữ tuyệt hảo tài nguyên, thiên tư gần như tình huống có thể nói chiếm hết ưu thế. Khoảng cách chọn lựa còn có 2 ngày, Thạch Tiểu Nhạc bị sắp xếp ở một chỗ 10 người cùng ở đại trong sương phòng. Không biết là không phải cố ý, ở đại phòng nhỏ tiền viện lại dựng đứng một khối bia đá, mặt ngoài trận pháp mịt mờ. Thạch Tiểu Nhạc nhấc chạy bộ vào, liền nhìn thấy mấy vị ma đạo tuấn kiệt chính vây quanh ở phía trước. Ma đạo quyền. Một vị người trẻ tuổi áo bào đen quay về bia đá đánh ra một quyền, lệnh bia đá sáng lên hồng sắc, chợt nhanh chóng thu lại. Một hạng nhất biệt, vẫn tính khá tốt. Có người thờ ơ địa nói rằng, trận pháp bia đá, tổng cộng có hồng tranh hoàng lục thanh lam tím cùng mười mấy loại màu sắc, phân biệt đối ứng một giáp địa tiên, hai giáp địa tiên vân vân. Hồng sắc, liền đại biểu một giáp địa tiên. Người trẻ tuổi áo bào đen nhếch miệng lên, hừ lạnh một tiếng. Hắn tiến vào thần quan cảnh mới 7 năm, có thể đánh ra một hạng nhất khắc lực công kích, đã là cực kỳ mạnh mẽ, không nhìn thấy vừa mới thử nghiệm 3 người, đều chỉ là không đủ tư cách cả. Phục Doanh, để những này không có kiến thức người, nhìn ngươi thực lực đi. Đang lúc này, lại có 2 người tiến vào trong viện, từ Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh đi qua thì, liền con ngươi đều không nhấc một hồi, dường như không có nhìn thấy hắn. Nói chuyện là bên trái có thể diện thanh niên. Đông nhiên nhấc chỉ tiện tay bắn ra. Bảnh. Bia đá sáng lên hồng sắc. Lại là một giáp địa tiên. Trong viện vang lên ổ lên thanh. Phải biết tham gia quỷ vệ chọn lựa người, tuổi tác đều không vượt qua 70 tuổi, tiến vào thần quan cảnh chắc chắn sẽ không quá lâu, có thể đánh ra một giáp, chứng minh bọn họ đồng kỳ sức chiến đấu, hơn xa bình thường nhất địa tiên, thành tựu tương lai không thể đo lường. Tên gọi Phục Doanh, sinh có mắt phượng thanh niên, trong mắt đống nhiên sáng lên dị mang. Sau đó lượng cột ánh sáng đánh vào trên bia đá. Bia đá đột nhiên đại hồng, tiếp theo, cấp tốc biến thành màu cam. Cái gì? Hai giáp địa tiên? Trước tấm bia đá ma đạo Tuấn Kiệt môn kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Đừng xem một giáp cùng hai giáp nghe tới chỉ kém một cấp, nhưng trước sau công lực chiều ngang, thấp nhất đều đạt đến 60 năm. Để nắm giữ nhị lưu võ đạo, nhất lưu trung phẩm võ học địa tiên tu luyện 60 năm, mặc dù tiến bộ lại chậm, công lực cũng nhất định đại thắng di vãng. Cái này Phục Doanh, nắm giữ nghiền ép mọi người tại đây thực lực. Không, hắn hay là có thể kinh diễm lần này chọn lựa sánh với. 70 tuổi trước, liền nắm giữ 2 giáp sức chiến đấu, đây mới thực là kỳ tài, toàn giang hồ đều sẽ không có quá nhiều. Lần này đến, ta chỉ là đi cái quá trường. Bước chân liên tục, Phục Doanh để cho chúng người một cái sâu không lường được bóng lưng. Vị kia có thể diện thanh niên thưởng thức người ở tại tràng vẻ mặt, một trận cười ha ha, cũng tùy theo đi vào trong phòng. Thạch Tiểu Nhạc thu tầm mắt lại. Hắn phát hiện, chính mình đối ma đạo hiểu quá ít, hoặc là nói, giang hồ đối ma đạo hiểu quá ít. Cho tới nay, thần cơ thư viện xếp ra các loại thiên tài bảng, nhưng phạm vi cơ bản đều hạn chế ở chính đạo, tình cờ mới có danh tiếng rất lớn ma đạo thiên tài vào bảng. Nhưng không thể phủ nhận, tương đương một phần ma đạo thiên tài, đều chưa từng hiện thế, bên ngoài người không thể giải thiên tư của bọn họ cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu. Dù sao thần cơ thư viện tình báo năng lực mạnh hơn, cũng không thể đem giang hồ tất cả mọi nhân kiệt đều lật một lần, đặc biệt là nấp trong chỗ tối ma đạo. Khác một chỗ trong sân, thán phục thanh liên tiếp. Một tên tóc nâu thiếu nữ nhẹ thư tay như ngó sen, vách đá trực tiếp nhảy qua hồng sắc, đã biến thành màu cam. Cái này Mạc Hoàn, nghe nói mới 66 tuổi, hơn nữa còn chỉ là nhất lưu thế lực xuất thân, làm gì đem công lực luyện đến mức độ này. Người bên ngoài mới khó tin tưởng. Nhất lưu thế lực, tại bất kỳ địa phương đều không yếu, nhưng so với Mạc Hoàn thực lực, gốc gác có thể dùng chỉ là để hình dung. Nữ nhân này, sợ là ở quỷ sát lưu tổng bộ, đều có thể xếp hạng hàng đầu chứ. Trình diện ma đạo tuấn kiệt, có kiểm tra lực công kích, có không có. Mà ở sau đó trong vòng 2 ngày, cá biệt ma đạo tuấn kiệt càng phát sinh xung đột, thậm chí có quyết đấu trọng thương sự tình bạo phát. Đối với điều này, quỷ sát lưu cao tầng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là đem trọng thương tuấn kiệt nhất đi trị liệu, cũng đưa ra tổng bộ. Ở không phá hỏng đại quy củ điều kiện tiên quyết, ma đạo không ngại người trẻ tuổi cậy mạnh đấu tàn nhẫn, nhưng ngươi đến có bản lĩnh. Nếu như thua người lại thua trận, vậy xin lỗi, chỉ có thể trách chính ngươi vô dụng. Trong thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc cũng kiểm tra một hồi, không dám động dùng phong chi kiếm đạo, cương khí cũng chỉ vận dụng 5 phần 10, kết quả đánh ra một hạng nhất khắc lực công kích, ngược lại rước lấy không ít người quan tâm. Rất nhanh, 2 ngày thoáng chút liền qua. Ngày thứ 3 một buổi sáng sớm, quỷ sát lưu tổng bộ trung tâm to lớn luận võ đài bốn phía, liền ngồi đầy lít nha lít nhít người, bảy thành trở lên là người trẻ tuổi, còn lại nhưng là trưởng lão cùng chấp sự chờ. Chọn quỷ vệ, nhưng là quỷ sát lưu tả tông sự kiện lớn, mỗi 50 năm mới tiến hành một lần. Vì lẽ đó ngoại trừ bế quan, có chức vị tại người, hoặc là có việc ra ngoài, cơ bản đều tới xem một chút. Chúc mừng tiểu thư, nghe nói khóa này tham tuyển giả trình độ rất cao, hơn xa di vãng. Luận võ đài mặt đông, ngồi 2 người phụ nữ. Nói chuyện là cái mùa hoa thiếu phụ, dung mạo phổ thông, nhưng phong vận không tầm thường. Mà trong miệng nàng tiểu thư, nhưng là một vị trên người mặc màu xanh nhạt trường sam, bộ mặt thắng bách hoa thiếu nữ tuyệt đẹp. Nếu như Nhâm Ngộng Chân là quyến rũ vẻ đẹp, Cơ Mặc Nhu là thanh nhã vẻ đẹp, Khâu Du Sơ là khiêu gợi đẹp, như vậy trước mắt nữ tử này chính là hư huyễn vẻ đẹp, mỹ đến gần như không chân thực, khác nào trên trời đêm nguyệt, cho người cao cao không thể với tới khoảng cách cảm. Thiên hạ thập đại mỹ nữ một trong, Băng Tâm Quỷ Hồ Vân Sước Hề. Vân Sước Hề đại khái là thiên hạ thập đại mỹ nữ bên trong, nhân khí thấp nhất một vị, chỉ nghe thấy danh hiệu của nàng, liền rất khó cùng mỹ lệ tao nhã liên hệ cùng nhau. Nhưng thực sự được gặp nhân tài của nàng biết rõ, nàng phong thái vô pháp dùng lời nói cùng họa ý để diễn tả. Một đôi mắt thậm chí cũng không đủ dùng, chỉ muốn từ mỗi cái góc độ nhìn chằm chằm nàng. Ta không khẩn cầu cao bao nhiêu, chỉ cần so với được với hữu tông thiên tài là được. Vân Sước Hề giống nhau nàng biệt hiệu, nói chuyện lạnh như băng. Mùa hoa thiếu phụ nghe vậy, bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ tả tông cùng hữu tông tranh đấu nhiều năm, mặt ngoài xem cùng hữu tông không phân cao thấp, nhưng kỳ thực năm gần đây, đã lộ ra xu hướng suy tàn, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ, trình độ so với hữu tông chênh lệch một cấp độ. Cái này cũng là tại sao, tả tông Việt đến càng cấp tiến nguyên nhân, bởi vì thời gian kéo càng lâu, bọn họ cơ hội thủ thắng liền càng thấp. Chỉ là muốn đuổi tới hữu tông thiên tài, nói nghe thì dễ. Không nói hữu tông vị thiếu chủ kia, chỉ nói hữu tông xếp hạng thứ 5 thiên tài, có người nói đều có lưu danh vạn tượng bia trước mấy hàng tư cách. Tới gần giờ thịnh, không quản là chi nhánh thiên tài, vẫn là tổng bộ thiên tài, đều đi tới giữa trường. Thạch Tiểu Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện sân đấu võ trên đã khớp tốt rồi 10 cái võ đài. Đợi lát nữa thi đấu bắt đầu, tất cả mọi người đều sẽ tranh đoạt một lôi vị trí, chỉ cần có thể thủ đến cuối cùng, chính là thập đại quỷ vệ. Quy tắc rất đơn giản, nhưng thử thách đồ vật nhưng không ít, tỉ như nhãn lực, phân tích lực, công thủ sách lược trở. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Theo đồng hồ cắt thất bại, một tên tổng bộ trưởng lao đứng lên, quát to, thi đấu bắt đầu. Vèo vèo, không có bất kỳ quy củ, không có bất kỳ chú ý, hết thể dự thi thiên tài. Đều vào đúng lúc này bay vọt hướng 10 cái võ đài, giữa trường nhất thời đại loạn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 682, ẩn dấu thực lực. Chương 683, ẩn dấu thực lực. Tham gia quỷ vệ chọn lựa tuấn kiệt cũng không coi là nhiều, đại khái cũng chỉ có gần 100 người. Nhưng này 100 người, mỗi người đều nắm giữ lấy một địch 100 thực lực, cho tới mới vừa bay ra, từng đạo khí thế khủng bố xung kích đến đồng thời, lập tức chế tạo ra vạn người cùng xuất hiện lớn lao tình cảnh. Một đám rác rưởi, thực sự là lãng phí thời gian. Phục Doanh hai tay phụ sau, lăng không bước chậm, trong con ngươi bắn ra hai đạo tính thực chất ánh sáng, bất kỳ cương khí bị quẹt vào, lập tức như giấy trắng loại bị đốt cháy, liền một tức đều không kiên trì được. Khinh thân tung bay, Phục Doanh rơi vào khoảng cách gần nhất trên võ đài. Lưu Quan Quyền. Đây là một tên bắp thịt cường tráng thanh niên, tay trái như sắt trụ loại hướng phía trước đảo ra, ánh quyền như quang diễm đốm lửa, đâm vào phụ cận một ít ma đạo tuấn kiệt không thể không nhắm hai mắt, nhân cơ hội này, hắn chiếm lấy một cái võ đài. Hai người chế tạo thanh thế rất đáng sợ, nhưng danh tiếng lại bị một vị tóc nâu thiếu nữ che lại. Không thấy nàng làm sao động tác, cả người nhưng bùng nổ ra hóng ánh vạn ngàn tia sáng, mỗi một đạo tia sáng cũng như lưới dao loại lạnh leo âm trầm, thanh hết rồi phương viên bốn phía. Thật là đáng sợ đao đạo. Liền ngay cả quỷ sát Lưu Tả Tông tất cả trưởng lão đều hai mắt sáng ngời. Do ngó một đốm mà thấy toàn cảnh, đến thần quan cảnh, chỉ nhìn võ đạo liền có thể đại thể phán đoán một cái người thiên phú cao thấp. Không nghi ngờ chút nào, tóc nâu thiếu nữ là cao cấp nhất một cấp. Dù cho so với tổng bộ mấy vị kia, đều không kém mảy may. Chớ làm đã quên, tóc nâu thiếu nữ còn không phải tổng bộ xuất thân, hay là tiềm lực xa chưa phát huy được. Hầu ở Vân Sức Hề bên người Mùa Hoa thiếu phụ quay đầu, phát hiện tiểu thư trên mặt quả nhiên lộ ra một tia kích động, không khỏi cười cợt, đến cùng tuổi không lớn lắm a. Cũng ngay. Lùi. Hay là chịu đến Mạc Hoàn ảnh hưởng, không muốn ở sân nhà yếu thế, mấy vị kia tổng bộ thiên tài thoáng tưởng thật rồi một ít, đều rất nhanh cướp được một tòa võ đài. Trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc không lộ ra ngoài, dựa vào huyễn chi võ đạo cùng xảo diệu tùy cơ ứng biến, rõ ràng thể hiện ra lực công kích không bằng người, nhưng chính là có thể tứ lạng bạt thiên cân, càng cũng ở quần địch vòng tay bên trong, tọa nguyện rút đến thứ nhất. Rất nhanh. Mười tòa võ đài từng người có chủ, những người còn lại không thể không rơi trên mặt đất. Ta đến hội hội ngươi. Một tên tuấn kiệt nhún người nhảy lên, tìm tới tòa thứ ba võ đài dùng thương thanh niên. Không ít người nhận ra, tên này tuấn kiệt ở hôm qua bia đá kiểm tra bên trong, đánh ra một hạng nhất khắc lực công kích. Thập chấn thương quyết. Vị kia dùng thương thanh niên mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng. Đối phương cái thứ nhất liền chọn tới chính mình, rõ ràng coi chính mình dễ ức hiếp, xem ra vừa nãy hắn qua ôn nhu. Theo dùng thương thanh niên rung cổ tay, trường thương cũng nhanh chóng bắt đầu run rẩy, biến ảo ra điểm điểm mũi thương, hướng về đối thủ giết đi. Ầm ầm ầm. Vẹn vẹn ba chiêu, dùng thương thanh niên cánh tay phải chấn động, đem người khiêu chiến quét bay đi ra ngoài, người sau chạy như điên một cái huyết, nửa ngày mới lảo đảo địa bò lên. Lần này, không ít dục giả dục dịch người đều dừng bước. Khí thế không hiện ra, không có nghĩa là thực lực liền yếu, bọn họ đương nhiên ý thức được, trường hợp này không thể bằng vào khí thế để phán đoán người khác. Nói cho cùng, có thể cướp được võ đài, ngoại trừ bộ phận vận may nhân tố bên ngoài, thực lực cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Ánh mắt thiếm đi dạo, Mạc Hoàn, Phục Doanh, Cường Tráng thanh niên, còn có mấy vị kia hờ hứng tự xử tổng bộ thiên tài, rõ ràng không thể đụng vào, vị kia dùng thương thanh niên cũng không phải người hiền lành. Vì lẽ đó chỉ còn dư lại ba cái lựa chọn. Bóng người lóe lên, một vị mặt dài thanh niên rơi vào Thạch Tiểu Nhạc đối diện, đầy mặt ý cười, các hạ, chúng ta từng thấy, chính mình đi xuống đi, miễn cho bị thương. Mặt dài thanh niên, chính là Phục Doanh vị kia đồng bạn, lúc trước trải qua Thạch Tiểu Nhạc bên người thì, ngoảnh mặt làm ngơ, hồn nhiên đem hắn cho rằng không khí. Vừa mới tranh đoạt võ đài thì, mặt dài thanh niên vẫn chưa dụng hết toàn lực, mà là đang âm thầm quan sát, trải qua một phen khá là sau. Hắn cho rằng nắm giữ huyễn chi võ đạo Thạch Tiểu Nhạc tối đúng khẩu vị. Ngược lại không là cho rằng Thạch Tiểu Nhạc yếu nhất, mà là phong cách của hắn, vừa vặn khắc chế huyễn chi võ đạo. Xuống chỉ sợ là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nói. Mặt dài thanh niên cười nhạt, bấm tay quay về Thạch Tiểu Nhạc bắn ra. Chỉ mang khởi đầu chỉ có một chút, sau đó ở trong chớp mắt tăng vọt, hóa thành một đạo hoàng quang lướt ra khỏi, tiêu tán ra khí tức, để dưới lôi đài đông đảo tuấn kiệt cả người rét run. Không cần hoài nghi, tên này mặt dài thanh niên thực lực tuyệt đối xếp hạng hết thể người dự thi hàng đầu. Đáng tiếc không có ai biết, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực chân thật, ung dung liền có thể thu thập đối phương, nhưng hắn do thân phận hạn chế, nhưng tất cần giấu rốt. Tông Việt thực lực, đại thể ở hai giáp điệu tiên bên trên, nhưng lại xa xa đủ không tới ba vị trí đầu điệu tiên cấp độ, ngày ngày Thạch Tiểu Nhạc còn vô pháp vận dụng khuyết nguyệt thần công, vì lẽ đó biện pháp duy nhất, chính là lấy lực ép người, lấy xảo chiến thắng. Âm thầm đem Long Môn thần công tăng lên tới 8 phần 10, Thạch Tiểu Nhạc lắc người một cái, hiểm chi lại hiểm địa tách ra chỉ mang. Bá ma chỉ. Phía sau truyền đến một cổ bá đạo tà ác khí tức, chỉ mang trước tiên với âm thanh, mạnh mẽ nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Cũng không quay đầu lại, vô hình gợn sóng lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, khuyết tán hướng tứ phương, cả tòa võ đài thật giống như bị chuyển tới trong gương, như thật như ảo, không phải hư không phải thực. Chỉ mang không tên gãy lệnh, lấy góc vuông hình sát qua Thạch Tiểu Nhạc thân thể, hiện thực nhưng là, Thạch Tiểu Nhạc lấy cực cường phản ứng lực, lược đến một bên khác. Này mạnh mẽ thuần túy huyễn chi võ đạo, làm cho nhiều người trong mắt sáng rực. Không sai. Tông Hành Nam khen ngợi địa điểm gật đầu. Tông Việt huyễn chi võ đạo, so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, xem ra chính mình còn đánh giá thấp cái này tôn nhi. Chỉ là ảo thuật, đối ta không có tác dụng. Tiếng cười lạnh cắt phá trời cao, chúng người chợt phát hiện, một tầng màu trắng ánh sáng quay trùng quanh ở mặt dài thanh niên bên cạnh người, chí huyễn khí tức xung kích ở phía trên, rất nhanh liền bị tầng tầng phân giải, cuối cùng chỉ có vài tia vào thể, nhưng căn bản ảnh hưởng không được mặt dài thanh niên. Bá tâm võ đạo, không bị ngoại vật quấy rầy, đặc biệt là có thể khắc chế huyễn chi võ đạo, kết cục đã nhất định. Khác một tòa trên võ đài, Phục Doanh hai tay ôm ngực, thờ ơ lạnh nhạt. Bá tâm võ đạo, chỉ có thể coi là đỉnh tiêm nhất lưu võ đạo, theo lý thuyết cấp độ không bằng huyễn chi võ đạo. Có điều mặt dài thanh niên có khác kỳ ngộ, từng bất ngờ từng nuốt một loại thiên địa dị quả, có thể trình độ lớn nhất chống đỡ ảo thuật ảnh hưởng, phối hợp bá tâm võ đạo, cùng đẳng cấp ảo thuật đối với hắn căn bản vô hiệu. Mà ở quang ngoại trừ ảo thuật ảnh hưởng sau, ảo thuật võ giả thực lực, so với bình thường võ giả còn không bằng, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lại khắc chế huyễn chi võ đạo, lợi hại. Người này lúc trước vẫn ở quan sát, chưa hết toàn lực, chọn lựa mục tiêu sau mới bại lộ thực lực, là cái nhân vật hung ác. Đông đảo quỷ sát lưu trưởng lão âm thầm nghĩ đến, không thiếu vẻ tán thưởng. Cũng thật là phiền phức. Trên võ đài, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng bất đắc dĩ. Đồng dạng là huyễn chi võ đạo, uy lực cũng có lớn có nhỏ, vì càng phù hợp tông Việt thân phận, hắn hết sức đem chính mình huyễn chi võ đạo áp chế đến 5 phần 10, nếu không thì, mặt dài thanh niên nơi nào còn có thể lớn lối như thế. Trong mắt lợi mang né qua, Thạch Tiểu Nhạc lót bố vọt tới trước, lệnh rất nhiều người trợn mắt lên, chúng nhân hắn triển khai chiêu thức, rõ ràng chính là tam lưu võ giả đều sẽ con báo vượt tường. Bởi lúc trước mặt dài thanh niên chủ công, mà Thạch Tiểu Nhạc né tránh đồng thời, lại hết sức rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, bởi vậy song phương chỉ có 3 trượng. Thạch Tiểu Nhạc nhảy lên sau đó, cánh tay dài vung mạnh, 8 phần 10 long môn thần công xúc với trong lòng bàn tay, hàm mà không phát, mạnh mẽ ấn về phía đối phương, là tam lưu chiêu thức bên trong bạch viên lấy tay. Theo ta liều cứng thực lực, muốn chết. Mặt dài thanh niên giận dữ mà cười, chỉ mang nhiêu với đầu ngón tay, không chút nào tránh lui điệu đâm ra. Dùng xuống tam lưu đại lộ chiêu thức tới đối phó hắn, hắn sẽ làm Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, cái gì là hối tiếc không kịp. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp. Thạch Tiểu Nhạc hết sức thu lại long môn thần công, miễn cho khí tức tiết ra ngoài. Dù là như vậy, mặt dài thanh niên như cũ trong nháy mắt đau đến sắc mặt nhăn nhó, ngón tay phát sinh pháo trúc loại kèn kẹt vang lên giòn giã, huyết tuyến phun. Cả người như vải rách túi loại bay ra võ đài, lảo đảo lui về phía sau mấy chục bước, suýt chút nữa ngã xuống đất. Chuyện này, toàn trường khiếp sợ. Không phải nói ảo thuật võ giả lực công kích là nhược hạng sao, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Các ngươi không biết à, người trẻ tuổi kia là tông hành Nam Tôn Nhi Tông Việt, tu luyện khuyết nguyệt thần công, vừa bao hàm ảo thuật, cũng giàu có mạnh mẽ lực công kích. Có điều người này trình độ, còn xa hơn thắng tông hành Nam năm đó. Có người nói, là tả tông một vị khác ngoại môn trưởng lão. Tông hành Nam thực lực, ở ngoại môn trưởng lão bên trong tiếng tăm lừng lẫy, bởi vậy nghe nói như thế, không ít người đều tỉnh táo lại, gật đầu tán thưởng. Ha ha ha. Tông hành Nam cười to không ngớt, lúc trước hắn thấy Thạch Tiểu Nhạc thật lâu không cần tuyệt chiêu, còn đang nghi ngờ, hiện tại đã hiểu. Xác thực, trở xuống tam lưu chiêu thức đánh bại đối thủ, có tính chấn động so với vận dụng tuyệt chiêu lớn hơn nhiều lắm, này tiểu tử, đúng là có chút tâm kế mà. Hừ. Phục Doanh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cũng không phải bởi vì bạn tốt bị thua, mà là cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc để hắn phán đoán ra sai, nên giáo huấn một hồi. Cái khác mấy tòa võ đài đài chủ, cũng đều hướng Thạch Tiểu Nhạc liếc mắt nhìn. Mặt dài thanh niên có thể không nhìn ảo thuật, không có nghĩa là bọn họ cũng có thể không nhìn ảo thuật, huống chi Thạch Tiểu Nhạc bản thân lực công kích cũng cực cường, đúng là cái không thể khinh thường đối thủ. Đương nhiên, nếu như vậy mặt đối mặt quyết chiến, bọn họ có tự tin đạt được thắng lợi cuối cùng, tốn nhiều nhất lực một ít thôi. Có dẫm vào vết xe đổ. Dưới lôi đài người, tất cả đều từ bỏ khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, ngược lại khiêu chiến cuối cùng hai vị đại chủ. Hai người kia tất nhiên là vừa tức vừa giận, làm sao, bản thân thực lực xác thực muốn so với mặt khác tám vị đại chủ sai một đoạn, liên tục đại chiến sau, bắt đầu dần cáo không chống đỡ nổi. Xuống. Mặt dài thanh niên tay phải bị thương, cải lấy tay trái, một chỉ đánh bay người thứ 9 đại chủ, thành công đoạt được một lôi sau, âm u ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên người, khiêu khích mùi vị rất nặng. Thạch Tiểu Nhạc xem thường, cũng không thèm nhìn tới. Loại tiểu nhân vật này, căn bản không đáng hắn quan tâm. Quỷ vệ chọn lựa tái tiến hành rồi ước 2 canh giờ, cuối cùng, theo người thứ 10 đại chủ sản sinh, một đời mới thập đại quỷ vệ cũng tuyên cáo ra lò. Vô số đạo ánh mắt nhìn trường trên 10 người, có ước ao, có đấu kỵ, cũng có than thở. Quỷ sát lưu tả tông các đời quỷ vệ, ngoại trừ một ít giữa đường chết trẻ, cuối cùng cũng không có đồng loạt bên ngoài trở thành giường cột trụ cột. Bao quát hiện trường một ít nội môn trưởng lão. Khi còn trẻ cũng là quỷ vệ xuất thân, vì lẽ đó đặc biệt có cảm xúc. Nhưng mà đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, cái gì quỷ vệ thân phận, hắn căn bản không để ý. Hắn chỉ quan tâm trải qua việc này, chính mình xem như là chỉ nửa bước bước vào quỷ sát lưu hạt nhân vòng tròn, có thể tiếp tục bước kế tiếp hành động. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 683, Thánh Quân. Chương 684, Thánh Quân. Toại nguyện trở thành thập đại quỷ vệ một trong, Thạch Tiểu Nhạc bên trái tông tổng bộ phân đến một gian độc lập ba tiến vào đại viện, diện tích ước chừng 10 mẫu, hoàn cảnh hợp lòng người, còn có 10 cái đẹp đẽ nha hoàn hầu hạ. Ma đạo không giống chính đạo, đối với hưởng thụ, xưa nay đều là quang minh chính đại. Nay 10 cái nha hoàn đều là chưa xử nữ, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc muốn, làm gì đối xử các nàng đều được. Tông hành nam đến rồi, làm ẩn cư ngoại môn trưởng lão, hắn không thể ở tổng bộ đợi lâu, lần này qua đi thì sẽ trở về Minh Viễn Trấn, hẳn là đến chào từ biệt. Việt Nhi, lần này ngươi biểu hiện rất tốt. Lấy ngươi chi thực lực, ứng biến, ra ra đối với ngươi tương lai tiền đồ rất xem trọng, chỉ có một chút, ngươi tất cần tạm thời từ bỏ nữ sắc. Bình lùi tả hữu, Tông hành nam thấp giọng nói. Thạch Tiểu Nhạc khuyết đại nói, ra ra ngươi giết ta đi. Tông hành nam quả thực không nói gì, chỉ được truyền âm. Không phải để ngươi vĩnh viễn giới nữ sắc, mà là khi chiếm được đại tiểu thư phương tâm trước, không cần luận đến, miễn cho lưu lại ấn tượng xấu. Thạch Tiểu Nhạc nghe được trong lòng chấn động. Một trung tâm sáng quỷ vệ, là không thể đánh đại tiểu thư chủ ý, có thể tông hành nam nhưng lại nhiều lần đề cập, chẳng lẽ nói. Việt Nhi, chuyện đến nước này, ra ra cũng không dối gạt ngươi, chúng ta kỳ thực là hữu tông người. Tông hành nam truyền âm, ra ra từ 10 tuổi liền ẩn nút ở chỗ này, vẫn ẩn nhận cho tới bây giờ. Tin tưởng không có người hội hoài nghi ngươi và ta. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cống hiến cho không phải đại tiểu thư, mà là hưu tông thiếu chủ. Chuyến này ngươi mục đích to lớn nhất, là đạt được Vân Sức Hề tín nhiệm, tốt nhất có thể được nàng hảo cảm, để tùy cơ làm việc, hiểu không? Một lời thức tỉnh người trong ngộng, nhớ tới tông hành nam đối với mình đặc huấn, cùng với treo ở bên thai dặn dò, Thạch Tiểu Nhạc đã hiểu, không khỏi mặt lộ vẻ quái sắc. Hắn chỉ là muốn điều tra Thạch Hiên Trung mà thôi, tốt như thế nào có chết hay không? Ngược lại thành hưu tông gián điệp. Kỳ thực ngươi thiên phú, đã sớm gây nên tổng bộ mấy người phát hiện, cũng lén lút phái người đã điều tra ngươi, ra ra sợ ngươi tuổi quá nhỏ, giấu không được chuyện, vì lẽ đó lúc trước mới gạt ngươi. Vì để cho tông Việt an tâm luyện võ, tông hành nam từ nhỏ đem hắn mang tới Minh Viễn Trấn, sau đó võ công đại thành, mới lấy rèn luyện mục đích, để hắn đi ra ngoài giết qua mấy người, tích góp kinh nghiệm giang hồ. Nhưng gừng càng già càng cay, tông Việt đến cùng quá tuổi trẻ, chỉ lo hắn lộ ra sơ sót. Vì lẽ đó tông hành nam mới ẩn giấu đến nay. Bây giờ tông Việt thuận lợi trở thành quỷ vệ. Không thể không đem thân phận thực sự nói cho hắn, miễn cho hắn không nhận rõ lập trường. Thì ra là như vậy. Thạch Tiểu Nhạc ôm đầu, biểu hiện rất ngổn ngang. Việt Nhi, đại tiểu thư đẹp đẽ chứ? Nếu như ngươi là tả tông quỷ vệ, cả đời đừng nghĩ chạm nàng một cọng tóc gáy. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần ngươi thủ đoạn cao minh, khà khà. Lao giả này đủ nham hiểm. Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng vẫn là tiếp thu thân phận của chính mình. Cũng bảo đảm sẽ cẩn thận làm việc, nhưng trong lòng không phản đối. Hắn cũng không muốn dính líu lưỡng tông dám cho sụp đổ sự tình, phản chính tông hành nam vừa đi, cũng không ai sẽ hoài nghi mình, các ngươi yêu làm gì chơi. Trở thành thập đại quỷ vệ sau, ngoại trừ mỗi tháng lượng lớn bổng lộc, còn có thể phân đến 1.000 trái huyền tinh thạch cùng 100 viên nhật nguyệt tinh thạch. Những tư nguyên này tuy đối với mình vô dụng, nhưng tương lai có thể bắt được không linh sơn trăng đi. Quan trọng nhất là, Thạch Tiểu Nhạc còn nắm giữ tiến vào tàng thư các tư cách. Quỷ sát lưu tả tông cố nhiên không kịp hoàn chỉnh quỷ sát lưu, nhưng tàng bí tịch vẫn cứ vượt qua tần gia rất nhiều. Đương nhiên, hiện nay Thạch Tiểu Nhạc có thể tiến vào 3 tầng đầu, lật xem nhất lưu trung phẩm cùng với trở xuống võ học, còn nhất lưu thượng phẩm võ học, tất cần chờ hắn lập công lao mới có thể. Dù là như vậy, Thạch Tiểu Nhạc như cũ thu hoạch to lớn, hối đoái có khả năng lật xem võ học sau, phần thưởng của hắn trị từ khởi đầu 16,000 điểm, tiêu thăng đến 399,000 điểm. Đầy đủ hắn mua 3 bộ nhất lưu thượng phẩm võ học. Ham nhiều tức không nát, vẫn là trước tiên đem tới tay 4 cửa nhất lưu thượng phẩm võ học luyện đến nhà lại nói. Tháng ngày ở phong phú mà nhàn nhã trong không khí vượt qua. Tạm thời không có Thạch Hiên Trung manh mối, Thạch Tiểu Nhạc đơn giản bình tĩnh lại, buổi sáng tu luyện thần phong động, buổi chiều tu luyện huyền âm thập nhị kiếm, buổi tối thì lại tu luyện long môn thần công cùng vô cầu dịch quyết, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ. Đối với hắn mà nói, luyện võ chính là rất lớn hưởng thụ. Đặc biệt là không ngừng tăng lên chính mình mang tới khoái cảm, càng có thể để hắn quên hết thể mệt mỏi. Có điều ngay ở một tháng sau, một vị tả tông chấp sự đột nhiên tới cửa, cung kính nói, tông vệ, đại tiểu thư xin ngươi đi một chuyến băng tâm cát, có chuyện quan trọng thương lượng. Băng tâm cát, Vân Sước Hề tư nhân sân, bình thường không trải qua cho phép, liền tả trong tông môn trưởng lão cũng không dám tùy ý tiến vào, là vô số đệ tử sáng nhớ chiều mong chi địa. Tính ra, nay vẫn là thập đại quỷ vệ ra lò tới nay. Lần thứ nhất bị Vân Sức Hề triệu kiến. Thạch Tiểu Nhạc đến thời điểm, băng tâm các đã đứng 6 tên quỷ vệ, nhìn thấy hắn, tất cả đều gật gật đầu. Mọi người đều là người thông minh, không quản trong lòng nghĩ như thế nào, chí ít ở bề ngoài khách khí. Sau đó không lâu, Phục Doanh bọn 4 người cũng lần lượt đến, tên gọi Tiền Uy mặt dài thanh niên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một tia ánh sáng lạnh. Chư vị mời ngồi. Thanh âm lạnh lùng bên trong, một bộ xanh nhạt quần áo vân sức hề dịu dàng đi tới, ngồi ở vị trí đầu, các ngươi là quỷ sát lưu ngàn chọn vạn tuyển nhân kiệt, đem hội ủy thác chức trách lớn, hiện tại bổn tiểu thư thì có nhiệm vụ thứ nhất. Hả? Thạch Tiểu Nhạc không khỏi ngẩng đầu, cái này vân sức hề có thể hay không quá thẳng tiếp, lần đầu gặp mặt liền phát hiệu lệnh, không có quá nhiều khích lệ cùng hứa hẹn ý tứ, thật sự không thành vấn đề à? Âm thầm quan sát bên cạnh 9 người đồng thời, vân sức hề lạnh lẽo nhưng êm thai âm thanh cũng truyền vào trong thai, nhiệm vụ lần này là tiến công trùng dương môn. Chỉ nói hai câu, vân sức hề ngậm miệng không nói, do bên người nàng mùa hoa thiếu phụ tỉ mỉ giới thiệu nhiệm vụ. Trùng dương môn vì là giang hồ nhất lưu thế lực, bên trong tổng cộng có 36 vị lục địa thần tiên, mấy trăm vị long quan cảnh đỉnh cao cao thủ. Môn chủ Cửu Tiêu Trọng Kiếm ý trầm trùng, càng là đỉnh cao địa tiên, các ngươi chuyến này muốn làm, chính là canh giữ ở trùng dương ngoài cửa vây, phòng ngừa có người chạy trốn. Vài tên quỷ vệ thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa còn tưởng rằng Vân Sức Hề thay đổi biện pháp để bọn họ đi chịu chết đây. Đại tiểu thư, vì sao phải tiến công trùng dương môn? Nói chuyện thanh niên xem ra hơn 30 tuổi, là thập đại quỷ vệ bên trong Tiêu Vũ Kiếm, đến từ với tổng bộ, từ ngày đó các trưởng lão tỏ thái độ xem, rất nhiều đem hắn bồi dưỡng thành quỷ vệ đứng đầu ý tứ. Rất đơn giản, bởi vì Úy Trầm Trùng là hữu tông người. Những năm này hắn lấy chính đạo thân phận, lén lút vì là hữu tông lung lạc rất nhiều nhân vật, người này không thể không chết. Mùa hoa thiếu phụ Mai Di lạnh lùng nói. Chúng người nhưng, thông minh không có hỏi lại những chuyện khác. Ở Mai Di đối với bọn họ nói ra cụ thể sắp xếp sau, liền từng cái xin cáo lui. Phản chính lấy thân phận của bọn họ, tả tông luôn không khả năng hại bọn họ. Từ băng tâm các hậu viện lúc rời đi, Thạch Tiểu Nhạc bừng tỉnh chấn động. Ngay ở cách đó không xa, hắn nhìn thấy một tòa cẩm thạch điêu khắc tượng đắp. Tượng đắp khuôn mặt mơ hồ, nhưng phiên nhiên như tiên dáng người thân thể, nhưng cực kỳ giống hắn nhìn thấy quá người trong bức họa, Thạch Hiên Trung. Kịch liệt xung kích bên dưới, cho tới Thạch Tiểu Nhạc không có nhận ra được, những người khác đều đã rời đi, chỉ có hắn còn lưu lại ở băng tâm các. Là ngươi à? Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thở dài, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Tông vệ, ngươi nên rời đi. Vang lên bên tai ẩn mang nghi vấn âm thanh, chẳng biết lúc nào, Mai Di xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, nhìn ánh mắt của hắn mang theo trầm biếm. Cái này Tông Việt, nghe nói ở Minh Viễn Trấn thời điểm, liền thường thường ra vào thanh lâu, không nữ không vui, lần này đầy đủ một tháng, lại không chạm qua phái cho hắn hầu gái. Mai Di đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng, đối phương là đột nhiên cải tà quy chính, hơn nửa chỉ là làm cho bên ngoài người xem. Cho tới làm cho ai xem, còn phải nghĩ sao? Hiện tại đi tới băng tâm các, lại cố ý lưu lại không ra, chuẩn không có ý tốt. Mai Di, xin hỏi này cụ điêu khắc là ai? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Mai Di liếc chéo hắn, đây là quỷ sát lưu tối sùng kính Thánh Quân, ngươi tựa hồ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Thánh Quân. Điều tra quỷ sát lưu thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ nghe nói qua, nhưng cụ thể tin tức cũng không biết, liền xoay người, si ngốc nhìn băng tâm các, miệng nói, Mai Di, có thể hay không nói với ta nói hắn sự. Còn có song không để yên, cố ý kéo thú vị à? Mai Di không nhịn được nói, cùng làm xong nhiệm vụ lần này lại nói, Tông vệ, nhớ kỹ ngươi thân phận. Gái đầu ngượng ngùng mỉm cười, Thạch Tiểu Nhạc một bộ quỷ kế bị người chọc thủng dáng vẻ, vội vội vã vã rời đi. Tiểu thư, người này háo sắc như mạng, ta nhìn hắn đối với ngươi có ý đồ không an phận, cũng thật là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Trở lại các bên trong, Mai Di khinh thường nói. Vẫn mặt lạnh vân sức hề, sắc mặt càng lạnh hơn, nhưng trong lòng không thế nào chú ý, dù sao như vậy, mới càng tốt hơn khống chế mà. Thập đại quỷ vệ cùng ngày liền xuất phát, mang theo mấy trăm người tả tông cao thủ, một đường bí mật đi thuyền xuôi nam, không ngừng không nghỉ, rốt cục ở sau 10 ngày chạy tới trùng dương môn phụ cận. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Vũ Kiếm được hành động quyền chỉ huy, lúc này đem 10 người phân thành 3 tổ, từng người thống suất một nhóm cao thủ, nói, chúng ta quân chia thành 3 đường, ngăn chặn Trọng Dương Sơn 3 chỗ cứ điểm, không được buông tha bất luận người nào. Lấy Trọng Dương Sơn diện tích, bọn họ này mấy trăm người, nhiều nhất trấn thủ một chỗ. Nhưng cũng không có cách nào. Quỷ vệ môn đại khái đoán ra được, nhiệm vụ lần này chính là đi ra luyện tay nghề một chút, mò điểm công lao thôi. Phía trước đại chiến, tự nhiên có tả tông cái khác cao thủ đứng ra. Không biết là không phải Tiêu Vũ Kiếm cố ý, Thạch Tiểu Nhạc vừa vặn cùng Phục Doanh, Tiền Uy hai người phân thành một tổ, dẫn đến những người khác nhìn hắn ánh mắt khá là cân nhắc. Tiền Uy càng là trong lòng cười lớn. Lần trước hắn bị Thạch Tiểu Nhạc tại chỗ đánh bại, trong lòng hận thấu đối phương, đang lo không tìm được cơ hội giáo huấn đây, lần này tựa hồ là cơ hội tốt. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 684, tắt. Chương 685, làm. Chúng người từng người lĩnh mệnh mà đi. Thạch Tiểu Nhạc đám người phụ trách trấn thủ, là Trọng Dương Sơn phía tây bắc một chỗ sườn núi trí cao điểm. Đứng ở chỗ này, có thể dễ dàng nhìn thấy bốn phía cảnh tượng, bất kỳ đảo binh đều không tránh thoát tầm mắt của bọn họ. Chúng ta từng người lĩnh 50 người, cách xa nhau 100 mét, kéo dài mai phục, người đi bên trái. Phục Doanh hai tay ôm ngực, quay về Tiền Uy dặn dò một câu. Được. Tiền Uy gật gù, tự có 50 vị tả tông cao thủ đi theo phía sau hắn, đi phía trái một bên mà đi. Người đi bên phải. Phục Doanh ánh mắt nhìn phía trước, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh ý vị. Lời này không đầu không đuôi, nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn nói tới ai. Tại sao không phải ngươi đi? Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Hiện tại là phi thường thời kỳ, Tông Việt, như bởi vì ngươi trì hoãn, mà để nhiệm vụ xuất hiện một tia chỗ sơ suất, có tin hay không, ta sẽ để ngươi đẹp đẽ. Phục Doanh quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Thất Lạc Quỷ Vệ đứng đầu vị trí, đã để hắn rất không thoải mái, nếu như Thạch Tiểu Nhạc không nữa thức tốt xấu. Hắn không ngại làm cho đối phương ăn cái suốt đời giáo huấn khó quên. Đến lúc đó coi như có người mật báo, đem việc này nói ra, hắn cũng hoàn toàn có thể tự biện. Tiểu tử, nhanh phản kháng A. Xa xa đứng lại Tiền Uy trong lòng đắc ý, ước gì Thạch Tiểu Nhạc lập tức tranh luận. Thật sâu nhìn Phục Doanh một chút, Thạch Tiểu Nhạc mang theo 50 người hướng về bên phải đi đến. Hắn muốn thu thập Phục Doanh, khó tránh khỏi muốn vận dụng bản thân võ học, mà hiện trường bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đồ gây phiền phải thôi. Thế Phục Doanh nết miệng lên, xem thường mỉm cười. Không trùng yếu hàng. Tiên Uy cười ha ha, tuy rằng không thể nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bị nghiền ép, nhưng nhìn hắn ảo nao dáng vẻ, vẫn cảm thấy đặc biệt hả giận. Chúng người ở trong núi mai phục hai ngày. Ngày thứ ba, nhưng nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Xa xa trên đỉnh núi, bùng nổ ra muôn tiếng nghìn hồng cương khí, một chùm cột phóng lên trời, phảng phất phát sáng to lớn con nhím. Tiếp theo, là xa truyền mấy chục dặm binh khí giao kích thanh cùng cương khí tiếng va chạm. Rất rõ ràng, chém giết bắt đầu rồi. Hết thể chiến đoàn bên trong, chói mắt nhất thuộc về Trọng Dương Sơn bầu trời 2000 mét nơi chiến đoàn. Một vị khôi ngô nam tử, cầm trong tay một cái thành nhân bản tay rộng hậu bối trọng kiếm, mỗi một lần đánh xuống, đều sẽ bắn ra có tới ngàn trượng khủng bố ánh kiếm, đỉnh núi dường như hoa màu, theo ánh kiếm đảo qua, từng tòa rơi xuống, vô số nát thạch phi tiên, bụi mù nổi lên bốn phía, hình như tận thế chi cảnh. Đối kháng khôi ngô nam tử là hai vị ông lão, một người dùng đao, một người dụng trưởng, tiền hậu giáp kích xuống, cuồn cuộn gợn sóng che đậy nửa cái bầu trời, đem tầng mây chọc ra một cái cực kỳ to lớn lỗ thủng. Phục Doanh đám người nhìn ra trong lòng run run. Ở cấp độ kia uy thế trước mặt, bọn họ chỉ sợ so với run dế không khá hơn bao nhiêu, cũng may mà khoảng cách đủ xa, đạt đến mấy chục dặm, nếu bị dư âm quẹt vào, không chết cũng tàn. Đây chính là đỉnh cao điệu tiên thực lực à. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đạt đến. Phục Doanh cầm nắm đấm, lúc đầu căng thẳng qua đi. Thay vào đó là vô biên đấu trí. Đồng dạng nằm nhoài trên núi, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên con người co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, rất nhiều chiến đoàn chính tứ tán mà ra, trong đó có vài chỗ đặc biệt mạnh mẽ, chính hướng về hắn vị trí phương vị vào tới. Nhanh tách ra. Hô to một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc trước tiên lao ra. Cái khác cao thủ phản ứng cũng không chậm, nhưng chiến đoàn tốc độ quá nhanh, chỉ trong chốc lát công phu, mạnh mẽ cương khi đã trước tiên phóng xạ mà qua, mảng lớn mặt đất như thảm loại cuốn lên, đá vụn tự mưa vung vãi. Mỗi một viên đều nắm giữ đánh giết linh quan cảnh cao thủ uy lực. Phốc phốc phốc. Xương máu tràn ngập bên trong, mảng lớn tả tông cao thủ chết thảm tại chỗ. Chờ chiến đoàn quá khứ, 150 người còn sót lại rất ít hơn 10 vị. Tốt ở đây đủ uy hiếp bọn họ cường giả dù sao không nhiều, không lâu sau đó, đầy khắp núi đồi đều truyền đến tiếng la giết, Trọng Dương môn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ là làm người kỳ quái là, cùng bọn họ giao thủ cũng không phải tả tông đệ tử, mà là khác một ít thân phận không rõ người. Cụt tay cụt chân đi kèm huyết hoa, điên cuồng nở rộ, chiến trường dường như cối xay thịt, mỗi thời mỗi khắc đều có người trọng thương cùng tử vong. Mấy người bắt đầu chạy tán loạn, xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc đám người trong tầm mắt. Cơ hội tới, giết cho ta. Phục Doanh cười lớn, trong tròng mắt bắn ra hai đạo tính thực chất ánh sáng, quét đến nơi nào liền có người chết thảm, tôn giả cấp cao thủ cũng không ngăn được hắn tiện tay nhất kích. Bá ma chỉ. Một đạo thô to chỉ mang quán trời chết địa, chỉ mang chỗ đi qua. Tất cả mọi người giữa trời nổ tung, hiện trường thanh hết rồi một đám lớn. Thiên Uy nhìn mình cái tác, hai con mắt hưng phấn đến đỏ chót. Thạch Tiểu Nhạc không có ra tay. Trận này chém giết, không có ai đúng ai sai, chỉ có lập trường không giống, mà hắn không thuộc về bất kỳ bên nào, càng không muốn vô duyên vô cớ giết người. Từ buổi trưa đến mặt trời lặn, giữa bầu trời ác chiến, lấy Khôi Ngô nam tử ý chậm trùng thất bại mà kết thúc, sử dụng tới bí thuật sau, hắn gian nan đào mạng. Trọng Dương môn nhân khí thế đại hạ, thêm vào thực lực không thành đôi so với, rốt cục bắt đầu tan tác. Mà chạy hướng về Thạch Tiểu Nhạc đám người phương vị người, cũng bị giết một làn sóng rồi lại một làn sóng, nhân số ít dần. Tông Việt, ngươi vừa mới vì sao không ra tay, là không đem đại tiểu thư mệnh lệnh để vào mắt sao? Chém giết sau khi kết thúc, Tiền Uy đầy người là huyết, nhanh chân đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, chỉ vào hắn gần giọng quát lên, ngươi dám to gan dương thịnh em suy, phải bị tội gì? Một chút tạp mau, không đáng ta ra tay. Thạch Tiểu Nhạc nói, tạp mau, ở trong mắt ta, ngươi cùng những kia tạp mau cũng gần như. Phục Doanh ngồi ở xa xa trên một tảng đá, âm u điệu nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, nếu như muốn khát máu. Những kia tàn dư tả tông cao thủ không nói gì, nhưng trong đáy lòng, khó tránh khỏi đều đúng Thạch Tiểu Nhạc sản sinh cái nhìn. Các ngươi nhanh hành động, đi vây quét Hưu Tông thiếu chủ. Cấp bách âm thanh bỗng nhiên truyền đến, một vị tả tông trưởng lão rơi vào chúng thân người trước. Hưu Tông thiếu chủ. Chúng mặt người tướng mạo thứ. Lần này Thiên Hữu ta tông tấn công Trọng Dương môn thì Hưu Tông thiếu chủ vừa vặn chính là ở đây, cũng bị lan đến gần chiến đoàn bên trong, vừa mới bị Tiêu Vũ kiếm phát hiện sau, chạy trốn tới Trọng Dương Sơn nơi sâu xa, các ngươi tất cả mọi người đều tới cái kia bên trong hội hợp. Vị này tả tông trưởng lão bởi vì kích động, lúc nói chuyện liền tròm dâu đều đang run rẩy, chúng người đồng dạng vô pháp bình tĩnh. Tục truyền vị kia Hữu Tông thiếu chủ, chính là ngàn năm kỳ tài khó gặp, cụ thể thực lực không rõ, chỉ biết là Hữu Tông từng buông lời nói, lại cho vị thiếu chủ kia 30 năm, có thể thống nhất quỷ sát lưu. Lâu dài tới nay, Hữu Tông thiếu chủ đều là quanh quẩn bên trái tông trong lòng mù mịt, chợt nghe có thể đem chi bóc chết, ai có thể bình tĩnh. Ngay sau đó, chúng người dồn dập chạy tới Trọng Dương Sơn nơi sâu xa, vị trưởng lão kia vô cùng lo lắng, hẳn là đi thông báo cái khác mai phục người. Thạch Tiểu Nhạc khẽ cau mày, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trọng Dương Sơn nơi sâu xa, Tiêu Vũ kiếm máu me khắp người nằm đất trên đất, quay về mới vừa chạy tới mặt khác mấy vị quỷ biện hộ, cái kia người tuy rằng bị trọng thương, nhưng thực lực quá mạnh, ta cũng không địch lại. Các ngươi như phát hiện hắn, lập tức lấy đạn tín hiệu thông báo người khác, không muốn đi tới chịu chết. Tiêu vệ, ngươi yên tâm. Bầu không khí có chút nghiêm nghị, đại khái ai cũng không nghĩ tới, Hữu Tông thiếu chủ mặc dù bị đỉnh cao điệu tiên gây thương tích, như cũ suýt chút nữa giết Tiêu Vũ kiếm, công lực thành thật doa người. Chờ Tiêu Vũ kiếm tìm địa chữa thương sau, mấy người dồn dập lướt vào trong rừng. Tin tức này rất nhanh ở Siêu Sơn Tả Tông cao thủ giữa truyền lưu, trong lúc nhất thời, mọi người ngoại trừ cảnh giác, càng nhiều là hưng phấn. Có thể giết đáng sợ như vậy nhân vật, tất có thể trọng thương Hữu Tông. Thạch Tiểu Nhạc một thân một mình ở trong rừng qua lại, thấy hoa mắt, đột nhiên nhìn thấy xa xa một đạo tuổi trẻ bóng người. Cái kia thân người bị thương nặng, nhưng ẩn hàm khí tức nhưng cực kỳ cường thịnh, chính hoảng loạn địa tìm kiếm ẩn náu chi địa. Theo bản năng mà, Thạch Tiểu Nhạc một trường hướng phía trước đánh ra. Bảnh! Trường kinh giao kích bên dưới, Thạch Tiểu Nhạc hướng sau thoáng chút, mà cái kia người nhưng thật nhanh chui vào trong rừng rậm. Lẽ nào? Nhìn đối phương biến mất phương hướng, Thạch Tiểu Nhạc mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Sau một ngày, Hữu Tông thiếu chủ không bắt được, thập đại quỷ vệ ngược lại đã chết hai người. Không cần lại tìm, chưa từng có cái gì Hữu Tông thiếu chủ, ngược lại có không ít tả tông kẻ phản bội. Vẫn là lúc trước báo tin trưởng lão, lạnh nhạt nói rằng. Trong phút chốc, mấy đại quỷ vệ tất cả đều trong lòng mát lạnh, nhìn về phía bị thương Tiêu Vũ kiếm, người sau cười nói, xin lỗi, đây là đại tiểu thư dặn dò, ta chỉ phụ trách chấp hành. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, này đều là tả tông kế sách. Một mặt, đánh hạ Trọng Dương môn, mặt khác, lại lấy cái gọi là Hữu Tông thiếu chủ vì là mồi nhử, tìm ra Hữu Tông chôn ở tả tông ám đinh. Tả tông cao tầng biết rõ, chỉ bằng vào một cái tin, không cách nào để cho ám đinh tin tưởng, vì lẽ đó thẳng thắn để các trưởng lão cùng Tiêu Vũ kiếm hợp diễn một tuần kịch. Cho tới vị kia Hữu Tông thiếu chủ, hẳn là một vị cao thủ lấy thuật dịch dung giả trang. Chỉ quay các trưởng lão hành động quá tốt, thêm vào Tiêu Vũ kiếm thực sự là chịu vết thương chí mệnh, lại đúng lúc gặp tình thế khẩn cấp, ở Hữu Tông thiếu chủ hết sức xuất hiện thì, rất nhiều người tự nhiên liền lộ chân tướng. Trong này, còn bao gồm hai tên quỷ vệ. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Dù sao thông báo tin tức, nơi nào muốn trưởng lão tự mình đứng ra. Hơn nữa không ít người đều nhìn thấy Hữu Tông thiếu chủ, đối phương ẩn nấp bản lĩnh cũng quá trên lệch đi. Thay cái góc độ muốn, trưởng lão đứng ra, đơn giản là tăng cường sức thuyết phục. Mà Hữu Tông thiếu chủ nhiều lần hiện thân, cũng là cố ý khiến người ta nhìn thấy. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc có thể bình tĩnh như vậy, chủ yếu bởi vì hắn là bên ngoài người, căn bản không quan tâm Hữu Tông thiếu chủ chết sống, bằng không không hẳn sẽ không trúng chiêu. Giải thích rõ ràng nguyên do sau, chúng người tiếp tục siêu sơn. Lần này là vì tiêu diệt Trọng Dương môn tôm kép nhỏ bé. Thạch Tiểu Nhạc mang theo một nhóm người mã, tìm không ít địa phương, mấy ngày sau, đang chuẩn bị trở về, đi ngang qua một chỗ tường kẹp thì, đồng nhiên cả người lạnh cả người, tóc gáy dựng thẳng. Đó là một loại bị dã thu tập trung ảo giác, tuy chớp mắt là qua, nhưng sâu sắc không gì sánh được. Ngày ngày chết tử tế bất tử, một vị tả tông đệ tử nhấc chân, chuẩn bị đá rơi xuống tường kẹp bên ngoài thạch đầu. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay, trực tiếp đem tên kia tả tông đệ tử đẩy ra. Xem thật kỹ đường, đi về phía trước. Thạch Tiểu Nhạc nhạt nói. Mọi người thấy xem cái kia nơi tường kẹp, không dám cãi nghịch, chỉ được túi đầu không nói. Tông Việt, ngươi lén lén lút lút, cản trở người khác tham xem, rốt cuộc có gì giáp tâm, chẳng lẽ ngươi cũng là hưu tông nội gián hay sao? Tiếng xe gió bên trong, hai bóng người vững vàng rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, không phải Phục Doanh cùng Tiền Uy là ai? Tiền Uy đầy mặt âm u mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Hắn nằm mộng cũng muốn báo ngày ấy một mũi tên mối thủ, thêm vào nhiệm vụ đã kết, liền kéo lấy Phục Doanh một đường lần theo, chạy tới nơi này, dự định mượn người sau lực lượng giáo huấn Thạch Tiểu Nhạc. Tuy rằng đều là quỷ vệ, nhưng lẫn nhau lén lút tranh tài, chỉ cần không ra mạng người, tin tưởng Tả Tông không gặp qua hỏi, còn dùng thủ đoạn gì, ma đạo ai còn quản nhiều như vậy. Tiền Uy đổ không nghĩ tới giết Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì điều kiện không cho phép, nhưng có thể nhờ vào đó đem đối phương dẫm một hồi, cũng có thể đại đại phát tiết trong lòng hắn hỏa khí. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ.